Chương 1, đấu thu trưởng. Thiên Diễm Thành ở vào đấu vũ đại lục đông bộ 100.000 dư hộ tại Đại Liên Châu sở thuộc bên trong xem như khá lớn một tòa thành thị. Thiên ngưng bế bông tuyết bay múa mùa đông giá rét khiến cho toàn bộ Thiên Diễm Thành rất là quặng cuẽ, to lớn đường đi chỉ có thưa thớt mấy người hành tẩu. Lúc này Thiên Diễm Thành trung tâm một vùng một tòa chiếm diện tích gần hơn vạn mét vuông, nhìn qua cực kỳ xa hoa hai tầng hình tròn kiến trúc bên trong chính diễn ra một trận nhân thú đại chiến. Cái này tòa hai tầng hình tròn công trình kiến trúc đỉnh chóp lộ thiên bốn phía vờn quanh mà tại chính giữa trống đi một cái cự đại đấu thú trường. Tòa này đấu thú trường là Thiên Diễm Thành lớn nhất chỗ ăn chơi, chính là vì cung cấp những người giàu vui sướng địa phương. Đấu thú trường mỗi ngày ít nhất có không dưới 20 trận đấu thú thay phiên trình diễn, mà bây giờ vừa mới thay phiên đến trận thứ 8, toàn bộ đấu thú trường bốn phía tiếng hò hét, tiếng mắng, tiếng hoan hô, kích động âm thanh, tê tâm liệt phế âm thanh, các loại thanh âm phô thiên cái địa, giống như mùa đông bên trong một mùi lửa thiêu đốt lên khí trời rét lạnh. Đấu thú trường bên trong, một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thân trên hạ thân chỉ mặc một đầu phế phẩm quần đùi ngũ quan cương nghị mày kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng thiếu niên đang cùng một đầu gần 2 mét hồng mao sư tử vật lộn. Nhanh chóng xuất kích hưu quyền hung hăng nện ở hồng mao sư tử trái trên mắt, do dự quá mức dùng sức hồng mao sư tử toàn bộ mắt trái đều bị nện lún xuống dưới, phẫn nộ cuồng hống một tiếng, hồng mao sư tử trên thân lông tóc từng chiếc dựng đứng hướng thẳng đến thiếu niên hung hăng tắt tới. Hai mắt băng lãnh đến cực điểm, căn bản không sợ hồng mao sư tử, thân thể hơi nghiêng đi nhanh chóng tránh thoát hồng mao sư tử nhào cắn, mà lúc này đây thiếu niên nắm lấy cơ hội một quyền lần nữa hung hăng ném ra, công bằng trực tiếp nện ở hồng mao sư tử đầu lâu phía trên, bành đầu lâu bị nện nổ tung mà hồng mao sư tử thân thể cũng chậm rãi ngã xuống. Tiêu thần đối hồng mao cùng sư, tiêu thần thắng. Theo hồng mao cùng sư đổ xuống một khắc này, toàn bộ đấu thú trường bốn phía vang lên một đạo hư vô mở mịt thanh âm, ngay sau đó còn ngồi tại đấu thú trường bốn phía hơn vạn người từng cái phẫn nộ đứng người lên, hò hét không cam lòng, kích động phẫn nộ nhục mạ, thậm chí ngay cả 18 đời tổ tông đều mắng lên từng cái kích động vạn phần, bởi vì trận này đấu thú hại 90% người toàn bộ thua. Đấu thú trường bên trong, vừa mới đập chết hồng mao cùng sư thiếu niên xoa xoa trên mặt tươi máu, hai mắt băng lánh không nhìn bốn phía phẫn nộ cùng nhục mạ, từng bước một hướng phía lối ra mà đi, chỉ chốc lát liền rời đi đấu thú trường. Trở lại hậu trường, tiêu thần vừa định trở về trụ sở của mình nghỉ ngơi, một cái đồng dạng người mặc phế phẩm đấu thú nô cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt, nhỏ giọng nói, tam ca chàng chủ muốn gặp ngươi. Chỉ là tùy tiện ư một tiếng, tiêu thần liền thay đổi thân hình hướng phía một phương hướng khác mà đi, chỉ chốc lát đi tới một gian nhìn qua coi như không tệ ngoài cửa, gõ cửa một cái trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Phòng lớn như thế đơn giản đến cực điểm, bất quá nhưng lại có một loại để người cảm giác rất áp lực, mà ngồi ở sau cái bàn đấu thú trường chàng chủ Dạ Thiên nhìn qua cũng không thế nào vui vẻ, vóc người trung đẳng rất là cồng kềnh thô thô, lông mày màu cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác, nhìn thấy thiếu niên tiến đến thanh âm rất là băng lãnh nói, trận này thắng lợi vừa vặn 1.000 trận, dựa theo lệ cũ từ trận tiếp theo đấu thú bắt đầu ngươi chính là chính thức kim bài đấu thú nô, chúc mừng. Kim bài đấu thú nô. Nghe tới mình vừa mới đạt được cái danh xưng này, tiêu thần cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có càng nhiều kinh hỉ, thật giống như chuyện này cùng hắn không hề quan hệ, bởi vì hắn biết đấu thú nô mãi mãi cũng là đấu thú nô, dù là phía trước thêm cái kim bài hai chữ cũng thoát ly không được nô. Thiên Diễm Thành Đại Liên Châu đông đảo thành thị một trong, mà đấu thú trường lại là toàn bộ Thiên Diễm Thành những người giàu thích nhất đến địa phương, bởi vì ở đây bình thường đoàn trang trang bê những người giàu có thể đạt được vô tận phát tiết, bởi vì ở đây mỗi cái người giàu có tựa hồ cũng là một cái đức hạnh ghê tởm, sắc mặt tham lam vốn tính toàn bộ đem bạo lộ ra. Mà tại đấu thú trường bên trong có một loại người được xưng là đấu thú nô, nô lệ, một loại mỗi ngày đều muốn cùng dã thú chém giết sống sót là vận khí chết cũng không có người quản, đây chính là đấu thú nô bi ai, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, đấu thú nô không có nhân quyền, không có tự tôn, thậm chí ngay cả tính mệnh đều muốn giao cho người khác quản lý. Đấu thú trường đấu thú nô chia làm 4 đẳng cấp, thắng liền 10 trận vì đồng bài đấu thú nô, thắng liền 100 trận vì ngân bài đấu thú nô, thắng liền 1000 trận chính là kim bài đấu thú nô, mà thắng liền 1000 trận chính là cao nhất thần bài đấu thú nô. Bất quá đấu thú trường bên trong đến nay còn chưa từng xuất hiện một vị thần bài đấu thú nô, đây cũng không phải đấu thú nô không có thực lực mà là đấu thú trường bản thân liền sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Dù sao trở thành thần bài đấu thú nô liền có thể có được tự do, có được tôn nghiêm, cũng sẽ trở thành đấu thú trưởng, dù sao chiếm cứ phân lượng nhân vật thần bài đấu thú nô chính là mỗi một tên đấu thú nô đều muốn đạt tới cao độ. Chàng chủ ngươi tìm ta. Dạ Thiên nhẹ gật đầu nói, ngươi thắng liền 1000 trận, mỗi một trận rất nhiều người đều mua ngươi, thua như vậy trải qua ngươi làm cho rất nhiều người đều đang không ngừng thua tiền, tiếp tục như vậy sẽ cho chúng ta đấu thú trưởng mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Chàng chủ ý tứ. Không phải ta ý tứ mà là đấu thú trường ý tứ, tất cả mọi người ý tứ, tại một chút trận đấu thú bên trong bất kể như thế nào ngươi đều phải thua, tiểu tam ghi nhớ, thua một trận không quan hệ, nếu là chọc giận không nên dây vào người liền xem như ta cùng đấu thú trường đều không thể bảo trụ ngươi. Tiêu Thần không cha không mẹ 3 tuổi bị đấu thú trường nhặt được 1 tháng sau bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện mỗi ngày trải qua không phải cuộc sống của con người ăn không đủ no mặc không đủ ấm cho dù là lại mùa đông giá rét đều muốn đỏ thân tiến vào hầm băng tiếp nhận huấn luyện di phục 1 ngày năm qua năm trải qua dòng dã 11 năm kiên trì rốt cục tại 2 năm trước trở thành một hợp cách đấu thú nô. 11 năm cố gắng khiến cho Tiêu Thần luyện đến đỉnh phong tính cách kiên nghị giết chóc quả quyết mặc kệ gặp đến bất kỳ cường đại dã thú đều có thể tại cuối cùng đem nó đánh chết dòng dã thời gian 2 năm từ trận đầu cựu tử nhất sinh cho tới bây giờ 1000 trận toàn thắng hắn cũng trở thành đấu thú trường bên trong một vị kim bài đấu thú nô. Tiêu Thần mục tiêu kỳ thật rất đơn giản chính là có một ngày hắn có thể trở thành đấu thú trường xưa nay chưa từng có thần bài đấu thú nô thắng liền 10000 trận bởi vì hắn cần tự do cùng tôn nghiêm nhưng nếu là trận tiếp theo cố ý thua rơi không chỉ có không cách nào trở thành thần bài đấu thú nô thậm chí ngay cả tính mệnh đều sẽ vứt bỏ. Nghĩ tới đây Tiêu Thần trên mặt tràn ngập kiên nghị nói, chàng chủ ta có lòng tin có thể trở thành thần bài đấu thú nô đến lúc kia ta tin tưởng ta có thể cho đấu thú trường kiếm lấy càng nhiều kim tệ. Ngậm miệng Tiêu Thần ngươi thì tính là cái gì lại dám cùng chàng chủ có kẻ mặc cả ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ thân phận của ngươi ngươi chỉ là một cái đấu thú nô một cái nô lệ mà thôi nếu không phải đấu thú trường ngươi bây giờ đã sớm chết trận tiếp theo mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ngươi đều phải thua nếu không. Một bên đấu thú trường bảo Tiêu trực tiếp giận dữ hét trò cười chàng chủ là nhân vật nào. Đây chính là đấu thú trường tối cao quyết sách người mà đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đấu thú nô tại đấu vũ đại lục nô lệ thậm chí còn không bằng một con chó chính là người như vậy lại dám ngỗ nghịch chàng chủ ý tứ quả thực sống được không kiên nhẫn. Người đi xuống đi. Là Tiêu Thần cũng không có chút nào ba động hắn là đấu thú nô không giả thế nhưng là thắng liền ngàn trận trở thành kim bài đấu thú nô chính là vinh quang của hắn nô lệ lại như thế nào. Nhìn xem đã rời đi thiếu niên vừa mới mở miệng gầm thét bảo Tiêu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trang chủ chẳng lẽ cứ như vậy để hắn một mực thắng xuống dưới. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh dạ thiên hừ nhẹ nói, một cái nho nhỏ kim bài đấu thú nô cũng dám ý đồ ngỗ nghịch ta ý tứ an bài cho ta cùng cùng liền để tiểu tam tham gia một trận đấu thú ghi nhớ lần này đấu thú an bài cấp 1 linh thú. Cấp 1 linh thú. Nghe tới chàng chủ bảo Tiêu cũng cười bởi vì hắn biết cấp 1 linh thú đối với một đấu thú nô đến nói ý vị như thế nào. Rời phòng Tiêu Thần song quyền nắm thật chặt thân là đấu thú nô hắn ngay cả tôn nghiêm nói chuyện quyền lợi đều không có chỉ có thể mặc người chém giết bất quá 11 năm thống khổ tra tấn sớm đã khiến cho Tiêu Thần có được một viên kiên nghị tâm mặc kệ sự tình gì đều sẽ không lựa chọn dễ dàng buông tha. Trở lại ở chỗ không đến bao lâu Tiêu Thần liền bị đấu thú trưởng thông chi một canh giờ sau tham gia thứ 12 trận đấu thú mà lần này dã thú chính là một đầu đại địa bạo gấu tại dã thú bên trong cũng là tương đương lợi hại tồn tại. Căn bản không có mảy may lo lắng 2 năm tham gia 1000 trận đấu thú Tiêu Thần đã chết lặng dù sao loại này đấu thú lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mệnh lo lắng cũng là dư thừa ai bảo nô lệ không nhân quyền. Đấu thú trường từng chàng đấu thú y nguyên tiến hành 4 phía hơn vạn người xem từng cái tê tâm liệt phế gào thét đây chính là người tính ghê tởm len ken một tiếng vang thật lớn ngay sau đó đấu thú trường 4 phía sáng lên một con số 12 đại biểu cho 12 trận đấu thú sắp đến mà 12 trận đấu thú phía dưới xuất hiện đấu thú nô danh tự cùng dã thú lập tức đem đấu thú trường kích tình đẩy tới được đỉnh phong. Kim bài đấu thú nô Tiêu Thần đối đại địa bạo gấu. Thắng liền 1000 trận kim bài đấu thú nô đối chiến dã thú đẳng cấp cùng thực lực cũng sẽ tương ứng tăng lên mà tất cả người giàu có cơ hồ 99% người toàn bộ tập trung mua Tiêu Thần thua hơn nữa còn là bị dã thú xé xác dạng này mới có thể kích phát bọn hắn thú tính bất quá theo mỗi một lần thất vọng những người giàu có này nhóm kích tình không chỉ có không có chút nào hạ thấp ngược lại càng thêm sụp sôi bất quá một trận đều không thua đứng tại đấu thú trường góc độ chuyện. Này là vạn vạn không muốn nhìn thấy đây cũng là vì cái gì đấu thú trường bên trong kim bài đấu thú nô cùng thần bài đấu thú nô cơ hồ không có nguyên nhân. Trên thân ra tay ngăm đen cường tráng thân thể cho người ta một loại buộc phát cảm giác nhìn thấy đấu thú nô ra sân bốn phía hơn vạn người xem lập tức phẫn nộ nhục mắng lên đồng loạt giận dữ hét, đánh chết hắn xé xác hắn. Đánh chết hắn xé xác hắn. Căn bản không nhìn bốn phía đám người nhục mạ hò hét Tiêu Thần vững vàng đứng tại đấu thú trường trung ương chờ đợi đại địa bạo gấu ra. Đen đỏ sáng lên một bên khác một đầu có chừng 3 mét tiểu như núi đen xì gấu đen từng bước một đi ra nhìn đến đại địa bạo gấu ra sân không khí trong sân triệt để bộc phát. Chương 2, Nguyên thần nhập thể. Thứ 12 trận đấu thú bắt đầu. Đánh chết hắn đánh chết hắn đánh chết hắn. Theo bốn phía người xem không ngừng hò hét Tiêu Thần cùng đại địa bạo gấu lập tức khai chiến đánh đòn phủ đầu đây là Tiêu Thần nhất quán tác phong chân phải đột nhiên đạp một cái toàn bộ thân thể vèo một tiếng trực tiếp vọt ra ngoài song quyền theo toàn thân thôi động hung hăng đánh tới hướng đại địa bạo gấu. Đại địa bạo gấu căn bản không có mảy may trốn tránh ngạnh sinh sinh tiếp được hai quyền dựa theo Tiêu Thần suy tính cái này hai quyền xuống dưới coi như không cách nào kết thúc chiến đấu chỉ sợ mình cũng sẽ chiếm thượng phong nhưng tình huống lại vừa vặn tương phản. Song quyền hung hăng nện ở đại địa bạo gấu trên thân, thật giống như nện ở một khối trên miếng sắt đồng dạng, trong lòng kinh hãi không có khả năng đối mình thực lực tiêu thần có niềm tin tuyệt đối, hai quyền lực đạo cho dù là tảng đá đều sẽ bị đạp nát huống chi còn là huyết nhục chi khu. Nhưng sự thật bày ở trước mắt đại địa bạo gấu căn bản không nhìn hai quả đấm của mình, giống như người không việc gì như rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là nháy mắt tiêu thần cũng đã nghĩ đến một loại khả năng, hai mắt biến càng thêm âm lãnh, cấp một linh thú tương đương với đấu giả cường đại tồn tại làm sao có thể dựa theo đấu thú trường quy định, đấu thú trường bên trong dưới tình huống bình thường căn bản không cho phép cấp một linh thú xuất hiện. Đấu vũ đại lục có dạng này một loại người dựa vào cố gắng của mình tu luyện tới đỉnh phong, từ đó liền sẽ thức tỉnh thể nội đấu mạch dẫn thiên địa linh khí nhập thể hình thành đấu lực trở thành một đấu giả, mà trăm người bên trong có chừng một người có thể thức tỉnh đấu mạch trở thành đấu giả, tối thiểu nhất tiêu thần thử qua dòng dã 2 năm đều không thể thành công thức tỉnh đấu mạch, càng thêm đừng bảo là thành tựu đấu giả. Đấu giả áp đảo người bình thường tồn tại, bởi vì mỗi một tên đấu giả đều là vô cùng tồn tại cường đại, mà đem đối ứng giã thú phía trên được xưng là linh thú cấp một linh thú liền tương đương với một đấu giả, lấy thực lực của hắn làm sao có thể là đấu giả địch thủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa bạo gấu giơ chân lên hung hăng hướng xuống đất đập mạnh một cước, toàn bộ đấu thú trường tựa hồ cũng chấn động một cái, hai con tay gấu không ngừng đánh ra lấy bộ ngực của mình, khí tức kinh khủng bao phủ đấu thú trường. Bốn phía hơn vạn người xem nhìn thấy cái này loại tình huống từng cái ngừng thở, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong sân một người một thú không biết là ai trước giống một tiếng, ngay sau đó hơn vạn người xem lần nữa phát ra hải khiếu tiếng giống mà tiếng gào thét không ngoài dự tính đánh chết hắn. Đấu thú trường bên trong, đoán đến đại địa bạo gấu rất có thể là một đầu cấp một linh thú sau, tiêu thần căn bản không dám có chút chủ quan, hai mắt băng lánh bước chân theo gió mà động, tận lực không cùng đại địa bạo hùng chính đối mặt, kháng bất quá cảnh cùng đấu giả căn bản chính là hai cái khác biệt tồn tại, thực lực chênh lệch quá mức nguy hiểm, ngay tại tiêu thần phi thân đi ra thời điểm bị đại địa bạo gấu một trường hung hăng vỗ trúng. Cùng thổ tươi máu thân thể theo lực đạo hung hăng ngã văng ra ngoài, thật giống như diều đứt dây hung hăng quẳng xuống đất, hào không sức sống, thậm chí không có nhúc nhích một chút, thật giống như người chết bị cấp một linh thú đánh trúng, không hề nghi ngờ hẳn phải chết, không nghi ngờ nhìn thấy thắng liền 1000 trận kim bài đấu thú nô bị chụp chết, hơn vạn đám người triệt để điên cuồng hò hét kinh hỉ kích động, cùng thanh âm bất đồng từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến bay thẳng cửu tiêu. Lần này tiêu thần bại trận đấu thú trường mặc dù biết thua rất nhiều tiền, nhưng từ lâu dài cân nhắc đấu thú trường tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, nếu không đấu thú trường cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thất một vị kim bài đấu thú nô. 12 trận đấu thú kết thúc, đại địa bạo hùng bị cưỡng ép áp chế trở về, mà hai tên phổ thông đấu thú nô đi tới giữa sân nâng lên đã bị chụp chết tiêu thần trực tiếp rời đi đấu thú trường. Đây chính là hiện thực, đây chính là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất nô lệ bi kịch, dù là người chết đều sẽ không có người hỏi đến một tiếng, thật giống như mỗi ngày đều sẽ có vô số bị giẫm chết con kiến, lại có ai sẽ đi quản. Trang chủ tiêu thần thi thể làm sao bây giờ? Dạ Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa hồ chết một cái kim bài đấu thú nô thật giống như giẫm chết một con kiến, khoát khoát tay rất là không nhịn được nói, ném tới đống rác chút chuyện nhỏ này cũng tới hỏi ta nuôi dưỡng ngươi nhóm đám người này làm gì dùng. Biết. Phân phó xuống tới hai tên đấu thú nô nhấc lên tiêu thần thi thể rời đi đấu thú trường, đi tới thiên diễm thành lớn nhất bãi rác trực tiếp đem tiêu thần thi thể ném vào trong đống rác, nhìn thật sâu một chút hai tên đấu thú nô như có lẽ đã nhìn lắm thành quen, không có chút nào thương hại nhanh bộ ly mở bãi rác hướng phía đấu thú trường mà đi. Mùa đông ra rét hàn phong hô hô thổi mạnh. Ngay lúc này phương xa hư không nhanh chóng SHE đến 11 thân ảnh trong nháy mắt đã đi tới thiên diễm thành trên không, bất quá lúc này chạy vội tại phía trước nhất trung niên đại hán bị sau lưng 10 người liên thủ một kích công bằng bị đánh trúng thân thể hung hăng ngã xuống khỏi đi, trực tiếp ngã tại đống rác bên cạnh. Chật vật đứng người lên trung niên đại hán gương mặt cương nghị toát ra một tia thống khổ, toàn thân tại ban đêm đen kịt lộ ra phá lệ rỉn sâm khủng bố, siêu siêu tiếng xé gió liên tiếp truyền đến, trong nháy mắt 10 cái hình thái khác nhau người đã đi tới đống rác bên cạnh đem vừa mới trung niên đại hán bao bọc vây quanh. Long thần giao ra mở ra La Thiên Mộng cảnh chìa khóa, chúng ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Được xưng là Long thần trung niên đại hán âm lãnh khi dễ nói, đường đường thập đại đấu thần thế mà liên thủ đối phó vốn Long thần một người, các ngươi thật đúng là đủ muốn mặt. Được làm vua thua làm giặc nhiều lời vô ích, giao ra chìa khóa thả ngươi rời đi. Thập đại đấu thần nếu như bị người khác biết trước mắt vây công Long thần 10 người rõ ràng đều là đấu thần, không biết sẽ không khiến cho hoành động, bởi vì tại đấu vũ đại lục đấu thần chính là trí cao tồn tại, chỉ có các đại gia tộc mới có vô địch tồn tại, mà bình thường tình huống muốn thấy một vị đấu thần đều là khó như lên trời, càng thêm đừng bảo là thập đại đấu thần cùng một chỗ hiện thân. Hư chìa khóa là ta được đến, cùng các ngươi có quan hệ gì, hưởng các ngươi 10 người đều là thế gian trí cường giả, nếu như bị người trong thiên hạ biết các ngươi có mặt mũi nào tiếp tục sinh tồn tại ở trên thế giới này. 10 vị đấu thần trong đó có lão nhân, có đại hán, có thiếu phụ, mỗi cái đấu thần trên mặt đều tràn ngập tham lam, bởi vì mỗi người bọn họ trong lòng đều rất biết rõ Long Thần trong tay chìa khóa đại biểu cho cái gì, một khi Thiên Lam mộng cảnh mở ra có được chìa khóa người mới có thể vào, nếu không không có chút nào hy vọng, nếu không phải là bởi vì La Thiên mộng cảnh liền coi như bọn họ là đấu thần cũng không có khả năng tụ tập lại vây công Long Thần, một khi việc này truyền đi đích xác có chút hảo. Quang Long Thần nể tình ngươi là Long tộc chí cường giả, chúng ta lần này cũng không muốn làm khó ngươi, chìa khóa đối với ngươi mà nói căn bản không có mảy may tác dụng, coi như bị ngươi đạt được các ngươi Long tộc cũng không có khả năng tiến vào La Thiên mộng cảnh, vì một cái căn bản là không có cách có được đồ vật mà vứt bỏ tính mệnh đáng giá không? La Thiên mộng cảnh chìa khóa cho dù là đấu thần đều là tha thiết ước mơ đồ vật, thập đại đấu thần không tiếc liên thủ đắc tội Long tộc cũng muốn đoạt được chìa khóa, bản thân liền đã nói rõ La Thiên mộng cảnh trọng yếu tính. Giờ khác này Long Thần trong lòng bi vẫn có thể nghĩ cự Long nhất tộc làm vì thiên địa trồng sen kẽ, vì chủng tộc mạnh mẽ một trong, khi nào bị người như thế khi nhục qua mà hắn trong lúc vô tình đạt được mở ra Thiên La mộng cảnh chìa khóa vẫn chưa mang về Long tộc liền bị thập đại đấu thần vây công trọng thương, lấy một địch 10 kết quả không cần nói cũng biết. Các ngươi 10 cái quả thực liền là nhân loại bên trong bại hoại hào, lấy cướp đoạt đấu thần hoàn toàn là một chuyện cười, ta sẽ nói cho các ngươi biết một lần, đây là đồ của ta, coi như hủy đi cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Long Thần bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, La Thiên mộng cảnh chính là chúng ta nhân loại tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, mà đối với các ngươi Long tộc có ích vô hại, ngươi làm gì như thế? Thập đại đấu thần từng bước ép sát, nếu không phải là bởi vì Long Thần trong tay chìa khóa, bọn hắn căn bản không cần nói nhiều nói nhảm, lấy 10 địch 1 bọn hắn có 10 phần lòng tin có thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết Long Thần. Ha ha ha, dối trá, coi như ta đem chìa khóa giao cho các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Căn bản không nhìn Long Thần ánh mắt bên trong xem thường, chính như Long Thần suy đoán đồng dạng, thập đại đấu thần cùng một chỗ chuyện vây công hắn tuyệt đối sẽ không để nó truyền đến Long tộc trong lỗ tai, huống chi còn có mở ra La Thiên mộng cảnh chìa khóa, mà muốn bảo trụ bí mật duy nhất có hiệu biện pháp chính là để người sống biến thành người chết. Thập đại đấu thần không có tiếp tục nói nhảm xuống dưới, dù sao kết quả đã chú định, nhiều lời vô ích, thập đại đấu thần đem Long Thần bao bọc vây quanh, từng cái ánh mắt băng lãnh, thể nội lực lượng xúc tích chờ phân phó, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đối tại tình cảnh của mình Long Thần lại làm sao không biết, mặc dù hắn thân là Long tộc tộc trưởng cũng không thể lấy một địch 10 đối phó thập đại đấu thần, nếu không phải là bởi vì có Long tộc chí bảo thần Long Châu, tin tưởng giờ khắc này hắn sớm đã không còn tồn tại, chết tại thập đại đấu thần liên dưới tay. Trong đống rác, não hải giống như bị sinh sinh vỡ ra, ngũ tạng lục phủ giống như quần cuộn trường giang, cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, Tiêu Thần chật vật mở hai mắt ra, còn không có chờ hắn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên dòng dã 10 cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm ở trên người hắn, kem chút ép hắn xương vỡ vụn bạo thể mà chết. Tình huống như thế nào? Ngay tại thập đại đấu thần sắp động thủ lúc, Long Thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười giận dữ 3 tiếng, ánh mắt băng lãnh nói, ta coi như tiện nghi tên ăn mày cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Nói Long Thần trong tay bỗng nhiên thêm ra một viên kim hoàng xe hạt châu, nhìn thấy Long Thần cử động, thập đại đấu thần sắc mặt giật mình, không biết là ai hô, mau ngăn cản hắn, hắn muốn nhờ thần Long Châu phá vỡ thời không rời đi nơi này. Căn bản không cho thập đại đấu thần bất kỳ cơ hội nào, Long Thần thân thể đột nhiên bạo tạc bị hù, thập đại đấu thần toàn bộ đi tứ tán, mà lúc này đây một đạo nguyên thần mà ra trực tiếp tiến vào mới vừa từ trong đống rác đứng lên Tiêu Thần thể nội, đồng thời mượn nhờ thần Long Châu lực lượng cưỡng ép phá vỡ thời không. Hư giữa không trung một vết nước nháy mắt mà ra, Tiêu Thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị một cỗ kinh khủng hấp lực cưỡng ép hút vào nước trong khe, trong nháy mắt khe hở một lần nữa dung hợp giữa thiên địa khôi phục bình thường. Tứ tán đoàn tụ thập đại đấu thần nhìn xem đã khôi phục không gian, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì thêm, bất quá mỗi một tên đấu thần trong mắt đều viết không cam tâm. Chương 3, đấu mạch thức tỉnh sinh sôi thần thông. Thiên Lang Các. Đại Liên Châu 10 gia tộc lớn nhất cộng đồng khai sáng thế lực ngầm chính là chuyên môn vì 10 gia tộc lớn nhất huấn luyện tử sĩ thích khách cùng sát thủ địa phương. Thiên Lang Các chiếm diện tích rất rộng, bởi vì là trong lòng đất căn bản không người phát hiện, nhìn từ đằng xa Thiên Lang Các giống như là trong đêm tối một đầu chìm ngủ không tỉnh sư tử phun ra nuốt vào lấy trước tờ mở sáng hắc ám. Thiên Lang Các tổng cộng chia làm tam đại trụ sở huấn luyện, theo thứ tự là thích khách trụ sở huấn luyện, sát thủ trụ sở huấn luyện cùng tử sĩ trụ sở huấn luyện. 10 gia tộc lớn nhất hàng năm đều sẽ riêng phần mình lựa chọn một chút thiên phú vô cùng tốt, không cha không mẹ, 10 tuổi đến 15 tuổi hài tử tiến vào Thiên Lang Các huấn luyện, tại từ huấn luyện bên trong có thể tại sinh tử tồn vong sống sót người chỉ có 1%, mà hàng năm 10 gia tộc lớn nhất đều sẽ phái người tiến vào Thiên Lang Các chọn lựa thí sinh thích hợp, từ mà tiến vào các đại gia tộc trở thành các đại gia tộc thế lực ngầm. Thiên Lang Các sát thủ trụ sở huấn luyện một chỗ rất là vắng vẻ đống rác bên cạnh. Chật vật mở hai mắt ra nhẹ nhàng lắc lắc đau đầu y u nứt đầu từ đầu tới đuôi Tiêu Thần cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ nhớ rõ mình tại đấu thú trường bị đại địa bạo gấu một trường chụp chết, về phần hắn là như thế nào khởi tử hoàn sinh cái này liền không được biết. Sâu hít thở sâu một hơi còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng, mặt trong nháy mắt toát ra một tia nét mặt cổ quái tựa hồ có chút khó có thể tin lẩm bẩm, làm sao có thể? Ta thức tỉnh đấu mạch rồi. Đấu vũ đại lục phàm là có thể tu luyện tới đỉnh phong người đều có cơ hội thức tỉnh đấu mạch, đấu mạch thức tỉnh thành công liền có thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa đấu lực thành tựu đấu giả, mà đấu mạch thức tỉnh thất bại thì là mang ý nghĩa đời này vô vọng trở thành một đấu giả. Từ khi 2 năm trước Tiêu Thần tu vi tu luyện tới đỉnh phong về sau dòng dã 2 năm thử qua vô số lần lại không có một lần có thể thức tỉnh đấu mạch, dần ra Tiêu Thần cũng đã triệt để từ bỏ, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là tại khởi tử hoàn sinh sau một mực không cách nào thức tỉnh đấu mạch lại thần kỳ thức tỉnh. Liên tục xác định mình đấu mạch đã thức tỉnh, Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt mừng rỡ không thôi, đấu mạch thức tỉnh mang ý nghĩa ngày sau hắn có thể tiếp tục tu luyện thậm chí có thể trở thành một đấu giả, đấu giả vừa nghĩ tới mình cũng có thể trở thành đấu giả, Tiêu Thần liền có loại sinh hoạt ở trong mơ cảm giác. Thập phẩm đỉnh phong đấu mạch. Ngay lúc này một đạo tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến, ngay sau đó một đạo rỉn gió thổi qua, một toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen nam tử xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt, khô lâu gương mặt phối hợp gầy như que tuổi thân thể cho người ta một loại rỉn xâm xâm cảm giác thật giống như tới từ địa ngục. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy trước mặt đống nhiên xuất hiện nam tử áo đen, Tiêu Thần cũng thực bị giật nảy mình, tựa hồ ngay cả thể nội đau đớn đều đã quên, trực tiếp đứng lên tinh kính sợ phòng bị tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không sai, kiên nghị tính cách giết chóc quả quyết phối hợp thêm thập phẩm đỉnh phong đấu mạch là một mầm mống tốt, tiểu tử ta hiện tại đến hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Nghe tới người áo đen bỗng nhiên nói ra, Tiêu Thần triệt để mơ hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì sao trước mắt người này êm đẹp muốn thu mình làm đệ tử? Đỉnh phong thập phẩm đấu mạch lại là cái gì? Ngươi đến cùng là người phương nào? Dìn xâm xâm nở nụ cười, người áo đen tựa hồ rất có kiên nhẫn nói. Ngươi có thể gọi ta Tinh Phong, bất quá về sau muốn gọi sư phó ta chính là Thiên Lang các thủ tịch huấn luyện viên tiểu tử, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy ta có lòng tin tại trong vòng 3 năm giao ra một cái vô địch sát thủ, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Lang các thủ tịch huấn luyện viên. Đây hết thảy Tiêu Thần đều là hoàn toàn không biết gì, nếu là theo bái làm thầy không nói trước cái khác, vạn nhất người này đối với mình có mục đích làm sao bây giờ? Tựa hồ có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Tinh Phong lần nữa rỉn xâm xâm cười một tiếng nói. Trên người ngươi tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá ta mưu đồ, chúng ta nói trắng ra ta thu ngươi làm đệ tử chủ yếu là nhìn chúng trên người ngươi có tính cách rất phù hợp sát thủ đặc chất, huống chi ngươi vừa mới thức tỉnh chính là đỉnh phong thập phẩm đấu mạch, vạn người không được một. Tiền bối ta có hay không có thể hỏi một chút Thiên Lang các là địa phương nào? Thập phẩm đỉnh phong đấu mạch lại là cái gì? Đấu mạch tổng cộng chia làm thập phẩm, mà đấu mạch phẩm cấp cũng quyết định một người ngày sau thành tựu nhất phẩm thấp nhất thập phẩm tối cao, mà thập phẩm đấu mạch cũng được xưng là đỉnh phong đấu mạch, trên đời có rất ít người có được đỉnh phong đấu mạch. Về phần Thiên Lang các tiếp lấy Tinh Phong bắt đầu giảng giải. Không biết qua bao lâu Tiêu Thần mới xem như thường thường thở dài một hơi, bởi vì cái này thời điểm hắn rốt cuộc biết Thiên Lang các là địa phương nào, nhất là trước mặt thủ tịch huấn luyện viên hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, từ tiểu vô cha không mẫu một mực sống ở không bằng heo chó nô lệ tầng dưới chót, khi nào có người nguyện ý cùng hắn nói như thế. Không có biết không, bên trong Tiêu Thần cảm giác mình cùng trước mắt nam tử tựa hồ thân cận rất nhiều. Ta bái ngươi làm thầy, ngươi thật có thể để ta trở nên cường đại. 100%. Bịch, Tiêu Thần trực tiếp quỳ xuống ngay cả dập đầu 3 cái, ngẩng đầu hai mắt nóng bỏng nói, sư phụ ta từ tiểu vô cha không mâu chính là đấu thú trường đấu thú nâu, ngày sau hy vọng đi theo sư phụ tu luyện, hắn gì cũng nhất định trở thành một phương cường giả, không muốn tại làm nô lệ bị người khi nhục. Nô lệ hào không nhân quyền, không có chút nào tôn nghiêm, thậm chí ngay cả tính mệnh đều muốn giao cho người khác trong tay, dòng dã 13 năm không phải người sinh sống, để Tiêu Thần thật sâu biết một cái đạo lý, tại người này ăn người thế giới bên trong thực lực chính là hết thảy, địa vị chính là hết thảy, nếu không ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng. Ấn ngươi bây giờ vừa mới thức tỉnh đấu mạch chính là ngưng tụ đấu lực tốt nhất thời khắc đi. Tựa hồ có chút chờ đợi không đợi Tinh Phong một thanh kẹp lên Tiêu Thần bước chân bước ra, đảo mắt thân ảnh đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, không biết qua bao lâu hai người đã đi tới một chỗ 3 tầng công trình kiến trúc, trước mặt toàn thân màu đen cho người ta một loại âm trầm chìm cảm giác. Tinh Phong không có từ cửa chính mà vào, mà là một cái dậm chân trực tiếp đi vào trong lầu 3 tầng, tại một gian nhìn qua căn phòng rất lớn bên trong ngừng lại, đẩy cửa vào một trường đập vào Tiêu Thần trên trán, kêu lên một tiếng đau đớn thẳng tắp ngã xuống. Nhìn xem ngồi dưới đất thiếu niên, Tinh Phong hai mắt có chút nóng bỏng cùng chờ mong, Dịn Sâm vừa cười vừa nói, thập phẩm đỉnh phong đấu mạch thiên phú bên trên cùng để sư phụ giúp ngươi ngưng tụ đấu lực cũng coi là đưa cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Không thể không nói Tiêu Thần vận khí đúng là tốt, đầu tiên là thức tỉnh đấu mạch, bây giờ càng là có một vị cường giả cưỡng ép giúp nó ngưng tụ đấu lực, nếu không dựa theo tình huống bình thường ngưng tụ đấu lực ít nhất cần một tháng. Sau 3 canh giờ, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm ứng được thể nội liên tục không ngừng đấu lực tuần hoàn, trong lòng đã rất biết rõ mình đã là một hàng thật giá thật đấu giả đấu mạch thức tỉnh ngưng tụ đấu lực đấu giả lớn nhất, hai cái nan quan đều đã vượt qua, từ nay về sau hắn chính là đấu vũ đại lục đấu giả một phần tử. Đa tạ sư phụ. Ân ta có thể giúp ngươi ngưng tụ đấu lực, bất quá ngày sau vẫn là phải dựa vào chính ngươi nhớ lấy. Ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Ngay tại Tiêu Thần vui mừng không thôi sắc mặt nháy mắt biến đổi vội vàng nói, sư phụ ta đấu mạch bắt đầu tăng vọt làm sao bây giờ? Đấu mạch tăng vọt. Nghe tới đấu mạch tăng vọt bốn chữ, Tinh Phong sắc mặt nháy mắt đại hỉ, thân thể đều mất tự nhiên run rẩy lên, tựa hồ có chút khó có thể tin, thật sâu hô hít một hơi không dám có chút chủ quan vội vàng nói. Ngươi tuyệt đối không được chống cự, đây là sinh sôi thần thông dấu hiệu thập phẩm đỉnh phong đấu mạch, sinh sôi ra thiên phú thần thông nhất định bất phàm, ha ha ha, lão tử lần này kiếm lật, ha ha ha. Nhìn xem điên điên khùng khùng sư phụ, Tiêu Thần trong lòng quả thực có loại xúc động mà chửi thề không nên chống cự. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái này loại tình huống, hắn cũng không dám có chỗ dị động, chỉ có thể nghe sư phụ ngoan ngoãn ngồi dưới đất không nhúc nhích, tùy ý vừa mới thức tỉnh không lâu đấu mạch tăng vọt. Tuyệt đối không được có chút chống cự, đấu mạch sinh sôi thần thông vạn người không được một, sư phụ cũng vô pháp giúp ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có thể sinh sôi ra thiên phú thần thông đối với ngươi ngày sau có lợi ích to lớn, nhất định phải kiên trì lên. Đấu mạch sinh sôi thần thông vạn người không được một, nghe tới sư phụ mặc dù không biết thiên phú thần thông đến cùng là cái gì, bất quá trực giác nói cho Tiêu Thần đây tuyệt đối không phải một chuyện xấu, hơn nữa còn là đối với mình rất có lợi một sự kiện. Nhắm chặt hai mắt không có chút nào mâu thuẫn, tùy ý đấu mạch tăng vọt, trên mặt thống khổ bước ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bởi vì đau đớn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run không ngừng. Nhìn lên trước mặt ngay tại đấu mạch sinh sôi thần thông đệ tử Tinh Phong cũng là có loại nói không nên lời kích động, bởi vì tại đấu vũ đại lục có một loại đấu giả thức tỉnh đấu mạch sau sẽ lần nữa sinh sôi ra thần thông mà được xưng là thiên phú thần thông vạn người không được, tháng một năm một không ngàn cái đấu giả bên trong cũng chưa chắc sẽ có một đấu giả sinh sôi ra thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông có được các loại thần kỳ năng lực, cái này cũng tỉ như hai cái ngang cấp đấu giả đối chiến, có được thiên phú thần thông đấu giả bằng vào thiên phú thần thông có thể rất nhẹ nhàng xóa bỏ không có thiên phú thần thông đấu giả, đây chính là thiên phú thần thông nghịch thiên chỗ. Tinh Phong cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình vừa mới thu cái này đệ tử không chỉ có thức tỉnh chính là thập phẩm đỉnh phong đấu mạch, càng là có thể sinh sôi ra thiên phú thần thông, hắn lần này xem như triệt để nhặt được bảo. Ngồi dưới đất ngay tại đấu mạch sinh sôi thần thông Tiêu Thần giờ khắc này quả thực thống khổ tới cực điểm, bởi vì thể nội đấu mạch đã trọn vẹn bạo tăng 3 lần có dư, nhìn cái này xu thế tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì muốn ý dừng lại. Nhìn từ đằng xa giờ khắc này Tiêu Thần trọn vẹn cồng kềnh 3 lần vương vức, thật giống như một cái hình cầu cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung cảm giác. Song quyền nắm thật chặt lực lượng quá lớn, 10 ngón tay thật sâu vào trong lòng bàn tay, từng đợt toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng là Tiêu Thần tựa hồ không có cảm giác chút nào, bởi vì thể nội đấu mạch tăng vọt mang tới đau đớn xa xa phải lớn, tại cái này đau đớn đột kích trận trận toàn tâm đau đớn đau tận xương cốt, có người hàng vạn con kiến xuyên tim. Chương 4, phục chế thần thông. Chịu đựng, ngươi bây giờ một khi từ bỏ liền sẽ mất đi cơ hội ngàn năm một thở. Một bên Tinh Phong cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì thập phẩm đấu mạch thức tỉnh đồng thời sinh sôi ra thiên phú thần thông hắn đến nay cũng chưa từng thấy qua, nếu là thất bại chẳng phải là. Nghe tới sư phụ nói tới kiên trì lúc đầu đã có chỗ thư giãn, Tiêu Thần song quyền lần nữa hung hăng nắm chặt khỏe miệng, bởi vì cắn quá lợi hại từ đó chảy ra máu, cũng không biết đây chính là đấu mạch sinh sôi thần thông gian nan chỗ. Ta nhất định phải kiên trì, ta không phải trở thành nô lệ, ta không muốn lại để cho người khi nhục, ta nhất định phải biến mạnh lên, mệnh ta do ta không do trời. Trong lòng không ngừng khuyên bảo mình vô luận chuyện gì phát sinh đều nhất định phải kiên trì nổi, cứ như vậy không biết qua bao lâu đấu mạch tại tăng vọt 4 lần về sau rốt cục cũng ngừng lại, mà tại Tiêu Thần nhận là tất cả đều lúc kết thúc, bành một tiếng vang nhỏ, thể nội đấu mạch lấy điên cuồng tốc độ tiếp tục tăng vọt. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian nguyên vốn đã tăng vọt 4 lần đấu mạch lần nữa tăng vọt 2 lần trọn vẹn gấp 6 lần, nhìn từ đằng xa bây giờ Tiêu Thần căn bản không giống như là một người mà là một đầu gấu một cái thả lớn mấy lần bóng ra. Thống khổ đột kích cắn răng ủng hộ. Ngay tại đại não lâm vào trống rông thời điểm thể nội đấu mạch đột nhiên nổ tung phát ra từng đạo kinh người tiếng vang, ngay sau đó đấu mạch bắt đầu khôi phục mà một cỗ đấu lực chạy khắp Tiêu Thần toàn thân, thật giống như tắm rửa xê hồn như gió để người cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nhìn thấy cái này loại tình huống một mực không dám có chút buông lỏng, Tinh Phong cũng rốt cục thở dài một hơi, ngay sau đó Tinh Phong trên mặt tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có kinh hỉ, bởi vì hắn biết mình vừa mới thu tên đệ tử này đấu mạch sinh sôi thần thông đã thành công. Đấu mạch sinh sôi thần thông. Tiêu Thần nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ mới chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội dư thừa đấu lực hung hăng dỗi cái lưng mệt mỏi, bởi vì hắn phát hiện chính là cái này ngắn ngủi mấy canh giờ trong cơ thể hắn đấu lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, có dư từ vừa mới bắt đầu sơ cấp đấu giả tăng lên tới trung cấp đấu giả. Đấu vũ đại lục đấu giả tổng cộng chia làm 9 đại cảnh giới theo thứ tự là đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, mà mỗi một cảnh giới lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Cung Tiêu Thần vừa mới đứng người lên tinh phong liền có chút không kịp chờ đợi mà hỏi, đấu mạch sinh sôi thần thông ngươi chỗ sinh sôi ra thiên phú thần thông là cái gì? Nhìn xem rất là lo lắng sư phụ Tiêu Thần cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn vừa mới đấu mạch sinh sôi thần thông cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là đấu giả thức tỉnh đấu mạch về sau cũng không phải là mỗi một tên đấu giả đều có thể sinh sôi ra thần thông, vạn người không được một, mà đấu mạch sinh sôi ra thần thông đấu giả còn được xưng là thần thông đấu giả. Nói cách khác hắn hiện tại chính là một hàng thật giá thật thần thông trung cấp đấu giả. Đối với mình vừa mới đấu mạch sinh sôi ra thiên phú thần thông Tiêu Thần đã nắm giữ không sai biệt lắm, bất quá lại có chút mê mang nói: sư phụ ta vừa mới đấu mạch sinh sôi ra thiên phú thần thông tên là phục chế. Phục chế? Tựa hồ còn có chút không quá lý giải, Tinh Phong trên mặt toát ra một tia nghi vấn. Sư phụ phục chế thần thông có thể phục chế đấu giả linh hồn khí tức còn có chính là đấu giả đấu kỹ. Nghe đến lời này Tinh Phong cũng là một trận kinh ngạc, phục chế linh hồn khí tức. Phục chế đấu giả đấu kỹ? Đây là thần thông gì? Bất quá Tinh Phong trong lòng lại rất biết rõ mình cái này đệ tử thức tỉnh đấu mạch chính là thập phẩm đỉnh phong, tin tưởng sinh sôi ra thiên phú thần thông cũng là cấp cao nhất tồn tại, vẹn vẹn là phục chế đấu giả đấu kỹ là đủ nghịch thiên. Đối với đấu kỹ Tiêu Thần cũng chỉ là nghe nói qua nhưng không có chân chính tu luyện qua, bởi vì đấu kỹ chỉ có trở thành đấu giả mới có thể tu luyện một loại cường đại sức mạnh công kích, hắn làm một nho nhỏ đấu thú nô lại làm sao có thể tu luyện đấu kỹ. Tự rêu cười cười Tiêu Thần hỏi, sư phụ ta có thể tu luyện đấu kỹ sao? Đương nhiên đấu kỹ phân làm nhất phẩm đến thập phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm mạnh nhất, ngươi vừa mới đấu mạch sinh sôi ra phục chế thần thông có thể phục chế hết thể đấu kỹ, nói cách khác ngươi cùng cái khác đấu giả đối chiến quá trình bên trong chỉ cần đối phương sử xuất đấu kỹ ngươi đều có thể phục chế tới, từ đó nắm giữ môn đấu kỹ này. Thật, đối tại thiên phú của mình thần thông Tiêu Thần vẫn có chút không quá tin tưởng, dù sao phục chế cái khác đấu giả đấu kỹ đây cũng quá khoa trương. Đi cùng không được thử một chút liền biết, hiện tại sư phụ liền cùng ngươi luyện tay một chút, ngươi xem một chút phải chăng có thể phục chế đấu kỹ. Gật gật đầu tiếp xuống Tiêu Thần cùng Tinh Phong thân ảnh toàn bộ động, hai người nháy mắt lớn đánh nhau, mà Tinh Phong đem thực lực cưỡng chế áp xúc đến đấu giả sử xuất đấu lực cũng chỉ là đấu giả vốn có trình độ, mà lúc này đây Tinh Phong bỗng nhiên sử xuất một loại tên là bỏ ngựa chân nhất phẩm đấu kỹ. Bắt đầu. Nghe tới sư phụ Tiêu Thần cũng không chần chờ xuống dưới thể nội đấu lực rót đầy toàn thân thôi động phục chế thần thông, ngay sau đó một sức mạnh kỳ dị nháy mắt tiến vào trong óc, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian Tiêu Thần cảm giác mình đã vô duyên vô cớ sẽ sư phụ vừa mới chỗ sử xuất nhất phẩm đấu kỹ. Phục chế thần thông phục chế nhất phẩm đấu kỹ bỏ ngựa chân. Sư đồ hai người sử xuất toàn bộ đều là nhất phẩm đấu kỹ bọ ngựa chân, thối ảnh tương hố giao thoa, cả phòng tràn ngập thối ảnh, bành sư đồ hai người bọ ngựa chân hung hăng và chạm tiếp lấy nhanh chóng tách ra, trên mặt có vô tận vui sướng Tiêu Thần kích động nói, sư phụ coi là thật có thể phục chế đấu kỹ, quá tốt. Trước đó đấu kỹ đối với hắn dạng này nô lệ đến nói chỉ là một loại hy vọng xa vời, nhưng bây giờ thì sao? Về sau đâu? Nói cách khác ngày sau mặc kệ cùng ai chiến đấu chỉ cần đối phương sử xuất đấu kỹ như vậy mình liền có thể thôi động phục chế thần thông phục chế đối phương hết thể đấu kỹ, đây cũng quá nghịch thiên. Đừng bảo là Tiêu Thần liền xem như Tinh Phong cũng tựa hồ có chút không chịu nhận, bởi vì hắn tung hoành đấu vũ đại lục qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên thiên phú thần thông, vẹn vẹn là phục chế hết thể đấu kỹ điểm này liền đủ để chứng minh phục chế thần thông cường đại. Đã ngươi đấu mạch thức tỉnh đồng thời sinh sôi ra thiên phú thần thông kia, từ giờ trở đi ta liền dạy ngươi như thế nào trở thành một cường đại sát thủ, ta hiện tại kể cho ngươi giảng liên quan tới thiên lang các sự tình. Tiêu Thần biết nhân sinh của mình từ đây muốn cải biến không có chút nào khó chịu, ngược lại có loại nho nhỏ chờ mong 13 năm không phải người sinh sống khiến cho hắn càng thêm hy vọng đạt được thực lực. Thiên lang các chính là hơn 100 năm trước 10 gia tộc lớn nhất cộng đồng thành lập thế lực ngầm chuyên môn vì bồi dưỡng tử sĩ sát thủ cùng thích khách địa phương, cho nên tại thiên lang các bên trong tổng cộng chia làm tam đại trụ sở huấn luyện theo thứ tự là sát thủ trụ sở huấn luyện, tử sĩ trụ sở huấn luyện cùng thích khách trụ sở huấn luyện, mà ngươi chỗ nơi này chính là sát thủ trụ sở huấn luyện tổng bộ, ta chính là sát thủ trụ sở huấn luyện tổng huấn luyện viên. 10 gia tộc lớn nhất. Đấu vũ đại lục tổng cộng có 100 châu mà mỗi một châu bên trong có rất nhiều thành thị, tại đấu vũ đại lục bên trong không có đế quốc, có chỉ là gia tộc cùng tông môn tương hỗ thế chân vạc, mà đại liên châu nhưng không có một cái tông môn đều là thành một xe gia tộc, đại liên châu cường đại nhất 10 gia tộc lớn nhất liên hợp lại sáng lập thế lực ngầm thiên lang các. Ghi nhớ muốn trở thành một sát thủ hợp cách đầu tiên muốn có kiên nghị tính cách giết chóc quả quyết không muốn lề mề chậm chạp, mà sát thủ trong hàng ngũ kiên kỵ nhất nhân từ đối với địch nhân, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn, đối với mình hiện tại chúng ta lập tức bắt đầu huấn luyện. A, còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng tình huống gì, tàn khốc huấn luyện đã bắt đầu, không có cách nào, hắn chỉ có thể đi theo sư phụ rời đi huấn luyện tổng bộ ra Thiên Lang Các, hướng phía bên trái một chỗ hắc ám chi địa mà đi. To lớn sơn cốc không có bầu trời, có chỉ là bóng tối vô tận, bất quá cũng may bốn phía lắp đặt ngọn đèn hôn ám loáng thoáng còn có thể nhìn thấy. Đi tới trong sơn cốc, Tinh Phong lần nữa khôi phục băng lãnh thái độ, thanh âm càng là âm lãnh nói: sát thủ muốn thích hợp hoàn cảnh khác nhau, dù là lại ác liệt mà ngươi huấn luyện giai đoạn thứ nhất liền là có thể tại vạn xà công kích phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, hiểu chưa? Vạn xà phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Tựa hồ có chút không quá lý giải, bất quá còn không có cùng Tiêu Thần hỏi rõ ràng, phía sau đã truyền đến một cỗ lực đạo bị sư phụ một rất hung hăng đạp ra ngoài, thân thể giống như diều đứt dây bịch trực tiếp rơi vào trong cốc. Hung hăng mắng một câu, căn bản không biết sư phụ vì sao muốn đối đãi mình như vậy, cố nén trên mông truyền đến trận trận đau đớn, Tiêu Thần đứng người lên đang chuẩn bị đánh lượng một chút hoàn cảnh bốn phía, nhưng chính là như thế xem xét kém chút bị hù hồn phi phách tán. Một cái không lớn không nhỏ sơn cốc bốn phía bò đầy hình thái khác nhau, dài ngắn toàn có rắn độc, trong đó dài nhất có chừng 2 mét, từng đầu rắn độc không ngừng nuốt lẻ lưỡi, hai mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt con ngồi, còn không có cùng Tiêu Thần từ trong lúc khiếp sợ quay trở lại, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đã từ trong sơn cốc truyền ra, bởi vì hắn trô đứng cũng đồng dạng bò đầy rắn độc, công bằng bị số con rắn độc cắn trúng. Cũng không biết những này rắn đến cùng có hay không độc, bất quá giờ khắc này Tiêu Thần đã quản không được nhiều như vậy, thể nội đấu lực điên cuồng rót đầy, ngay sau đó tràn vào trong hai tay một cước hung hăng giẫm trên mặt đất rắn độc, mà lúc này đây Tiêu Thần cũng động hai chân cùng sử dụng, thậm chí ngay cả vừa mới phục chế sư phụ bỏ ngựa chân đều dùng tới. Giờ khắc này Tiêu Thần trong lòng quả thực buồn khổ tới cực điểm, cả cái sơn cốc bên trong có hơn vạn con rắn độc, coi như hắn là máy móc cũng không có khả năng giết sạch nơi này, chỗ có độc xà muốn là tiếp tục như vậy không tới mấy phút tin tưởng hắn liền sẽ bị rắn độc cắn chết, hơn nữa còn là tươi sống cắn chết. Tiêu Thần hay là đánh giá quá cao thực lực của hắn, bây giờ cây vốn không có mấy phút, thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều không có, liền bị bốn phương tám hướng xông tới rắn độc hung hăng cắn đã hôn mê, bất quá ngay lúc này một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, khí tức uy áp đem cho nên rắn độc toàn bộ áp chế không dám nhúc nhích, trực tiếp ôm thân thể thiếu niên nhanh chóng mà ra. Chương 5, tự sáng tạo đấu kỹ. Ngoài sơn cốc một chỗ yên lặng nhà tranh. Tiêu Thần thân thể ngâm mình ở một cái cự đại thuốc vạc bên trong dòng dã một ngày một đêm. Ân đau đớn nhe răng nhếch miệng, Tiêu Thần chật vật mở hai mắt ra nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu coi là tu vi của mình đạt tới đấu giả liền có thể trở nên rất lợi hại, thế nhưng là kết quả đây, ngay cả mấy con rắn độc đều đấu không lại. Không có loạn động, bởi vì Tiêu Thần trong lòng biết sư phụ tuyệt đối sẽ không hại mình, mà trong vạc dược thủy minh lộ ra khôi phục thể năng hiệu quả trị liệu, nếu bị rắn độc liên tục cắn trúng tin tưởng đã sớm chết, cái kia còn có thể sống đến bây giờ. Kích lúc này có cửa bị nhẹ nhàng mở ra, trong tay cầm mười mấy vị thuốc, Tinh Phong chậm rãi bước đi đến, nhìn thấy đệ tử đã tỉnh lại trên mặt không có chút nào biểu lộ, nói nghỉ ngơi một canh giờ huấn luyện tiếp tục. A, nghe tới sư phụ, Tiêu Thần tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng, bởi vì hơn vạn con rắn độc công kích không thể coi thường cũng không phải là nói đùa, để hắn không nghĩ tới chính là huấn luyện sẽ liên tục không ngừng huấn luyện như thế, đừng bảo là hắn liền xem như rất giống hồ cũng chịu đựng không nổi. Tựa hồ có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, đồng dạng Tinh Phong thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng nói, muốn có được thực lực siêu cường liền phải thừa nhận vô tận lịch luyện, ngay cả điểm này khổ đều ăn không được, coi như thiên phú của ngươi lại cao cũng là không tốt. Không dám nói thêm nữa, Tiêu Thần ngoan ngoãn trầm mặc không nói, mà lúc này đầy Tinh Phong bỗng nhiên đi tới thuốc vạc bên cạnh, cầm trong tay mười mấy vị thuốc toàn bộ ném vào, nói hảo hảo ngâm đối ngươi có chỗ tốt. Sư phụ, trong lòng ta có cái nghi vấn, nghĩ muốn hỏi ngươi có thể chứ? Ân. Hai năm trước ta nương tựa theo cố gắng của mình tu luyện tới đỉnh phong, cũng chính là từ một khắc này bắt đầu ta bắt đầu thử thức tỉnh đấu mạch, bất quá dòng dã hai năm ta đấu mạch một mực không có thức tỉnh, tại sao lại đột nhiên thức tỉnh đâu? Đi tới cái này địa phương xa lạ đột nhiên thức tỉnh đấu mạch, càng là có được đỉnh phong thập phẩm đấu mạch, Tiêu Thần vẫn luôn nghi hoặc không thôi, vì sao hai năm chậm chạp chưa từng thức tỉnh đấu mạch sẽ đột nhiên thức tỉnh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tinh Phong nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói. Lúc đầu chuyện này ta không muốn nói, bất quá đã ngươi hỏi vậy ta liền nói cho ngươi biết, hai ngày trước ta rời đi tổng bộ đi làm một chuyện, trong lúc vô tình cảm ứng được một nơi nào đó có một cô rất cường đại không gian ba động mang theo hiếu kỳ ta tìm được ngươi, về phần ngươi vừa mới nói tới bỗng nhiên thức tỉnh đấu mạch, nếu là ta không có đoán là lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế ngươi đấu mạch mà một loại khác lực lượng cưỡng ép tham gia phá vỡ cô. Này phong ấn. Phong ấn. Trong cơ thể mình đấu mạch bị phong ấn rồi. Cảm thấy có chút kinh ngạc, Tiêu Thần hỏi. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lắc đầu, Tinh Phong nói, không biết những chuyện này ngày sau cần nhờ chính ngươi đi giải quyết, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi chỉ có một canh giờ. Nhìn thấy sư phụ không muốn nói, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục hỏi, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại bắt đầu lặng lặng tu dưỡng. Một canh giờ sau, Cỡ nhỏ trong sơn cốc Tiêu Thần không ngừng sử xuất bọ ngựa chân thể nội đấu lực toàn bộ tụ tập tại trong hai tay dùng cả tay chân cùng hơn vạn con rắn độc đối chiến dựa theo sư phụ nói tới hắn không cho phép rời đi sơn cốc trừ phi có thể tại trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt trong sơn cốc tất cả rắn độc. Biết rất rõ ràng không có khả năng nhưng Tiêu Thần lại chỉ có thể cắn răng kiên trì bất quá rất nhanh bị rắn độc đánh bại trên thân bị cắn ra vệt máu có chừng mấy chục chỗ muốn là dưới tình huống bình thường hắn đã sớm một mệnh ô hô bất quá bây giờ một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên khí tức cưỡng ép áp chế tất cả rắn độc mang theo Tiêu Thần nhanh nhanh rời đi sơn cốc. Cứ như vậy Tiêu Thần tàn khốc huấn luyện một ngày tiến hành di phục một ngày. Một năm sau cỡ nhỏ trong sơn cốc. Một đạo thoăn thoắt thân ảnh không ngừng du tẩu tại trong sơn cốc hơn vạn con rắn độc căn bản là không có cách đuổi kịp nương tựa theo mau lẹ thân pháp cùng bỏ ngựa chân ngắn ngủi nửa canh giờ tất cả rắn độc toàn bộ mềm vật ngã trên mặt đất không biết sống hay chết. Một cái nhảy vọt xoay người đứng tại sơn cốc bên ngoài nhìn xem trong sơn cốc thượng cổ con rắn độc Tiêu Thần khỏe miệng đông nhiên câu lên vẻ tươi cười thành công trải qua một năm không ngừng cố gắng hắn rốt cục có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt tất cả rắn độc. Tại một năm này tàn khốc trong khi huấn luyện cảnh giới mặc dù không có mảy may tăng lên nhưng là Tiêu Thần lại vô cùng hưng phấn bởi vì hắn cảm giác mình mặc kệ là độ nhảy hay là tốc độ hoặc là cái khác đều muốn so một năm trước tăng lên không biết bao nhiêu lần coi như để hắn gặp được cao cấp đấu giả cũng tuyệt đối có lòng tin một trận chiến thậm chí đánh chết đối phương. Song quyền nắm thật chặt kỳ thật trong năm ấy theo một lần lại một lần tàn khốc huấn luyện Tiêu Thần còn phát hiện một cái bí mật đó chính là hắn lại có thể tự sáng tạo đấu kỹ không sai chính là tự sáng tạo đấu kỹ. Cần phải biết rằng đấu vũ đại lục ngàn đến nay trăm năm đấu kỹ đều là một đời truyền một đời muốn tự sáng tạo đấu kỹ khó như lên trời mà hắn thì sao? Chỉ là trung cấp đấu giả mà thôi liền có thể bằng vào cùng rắn độc đánh nhau quá trình bên trong tự sáng tạo đấu kỹ. Tiêu Thần trong lòng rõ ràng mặc dù hắn có thể phục chế bất luận kẻ nào bất luận cái gì đấu kỹ nhưng là hắn tự sáng chế đấu kỹ cùng hắn lại là nhất là hòa hợp bí mật này hắn thậm chí ngay cả sư phụ đều không có nói cho. Thời gian một năm ngươi rốt cục làm được rất tốt. Nghe tới sau lưng truyền đến sư phụ thanh âm Tiêu Thần xoay người cung cung kính kính hành lễ nói, đa tạ sư phụ tài bồi. Giờ khắc này Tinh Phong trên mặt tràn ngập tán thưởng bởi vì muốn trở thành một gia xe sát thủ trừ giết chóc quả quyết tính cách kiên nghị bên ngoài càng quan trọng còn muốn có 3 điểm thực lực năng lực phản ứng cùng thân pháp 3 thiếu một thứ cũng không được mà một năm này rắn độc huấn luyện chính là huấn luyện cái này 3 điểm. Thần nhi mặc dù ngươi đã thông qua cửa thứ nhất huấn luyện nhưng là ngươi không muốn tự mãn bởi vì ngươi khoảng cách sát thủ cảnh giới tối cao còn có một đoạn đường rất dài muốn đi mà bây giờ sư phụ chính thức cho ngươi bố trí nhiệm vụ thứ nhất đến kiểm tra ngươi một năm qua này cho huấn luyện kết quả nếu như thành công tiếp tục huấn luyện một khi thất bại. Tinh Phong không có tiếp tục nói hết không nói chuyện bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Sư phụ nhiệm vụ gì? Chờ ta một chút sẽ mang ngươi rời đi Thiên Lang Các tiến vào Đại Liên Châu lớn nhất linh thú rừng rậm cũng chính là Hắc Ám Xâm Lâm mà ngươi nhiệm vụ rất đơn giản chính là tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong giết 3 con cấp 2 linh thú đem thi thể của bọn hắn mang về. Giết 3 con cấp 2 linh thú. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình mặc dù đối mình thực lực đã rất có lòng tin nhưng là Tiêu Thần cũng có được tự mình hiểu lấy bằng vào hắn một cá nhân thực lực nghĩ muốn tiêu diệt 3 con cấp 2 linh thú tựa hồ có chút rất không có khả năng bất quá nhiệm vụ như là đã phái ra hắn liền không khả năng lùi bước. Sắc mặt kiên định Tiêu Thần nói, sư phụ yên tâm đệ tử nhất định hoàn toàn nhiệm vụ. Ấn cái này là một mai không gian giới chỉ bên trong có một 100 mét vuông không gian chỉ cần linh hồn của ngươi tiến vào liền có thể mở ra không gian giới chỉ. Tiếp nhận sư phụ trong tay không gian giới chỉ Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi bởi vì tại đấu thú trường thời điểm hắn đã từng thấy qua không gian giới chỉ mà người bình thường căn bản không có khả năng có được quý giá như vậy đồ vật để hắn không nghĩ tới chính là có một ngày hắn thế mà cũng có thể có được một viên thuộc tại không gian của mình chiếc nhẫn. Xuất phát. Vừa dứt lời Tinh Phong liền đã mang theo Tiêu Thần nhanh chóng mà đi trong nháy mắt biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Hắc Ám Xâm Lâm Đại Liên Châu lớn nhất linh thú rừng rậm nơi này có vô cùng vô tận linh thú mà Hắc Ám Xâm Lâm đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm chi địa bởi vì ở đây ngươi không biết sẽ gặp phải mấy cấp linh thú một khi gặp được mạnh hơn ngươi linh thú như vậy kết quả có thể nghĩ. Lần này Tiêu Thần mang theo nhiệm vụ tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm Tinh Phong cũng không có cùng một chỗ đi theo tiến vào. Bước vào Hắc Ám Xâm Lâm Tiêu Thần toàn diện để phòng treo lên 12 phần tinh thần bởi vì làm một sát thủ hợp cách hàng đầu chuẩn tắc chính là mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào bất kỳ tình huống gì hạ cũng không có thể buông lỏng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắc Ám Xâm Lâm khắp nơi đều là cổ lão đại thụ già thiên che gì thậm chí ngay cả một tia ánh nắng đều SHE không tiến vào cho người ta một loại âm u tĩnh mịch cảm giác. TTTT Ngay lúc này Tiêu Thần nghe tới một tia dị động nhanh đi mấy bước phát hiện cách đó không xa có một đầu thất thải rắn độc chính là cấp 1 linh thú trong lòng hơi có chút thất lạc dù sao nhiệm vụ lần này mục tiêu là cấp 2 linh thú cũng không phải là cấp 1 linh thú Tiêu Thần không có xuất thủ bởi vì hắn muốn theo khắc chuẩn bị một khi tìm kiếm được cấp 2 linh thú tranh thủ có thể một kích phải chúng. Thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới chỉ có đánh lén một kích phải trúng, nếu không tỷ lệ thành công sẽ thật lớn co lại tiểu. Hắc ám xâm lâm làm linh thú tụ tập đại bản doanh, khắp nơi đều có linh thú, mà cấp 2 linh thú làm linh thú thế giới tầng dưới chót nhất chính là nhiều nhất tồn tại. Mới vừa tiến vào hắc ám xâm lâm trước sau còn chưa tới một canh giờ, Tiêu Thần liền gặp một đầu cấp 2 linh thú mặt cười khỉ truyền ngôn, mặt cười khỉ thời thời khắc khắc đều đang cười, nhưng lại là tồn tại cực kỳ nguy hiểm điển hình Tiêu Lý Tàng Đao. Bất quá mặt cười khỉ cùng cái khác hầu loại không giống, mặt cười khỉ thích sống một mình độc lai độc vãng. Mặt cười khỉ tính tình cực kỳ táo bạo, nhất là có người dẫm nhập địa bàn của hắn càng là giận càng thêm giận, linh xảo thân thể không ngừng du tẩu tại từng cái đại thụ trên nhánh cây, liên tục không ngừng công kích từ bốn phương tám hướng mà tới. Thật nhanh thân pháp. Trong lòng thầm kinh hãi, lần này trong lúc vô tình tiến vào mặt cười khỉ địa bàn cũng là Tiêu Thần vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì mặt cười khỉ thực tế quá giàu hoạt, tốc độ lại đủ nhanh, muốn đánh bại đối phương tựa hồ có chút khó khăn. Cảnh giới chênh lệch khiến cho Tiêu Thần không dám có chút chủ quan, sử xuất tự sáng tạo đấu kỹ tạm thời còn chưa mệnh danh, Tiêu Thần tận lực không cùng mặt cười khỉ xung đột chính diện, bắt đầu tranh tài tốc độ. Một người một khỉ hai thân ảnh không ngừng du tẩu tại các cây đại thụ ở giữa, tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm, mà Tiêu Thần trong lòng mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn là phải thừa nhận mặt cười khỉ tốc độ đích sắc còn nhanh hơn hắn bên trên rất nhiều, nếu không phải mặt cười khỉ cố ý chơi hắn tin tưởng đã sớm hất ra mình. Chương 6, vừa mới học. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, dựa theo tốc độ của mình cùng thực lực mọi thứ không bằng mặt cười khỉ, muốn là tiếp tục hắn sớm muộn sẽ bị mặt cười khỉ xóa bỏ. Lần này sư phụ phái cho nhiệm vụ của mình rõ ràng liền có chút nghịch thiên, đấu giả diệt sát 3 con cấp 2 linh thú khả năng sao. Bất quá 11 năm không phải người huấn luyện, 2 năm sinh tử bồi hồi sớm đã khiến cho Tiêu Thần có một viên không hề tầm thường tâm tính, bởi vì hắn biết cơ có thể hay không thời thời khắc khắc tìm người, một khi cơ hội giáng lâm liền muốn nghĩ hết các loại biện pháp nắm lấy cơ hội. Thật vất vả gặp được một vị cường đại sư phụ, hắn tuyệt đối không thể mất đi cơ hội lần này. Tiêu Thần ở trong lòng không ngừng nói với mình, ngày sau một nhất định phải trở thành người trên người có được siêu cường thực lực, không muốn tại thành làm nô lệ, nhất là đấu thú nô, mỗi ngày trải qua không phải người sinh sống, không có tôn nghiêm, không có tự do, thậm chí ngay cả tính mệnh đều không thể nắm giữ ở trong tay mình. Thể nội đấu lực rót đầy toàn thân, thôi động phục chế thần thông, ngay sau đó một sức mạnh kỳ dị nháy mắt tiến vào trong óc phục chế thành công. Tiêu Thần tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, có dư dọa mặt cười khỉ nhảy một cái. Phục chế mặc dù thành công nhưng là một người một khỉ ở giữa tốc độ hay là có chênh lệch, dù sao mặt cười khỉ chính là cấp 2 linh thú. Chi chi. Căn bản không biết mặt cười khỉ nói cái gì, Tiêu Thần một cái nghiêng người trực tiếp biến mất trong bóng đêm, mà lúc này đây mặt cười khỉ mang theo một tia nghi hoặc ngừng lại nhìn hai bên một chút bốn phía, phát hiện mục tiêu đã mất đi tung tích, cảm giác có chút khó chịu, phẫn nộ gầm rú hai tiếng hướng phía nơi xa nhanh chóng mà đi. Đợi đến mặt cười khỉ rời đi về sau, Tiêu Thần từ một cây đại thụ sau đi ra thật sâu hô hít một hơi, cũng không có như vậy đuổi theo, bởi vì trong lòng hắn biết mình cùng mặt cười khỉ chi ở giữa chênh lệch quá lớn, nếu không phải mặt cười khỉ ôm chơi thái độ chỉ sợ cũng sẽ không là kết quả này. Đây chính là đấu giả cùng đấu khách chi ở giữa chênh lệch. Đấu khách tương đương với cấp 2 linh thú. Không hề từ bỏ, Tiêu Thần bắt đầu tìm kiếm cái khác cấp 2 linh thú, bởi vì cái gọi là thất bại không đáng sợ, đáng sợ là xem thường từ bỏ. Hắc ám xâm lâm nào đó một chỗ một tòa núi nhỏ trước. Một đầu thuần màu trắng độc giác thú ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy tựa hồ bị thương rất nặng, thế mà tại độc giác thú trước người có một đầu rất nhỏ độc giác thú tử màu trắng, nhìn qua ngay cả trăng tròn cũng không qua tội nghiệp nhìn xem ngã trên mặt đất run không ngừng mẫu thân. Đại ca lớn chính là ngươi, tiểu nhân là ta được không? Hai đầu độc giác thú trước không xa khoảng cách một cái độc nhãn long tướng mạo hèn mọn thấp tiểu nam tử chính đang lấy lòng thỉnh cầu lấy, mà tại độc nhãn long bên người có một thân ảnh cao to khôi ngô hữu lực tràn ngập bạo tạc lực, kỳ lạ nhất là đại hán này chỉ có một đầu cánh tay phải, trong tay cương đao sáng loáng tại hắc ám chiếu SHE hạ lộ ra phá lệ lạnh lẽo âm u. Nhẹ hư một tiếng cụt một tay, đại hán thanh âm có chút lạnh nói, độc nhãn long nếu không phải ta thiết kế đánh lén lớn bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống trong tay chúng ta, ngươi muốn nuốt một mình tiểu nhân. Có phải là khi ta chết rồi? Nghe đến lời này, độc nhãn long bị hù khẽ run rẩy vội vàng nói, đại ca ngươi không nên hiểu lầm, ta không muốn mặc kệ là lớn hay là nhỏ đều là đại ca ngươi. Hung hăng trừng mắt liếc mắng một câu, tiện cốt đầu cụt một tay đại hán cũng không có đi lý độc nhãn long, mà là hai mắt tham lam chằm chằm lên trước mặt một đôi độc giác thú, một đầu thụ thương cấp 2 linh thú, một đầu cấp 1 con non, cái này nếu là mang đi ra ngoài tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. Hôm nay xem như phát đại tài, ha ha ha. Vừa cười cụt một tay đại hán một bên hướng phía hai đầu độc giác thú mà đi, mà độc nhãn long cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng, hai mắt tản mát ra một tia ngoan độc ánh mắt, bất quá trở ngại thực lực của đối phương giận mà không dám nói gì. Ngã trên mặt đất độc giác thú nhìn thấy người xấu hướng lấy bọn hắn mà đến vội vàng dùng đầu không ngừng đỉnh lấy bên người hài tử, bởi vì nàng biết một khi hài tử rơi vào người xấu trong tay đem sẽ ý vị như thế nào. Ha ha ha, tốt một cái thông linh độc giác thú, ta nhớ được Nam Cung gia tựa hồ liền nhu cầu cấp bách một đầu độc giác thú, xem ra ta muốn đi vận. Căn bản không quản độc giác thú ngoan độc ánh mắt cụt một tay đại hán cười từng bước một hướng phía hai đầu độc giác thú mà đi, mà vừa lúc này một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hai người, một tay thành trưởng hung hăng bổ xuống. A một tiếng tiếng kêu thê thảm vang vọng đất trời, bịch độc nhãn long căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền đã mềm mềm ngã xuống, hai mắt có không cam lòng ngoan độc oán hận không hiểu. Đống nhiên xuất thủ người chính là Tiêu Thần, vừa mới đã phát sinh hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, linh thú cùng người hảo hảo mẹ con lại muốn bị ngạnh sinh sinh bắt giữ đi sinh tử, chưa biết chẳng biết tại sao Tiêu Thần không cách nào nhẫn lại. Một trường đánh chết độc nhãn long, Tiêu Thần cây vốn không có chút dừng lại phải chân vừa đạp toàn bộ thân thể lần nữa liền xông ra ngoài, bất quá độc nhãn long kêu thảm đã quấy nhiêu cụt một tay đại hán trở tay chính là một trường. Cao cấp đấu giả hùng hậu đấu lực quần quận mà đến bài sơn đảo hải không dám có chút chủ quan, mặc dù chỉ là một cái giai vị chênh lệch nhưng một cái sơ sẩy liền sẽ bị đánh giết. Hai trưởng tương đối kêu lên một tiếng đau đớn, hai người riêng phần mình rời khỏi ba bước tựa hồ có chút chấn kinh, cụt một tay đại hán không có lập tức đánh trả mà là lạnh giọng mà hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ra tay với ta? Căn bản không có đi quản đã bị đánh chết độc nhãn long, cụt một tay đại hán trực tiếp bảo vệ sau lưng hai đầu độc giác thú, hắn thấy trước mắt người này hẳn là đến đoạt độc giác thú tới tay đồ ăn sao lại phun ra. Căn bản không nói lời nào, sát thủ cùng thích khách khác biệt, cùng tử sĩ càng khác biệt, thích khách chủ yếu lấy đánh lén làm chủ mà tử sĩ thì là lấy đạt tới mục đích làm chủ, về phần sát thủ công kích làm chủ đánh lén làm phụ, dưới tình huống bình thường gặp được ngang cấp cao thủ sát thủ sẽ không lựa chọn đánh lén, đây là đối tôn trọng của mình. Hai mắt buộc phát ra sát khí lạnh lẽo, cụt một tay đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng, ngay sau đó song trưởng tê động giống như quần quận trường giang, một làn sóng đẩy một làn sóng rất là hung mãnh, đấu kỹ tổng cộng chia làm nhất phẩm đấu kỹ đến thập phẩm đấu kỹ, nhất phẩm yếu nhất, thập phẩm mạnh nhất, cụt một tay đại hán có được nhị phẩm đấu kỹ đã coi như là rất không tệ. Nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, đấu lực nháy mắt chạy khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông, một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào não hải, ngay sau đó liên quan tới nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng hết thảy toàn bộ nắm giữ. Nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng. Đồng dạng là song trưởng tê động giống như quần cuộn trường giang, một làn sóng đẩy một làn sóng càng là hung mãnh, hai người sử xuất đồng dạng đấu kỹ song trưởng hóa thành vô số trưởng ảnh, căn bản không biết là ai trưởng ảnh. Khiếp sợ trong lòng quả thực giống như nhìn thấy quỷ thần đồng dạng. Một trường hung hăng ép ra đối phương, cố nén khiếp sợ trong lòng, cụt một tay đại hán lạnh giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ khai sơn trưởng? Cụt một tay đại hán có 10 phần lòng tin, nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng toàn bộ đấu vũ đại lục chỉ có một mình hắn sẽ, bởi vì môn đấu kỹ này chính là nhà hắn truyền đấu kỹ, ngoại nhân căn bản không có khả năng tu luyện, nhưng vừa vặn đối rõ ràng sử xuất cùng hắn đồng dạng khai sơn trưởng, dù là trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn không thể không tin. Khai sơn trưởng. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Tiêu Thần nói, nếu như ta cho ngươi biết khai sơn trưởng là ta vừa mới từ trên người ngươi học được, ngươi tin không? Đánh giám ít tại lão tử trước mặt giả thần giả quỷ, con mẹ nó ngươi coi là ngươi là ai, căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng, bởi vì lúc trước hắn tu luyện khai sơn trưởng trọn vẹn tốn hao thời gian nửa năm, vừa mới từ trên người chính mình học được khai sơn trưởng lừa gạt quỷ đâu. Liền biết đối phương sẽ không tin tưởng, đừng bảo là người, cụt một tay liền xem như lúc trước mình cũng có chút không quá tin tưởng, phục chế thần thông thực tế có chút nghịch thiên, lại có thể phục chế bất luận kẻ nào bất luận cái gì đấu kỹ đơn, chỉ cần điểm này đối chiến quá trình bên trong hắn liền chiếm rất lớn tiện nghi. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết rõ đáp án không, như sau địa ngục đi hỏi một chút oan hồn. Vừa dứt lời, Tiêu Thần huy động nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng, một cái bước xa lần nữa vọt lên. Nhị phẩm đấu kỹ chính là nhị phẩm đấu kỹ, căn bản không phải nhất phẩm đấu kỹ, bỏ ngựa chân có thể so sánh khai sơn trưởng, trưởng ảnh tê động giống như bài sơn đảo hải, vì thế duệ không thể đỡ. Muốn là bình thường đối chiến, cụt một tay đại hán căn bản sẽ không có chút lùi bước, nhưng mặt đối với mình độc môn đấu kỹ hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu cùng không tin, lúc đầu có thể phát huy ra 10 phần thực lực, tại cái này loại tình huống hạ nhiều nhất phát huy ra 9 phần thực lực đã tính rất không tệ. Hai người đối chiến sử xuất đồng dạng đấu kỹ, bị ngoại nhân nhìn đến còn tưởng rằng hai người là đồng môn sư huynh đệ. Nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước. Khai sơn trưởng cải thành vô ảnh cước, hai chân tương hố giao thoa, chân ảnh trùng điệp đẩy trời, chân ảnh biên chế thành một mảnh chân lưới, nhìn qua vô ảnh cước uy lực đích xác muốn thắng qua khai sơn trưởng, dù sao ngang cấp đấu kỹ uy lực cũng có được phân chia mạnh yếu. Con mẹ nó ngươi có bản lĩnh tiếp tục học vô ảnh cước, nếu là ngươi học xong con mẹ nó chứ hô ra ra ngươi. Khi ra ra của ngươi mặc dù là một kiện không quá hảo quang sự tình, bất quá vô duyên vô cớ thu một cái cháu trai tựa hồ còn rất có lời. Đấu lực lần nữa chạy khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông, trong đầu đống nhiên tiến vào một cỗ kỳ dị lực lượng, ngay sau đó liên quan tới vô ảnh cước hết thể cấp tốc nắm giữ. Nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước. Đồng dạng hai chân tương hố giao thoa chân ảnh trùng điệp đầy trời chân ảnh biên chế thành một mảnh chân lưới hai người đồng thời sử xuất vô ảnh cước đầy trời toàn bộ đều là chân ảnh. Sử xuất vô ảnh cước đồng thời tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt chỗ phát sinh sự thực hung hăng rủi rủi con mắt phát hiện đối phương chân sử xuất vô ảnh cước cụt một tay đại hán một cái lảo đảo trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhanh chóng mà đi trên mặt tràn ngập chấn kinh bất quá vẫn là có chút không quá tin tưởng vội vàng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại khai sơn trưởng cùng vô ảnh cước? Cụt một tay đại hán căn bản sẽ không tin tưởng đối phương tại vừa mới đối chiến quá trình bên trong học được mình hai môn đấu kỹ dù sao cái này sự thực tại có chút không thể tưởng tượng. Cười lạnh một tiếng Tiêu Thần không nhanh không chậm nói, ta đã nói qua ngươi đấu kỹ là ta vừa mới học. Chương 7, phân thân trong ảnh. Vừa mới học. Lại mẹ hắn là vừa vặn học hung hăng mắng một câu cụt một tay đại hán căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt thật giống như phát điên cuồng sư không ngừng né đầu. Đột nhiên từ dưới đất nhặt lên cương đao cụt một tay đại hán hung dữ mắng, ngươi cái quy tôn tử lão tử không để bất luận cái gì đấu kỹ nhìn con mẹ nó ngươi như thế nào học. Hai người cảnh giới chỉ là trên lệch một cái giai vị mà cụt một tay đại hán trong lòng đã nghiêm trọng thất sách chính là tại cái này loại tình huống hạ cụt một tay đại hán thực lực có thể nói là thẳng tắp yếu bất không để bất kỳ đấu kỹ chỉ là bằng vào trong tay cương đao từng đao từng đao hung hăng bổ. Mặc kệ là sử xuất loại nào đấu kỹ đối phương cũng có thể dùng ra đồng dạng đấu kỹ chuyện như vậy mặc kệ phát sinh ở ai trên thân tin tưởng đều không thể đối mặt. Tâm lý chiến. Mặc kệ thực lực của đối phương cường hãn đến mức nào Tiêu Thần chỉ biết một sự kiện đó chính là cụt một tay đại hán trong lòng đã thua kết quả đã chú định nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước liên tục sử xuất. Nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng. Song trưởng tề động đầy trời trưởng ảnh. Nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước. Hai chân tương hố giao thoa đầy trời chân ảnh trưởng ảnh cùng chân ảnh liền cùng một chỗ căn bản không phân rõ trưởng ảnh hay là chân ảnh mà nghe trái một câu khai sơn trưởng phải một câu vô ảnh cước cụt một tay đại hán mấy có lẽ đã sụp đổ trong lòng triệt để bị đánh nát. Lộ ra sơ hở rất lớn Tiêu Thần lại như thế nào sẽ từ bỏ như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt một trưởng hung hăng bổ ra công bằng đánh trúng tại cụt một tay đại hán trên thiên linh cái không chút huyền niệm đầu bị một trưởng đánh nát thậm chí đều có thể nhìn thấy chạy ra thân thể hung hăng ngã trên mặt đất biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Giải quyết hai người Tiêu Thần cũng coi là thật dài thở dài một hơi đi tới hai đầu độc giác thú một mét địa phương xa dừng lại mặc kệ hai đầu độc giác thú phải chăng có thể nghe hiểu y nguyên nói, người xấu ta đã giúp các ngươi giải quyết chuyện còn lại liền dựa vào chính các ngươi. Lần này xuất thủ Tiêu Thần hoàn toàn là nhìn thấy hai đầu độc giác thú không rời không bỏ mẫu tử tình thâm thậm chí muốn siêu qua nhân loại mà mọi thứ có cái độ bởi vì hắn biết bằng hắn căn bản là không có cách cứu chữa độc giác thú trừ sóng tốn thời gian bên ngoài còn lại đều là nói nhảm về phần nhiệm vụ căn bản không có chuẩn bị cầm độc giác thú thi thể xung làm. Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ nếu là bản thân vào một khắc này xuất thủ 100% có thể thành công diệt sát hai đầu độc giác thú không chỉ có thể hoàn thành 1/3 nhiệm vụ càng thêm có thể đạt được một đầu tiểu nhân độc giác thú bất quá chuyện như vậy hắn sẽ không đi làm không vì cái gì khác liền vì xứng đáng lương tâm của mình. Nói xong Tiêu Thần đứng dậy rời đi mà tại cách đó không xa trên một cây đại thụ tinh phong nhìn xem trước đó đã phát sinh hết thể hài lòng gật đầu tự nói, phù hợp sát thủ hết thể đặc thù hiếm thấy nhất là ủng có như thế tốt thì tính không sai. Bên ngoài nói không đi theo kỳ thật Tiêu Thần từ bước vào hắc ám xâm lâm thứ nhất cắt ra bắt đầu tinh phong vẫn theo sau lưng bất kể nói thế nào Tiêu Thần đều chỉ là trung cấp đấu giả diệt sát 3 con cấp 2 linh thú đích xác nguy hiểm trùng điệp huống chi tốt như vậy đệ tử nếu là không cẩn thận mất đi hắn không phải hối hận chết. Tiêu Thần vừa rời đi không lâu lớn độc giác thú bỗng nhiên ngừng thở thân thể không động đậy được nữa mà tiểu độc giác thú bi phân đan sen đại khái qua mấy phút tiểu độc giác thú đồng dạng quay người bước chân trực tiếp đi theo. Cứu hai đầu độc giác thú Tiêu Thần tâm tình tựa hồ có chút trầm buồn bực đây chính là hiện thực đây chính là người ăn người thế giới mặc kệ là nhân loại hay là linh thú chỉ cần ngươi không có thực lực quả đấm của ngươi không rất cường ngạnh ngươi liền muốn nhận hết khi nhục thậm chí bị giết mà thực tế hơn chính là ngươi chết căn bản không có người sẽ đi hỏi nhiều một câu thật giống như thế giới này chết một con kiến chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ là nhìn thấy quá nhiều Tiêu Thần trong lòng một mực không ngừng nói với mình nhất định phải có được thực lực mặc kệ thụ bao nhiêu cực khổ. Có được thực lực cường đại bước đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ diệt sát 3 con cấp 2 linh thú mang theo thi thể rời đi hắc ám xâm lâm 3 con linh thú không thành công diệt sát 1 con. Tiếp tục tìm kiếm lấy cấp 2 linh thú mà đang tìm kiếm quá trình bên trong Tiêu Thần vẫn muốn tiếp tục sáng tạo đấu kỹ bởi vì hắn thấy chỉ là có được thực lực căn bản không đủ dùng dù sao ngang cấp cao thủ đối chiến quá trình bên trong đấu kỹ đưa đến tác dụng là to lớn mà đẳng cấp cao thấp cũng quyết định đấu kỹ mạnh yếu. Đấu kỹ từ thấp đến cao tổng cộng chia làm nhất phẩm đến thập phẩm đấu kỹ mà một năm huấn luyện sư phụ chưa từng có truyền thụ qua hắn bất kỳ đấu kỹ. Về phần hắn bản thân có 3 môn đấu kỹ: nhất phẩm đấu kỹ bọ ngựa chân là phục chế sư phụ, nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng cùng nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước lại là trước đây không lâu phục chế cụt một tay đại hán. Có được 3 môn đấu kỹ căn bản còn thiếu rất nhiều, càng thêm đừng bảo là 3 môn đấu kỹ đẳng cấp đều không phải rất cao. Phục chế đấu kỹ tự sáng tạo đấu kỹ hai đại tuyệt sắc cũng là hắn ép Dương Dự gốc tuyệt chiêu. Đầu tiên là đấu mặt cười khỉ, sau là đại chiến cụt một tay đại hán. Tiêu Thần tựa hồ cảm giác hơi mệt, tùy tiện đánh một con thịt rừng giảng cứu ăn một chút, tiếp lấy lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu nghiên cứu đấu kỹ. Đem đã có 3 môn đấu kỹ từng cái trong đầu biểu thị một lần lại một lần tiếp lấy một lần. Bỏ ngựa chân khai sơn trưởng vô ảnh cước còn có tử vạn con rắn độc tự sáng tạo đấu kỹ. Cứ như vậy Tiêu Thần ngồi dưới đất nao hải không ngừng chiếu lại lấy các cửa đấu kỹ, dần dần trong óc 4 môn đấu kỹ bắt đầu dung hợp. Mà lúc này đây Tiêu Thần bỗng nhiên đứng người lên, nhắm hai mắt thân thể lại động, không có kết cấu gì đi loạn một trận. Người ở bên ngoài xem ra bây giờ Tiêu Thần thật giống như mộng du, bất quá muốn là cao thủ ở đây nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện Tiêu Thần chỗ đi mỗi một bước đều theo chiếu một loại rất kỳ diệu liền cảnh giới, lại đi mỗi một bước nhìn như không có kết cấu gì nhưng lại cho người ta một loại rất mộng ảo cảm giác. Không biết đi được bao lâu thời gian dần qua Tiêu Thần thân ảnh bắt đầu biến càng thêm mê ly lên, không biết có phải hay không là ảo giác vừa mới hay là một bóng người đột nhiên biến thành 3 bóng người, thật giống như 3 người tại đi. Thất phẩm đấu kỹ phân thân điệp ảnh. Vừa dứt lời Tiêu Thần đột nhiên dừng bước lại, trên mặt có một loại trước nay chưa từng có kinh hỉ, bởi vì hắn chân chính trên ý nghĩa chỗ tự sáng tạo đấu kỹ rốt cục ra mắt. Không chỉ có như thế, vừa mới hắn chỗ tự sáng tạo đấu kỹ phân thân chồng ảnh thế mà là thất phẩm đấu kỹ, căn bản không phải cái gọi là nhất phẩm đấu kỹ hoặc là nhị phẩm đấu kỹ có thể so sánh với. Thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh có thể làm thân ảnh của ta trong khoảng thời gian ngắn duy trì tại 3 đạo, tin tưởng theo lấy thực lực không ngừng tăng lên phân ảnh sẽ càng ngày càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tự sáng tạo thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh Tiêu Thần có chút không kịp chờ đợi muốn tìm linh thú nghiệm chứng một chút, nhìn xem thất phẩm đấu kỹ đến cùng như thế nào cường đại, dù sao trước đó hắn căn bản không có gặp qua tam phẩm trở lên đấu kỹ, càng thêm đừng bảo là trực tiếp chính là thất phẩm đấu kỹ. Nơi xa nhìn xem dần dần biến mất thân ảnh Tinh Phong thân thể trực tiếp sững sờ tại lúc trước, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bởi vì hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình tự sáng tạo đấu kỹ. Khả năng sao? Nếu là trước đó hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đệ tử của mình có thể tự sáng tạo đấu kỹ, hơn nữa nhìn đấu kỹ đẳng cấp tựa hồ không thấp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cần phải biết rằng đấu vũ đại lục đấu kỹ đều là một đời truyền một đời, có rất ít người có thể tự sáng tạo đấu kỹ, dù là có cũng tuyệt đối không thể có thể trực tiếp vừa lên đến liền là cao cấp đấu kỹ. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng trong lòng, mặc dù có 10.000 cái không tin nhưng sự thật bày ở trước mắt Tinh Phong rất biết do hắn lần này thật nhặt được bảo. Đỉnh phong thập phẩm đấu mạch có được thiên phú thần thông phục chế có thể phục chế bất luận cái gì đấu kỹ linh hồn, không chỉ có như thế bây giờ càng là có thể tự sáng tạo đấu kỹ. Đây hết thể tựa hồ cũng đang nằm mơ, bất quá ngay một khắc này Tinh Phong sắc mặt lại trước lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, cau mày thật sâu thở dài một tiếng lẩm bẩm, thần nhi thân thế thật không đơn giản, phong ấn thập phẩm đỉnh phong đấu mạch đến cùng vì cái gì? Từ đầu tới đuôi Tiêu Thần một mực không biết sư phó đi theo hắn tự sáng chế thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lên cấp 2 linh thú, cũng không biết có phải hay không là vận khí quá không tốt nguyên nhân trọn vẹn tìm 3 canh giờ đều không có tìm được một con cấp 2 linh thú, cuối cùng bây giờ không có biện pháp chỉ có thể trước tìm một con cấp 1 linh thú liên tục lại nói. Lôi Vân báo cấp 1 linh thú tốc độ nhanh vô cùng, cùng mặt cười khỉ một cái loại hình linh thú. Tiêu Thần chính là muốn thử một chút, căn bản không có chần chờ chút nào vừa lên đến trực tiếp sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh, nháy mắt 3 đạo nhân ảnh lấy hình tam giác đem Lôi Vân báo bao bọc vây quanh, 3 môn đấu kỹ bỏ ngựa chân khai sơn trưởng vô ảnh cước lấy không có khả năng phát sinh tình huống đồng thời xuất hiện tại 3 đạo nhân ảnh trên thân. Lấy nhanh chế nhanh căn bản không cho Lôi Vân báo bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, 3 đạo nhân ảnh 3 môn đấu kỹ đồng thời tiến công, mà Lôi Vân báo bản thân thực lực không tính rất mạnh, bây giờ tốc độ ưu thế không phát huy ra được, kết quả có thể nghĩ. Thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh dựa theo Tiêu Thần thực lực hôm nay nhiều nhất có thể duy trì 3 giây đồng hồ thời gian, nhưng chính là cái này ngắn ngủi 3 giây đồng hồ một trưởng một cước đã hung hăng đánh trúng Lôi Vân báo. Lôi Vân báo thân thể thật giống như diều đứt dây hung hăng ngã văng ra ngoài, bịch một tiếng vang thật lớn, Lôi Vân báo thân thể cùng mặt đất trực tiếp tới một cái tiếp xúc thân mật, bất quá cái này tiếp xúc thân mật đại giới tựa hồ có chút lớn bởi vì là dùng tính mệnh thân mật. Nhìn lấy thi thể trên đất Tiêu Thần trên mặt rất là kinh hỉ, bởi vì sự thật đã cho thấy hắn chỗ tự sáng tạo thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh uy lực đích xác rất cường đại, tối thiểu nhất gặp lại tốc độ nhanh linh thú mình có thể khỏi phải thúc thủ vô sách. Không có đi quản Lôi Vân báo, Tiêu Thần quay người chuẩn bị rời đi tiếp tục tìm kiếm cấp 2 linh thú, hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành, bất quá ngay lúc này cách đó không xa cự thạch sau có một tia dị động, trong lòng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ mình bị người theo dõi rồi. tựa hồ có chút rất không có khả năng. Hai mắt lạnh lùng thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, là ai trốn ở sau đá ra? Chương 8, Ma quật. Độc giác thú. Nhìn xem từ cự thạch sau đi ra thân ảnh Tiêu Thần tựa hồ cũng không nghĩ tới. Độc giác thú nện bước tiểu toái bộ chậm rãi đi tới Tiêu Thần trước mặt túi đầu một bộ tội nghiệp bộ dáng thông linh dùng móng trước trên mặt đất vẽ linh tinh lấy cũng không biết đến cùng tại vẽ lấy cái gì. Tiểu gia hỏa ngươi đi theo ta làm gì? Suy suy. Căn bản không biết độc giác thú đang nói cái gì nhưng Tiêu Thần lại biết hắn không thể mang theo một đầu độc giác thú nếu không một khi bị người khác phát hiện mặc kệ là độc giác thú vẫn là chính hắn đều sẽ rước lấy phiền toái rất lớn dù sao độc giác thú chính là hy hữu linh thú rất nhiều người đều sẽ đỏ mắt càng quan trọng một điểm hắn bây giờ chính tại hoàn thành nhiệm vụ nếu là thất bại lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ tính mệnh. Tiểu gia hỏa mặc kệ ngươi đang nói cái gì hiện tại ta đều phải nói cho ngươi ngươi không cần đi theo nữa ta. Không có đi lý độc giác thú Tiêu Thần một cái bước xa trực tiếp vọt ra ngoài tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh mà độc giác thú lại không hề từ bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác nghĩ nghĩ tiếp lấy hay là đi theo. Sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ diệt sát 3 con cấp 2 linh thú đến bây giờ không có hoàn thành một cái Tiêu Thần cũng có chút bắt đầu lo lắng mà sau nửa canh giờ rốt cuộc tìm được một đầu cấp 2 linh thú bất quá nhìn thấy đầu này linh thú thời điểm Tiêu Thần cũng có chút kinh ngạc. Liệt diễm thần câu cấp 2 linh thú toàn thân cao thấp giống như bị lửa bao trùm nhìn từ đằng xa liệt diễm thần câu tựa hồ thiêu đốt lên một đám lửa tại linh thú thế giới bên trong liệt diễm thần câu cùng độc giác thú đồng dạng thưa thất Tiêu Thần cũng không nghĩ tới vận khí của hắn sẽ như thế tốt. Liệt diễm thần câu rất là cẩn thận nhìn thấy có người xuất hiện lập tức thay đổi thân hình chuẩn bị rời đi mà Tiêu Thần há lại sẽ tùy tiện bỏ qua cơ hội lần này dù sao liệt diễm thần câu thực lực không phải rất cường đại chỉ là tốc độ dù sao nhanh thôi thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh ba đạo nhân ảnh nháy mắt đem liệt diễm thần câu bao bọc vây quanh. 3 giây đồng hồ thời gian Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng phối hợp nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước toàn lực công kích liệt diễm thần câu không thể không nói liệt diễm thần câu tại cấp 2 linh thú bên trong thực lực là yếu nhất chỉ là 3 hiệp liệt diễm thần câu đã bị đánh ngã xuống đất. Tiêu Thần cũng không có hạ tử thủ dù sao liệt diễm thần câu tốc độ rất nhanh mà hắn hiện tại vừa vặn thiếu khuyết một cái tọa kỵ nếu là có thể thu phục liệt diễm thần câu chẳng phải là càng diệu. Nghĩ đến liền làm Tiêu Thần bắt đầu cưỡng ép thuần phục liệt diễm thần câu làm sao liệt diễm thần câu trời sinh cao ngạo căn bản không có khả năng bị thuần phục. Liệt diễm thần câu tựa hồ cũng biết mình không có khả năng chạy mất ngửa mặt lên trời đau đớn mà rên lên một tiếng ngay sau đó không biết liệt diễm thần câu làm cái gì thân thể đột nhiên ngã xuống đất thất khiếu chảy máu hiển nhưng đã chết rồi. Nhìn lấy thi thể trên đất Tiêu Thần tựa hồ cũng không nghĩ tới trọn vẹn sững sờ một phút đồng hồ mới phản ứng được tốt một đầu cao ngạo linh thú tại thời khắc này Tiêu Thần đối liệt diễm thần câu lên thật sâu kính nể cảm giác bởi vì hắn cũng không nghĩ tới liệt diễm thần câu vì không bị mình thuần phục quật cường tự sát đơn chỉ cần điểm này liền đã nói rõ hết thảy. Dựa theo nhiệm vụ mục tiêu hắn chặn đánh giết 3 con cấp 2 linh thú đồng thời đem thi thể mang về hiện tại chính là cơ hội tốt nhất bởi vì chỉ cần mang đi liệt diễm thần câu thi thể nhiệm vụ liền tương đương với hoàn thành 1/3. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có làm như thế bởi vì ra ngoài tôn trọng mình tôn trọng liệt diễm thần câu hắn sẽ không mang đi thần câu thi thể không chỉ có như thế càng là tự tay mai táng liệt diễm thần câu tại trước mộ phần cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiến vào hắc ám xâm lâm đã ròng rã một ngày một đêm đến nay còn chưa hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ muốn là tiếp tục như vậy đi xuống chẳng phải là muốn nhiệm vụ thất bại. Tuyệt đối không thể từ bỏ đã được đến cơ hội Tiêu Thần tiếp tục tại hắc ám xâm lâm tìm kiếm lên cấp 2 linh thú tung tích trong lúc bất chi bất giác Tiêu Thần đi tới một chỗ vắng vẻ cự thạch trước chính diện cự thạch có chừng 20 mấy mét cao rộng vài chục thước toàn thân cho màu trắng kỳ lạ nhất là cự thạch phía trên khắc lấy ma quật hai chữ. Ma quật. Còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng vách đá rốt cuộc là thứ gì nơi xa đã truyền đến tiếng bước chân rồn dập chẳng lẽ có người. Không có tiếp tục lưu lại xoay người một cái trốn ở vách đá nhất bên cạnh trong khe hở. Biểu muội nhanh lên chúng ta muốn bị đuổi kịp. Biểu ca chờ ta một chút. Một hồi bên trái đằng trước cách đó không xa chạy như bay đến hai thân ảnh chỗ gần xem xét nguyên lai là một nam một nữ tất cả đều là 18-19 tuổi bộ dáng nam tuấn tiếu nữ xinh đẹp mặt trái xoan mày liều mắt to cái miệng anh đào nhỏ nhắn tuyệt hảo dáng người bị một thân áo tím thật chặt bao khỏa tràn ngập lực bộc phát. Phía sau hai người chính bị một đám song đầu cự lang gắt gao truy sát liếc nhìn lại mỗi một đầu song đầu cự lang đều có dài hơn 3 mét toàn thân tấc màu đen có chừng mười mấy con nhất là chạy vội tại phía trước nhất song đầu cự lang thân thể đạt tới gần 4 mét còn giống như núi nhỏ nhanh chóng đẩy tới. Đi tới trước vách đá phát hiện không đường có thể đi đằng sau còn có song đầu cự lang truy sát thiếu nam thiếu nữ sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần thậm chí có một tia thật sâu tuyệt vọng. Biểu ca chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ nhìn lên trước mặt đã dừng lại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn mười mấy con song đầu cự lang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tay nhỏ lạnh buốt bởi vì trong lòng hai người đều biết một khi bị song đầu cự lang bắt được hậu quả sẽ như thế nào. Biểu muội đừng sợ, tin tưởng cha cùng thúc thúc sẽ rất nhanh chạy đến lúc đó chúng ta liền có thể cứu. Song đầu cự lang lóe ra băng lánh hai mắt, rõ ràng là một đầu cấp 2 linh thú, mà sau lưng cái khác song đầu cự lang trừ hai con là cấp 1 linh thú bên ngoài còn lại toàn bộ đều là dã thú, bất quá coi như thế song đầu cự lang tựa hồ có rất lớn lòng tin. Băng lánh hai mắt đột nhiên sáng lên, ngay sau đó mười mấy đầu song đầu cự lang toàn bộ vọt lên mà hai người cũng không dám có chút chủ quan, lập tức cùng song đầu cự lang khai chiến, một trưởng hung hăng đánh chết một đầu song đầu cự lang. Thiếu niên hai tay không ngừng run rẩy, thân thể tựa hồ cũng bắt đầu lung lay yếu rơi, mắt thấy là phải duy trì không được, mà lúc này đây một mực không động cấp 2 song đầu cự lang giờ khắc này cũng bắt đầu chuyển động. 4 mét thân thể khổng lồ đằng không mà lên hướng phía hai người hung hăng đánh tới, mà lúc này đây vách đá nhất bên cạnh đống nhiên xuất ra một bóng người, khai sơn trưởng người chưa tới song trưởng đã hung hăng bổ ra. Song đầu cự lang từ đầu đến cuối đều là cấp 2 linh thú, tiêu thần cũng không dám có chút chủ quan, khai sơn trưởng sử xuất đồng thời phân thân chồng ảnh nháy mắt chuyển hóa thành 3 đạo nhân ảnh, khai sơn trưởng vô ảnh cước cùng bỏ ngựa chân đồng thời mà ra, trưởng ảnh chân ảnh một mảnh thật giống như mạng nện. Song đầu cự lang hết sức chăm chú đối phó hai người, căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên giết ra một cái trình rào kim, một cái ứng phó không ngại bị vô ảnh cước hung hăng đá chúng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đã hướng phía sau lưng hung hăng quẳng đi, tiếp lấy liền cùng mặt đất đến một cái thân mật nhất tiếp xúc. Thành công đá trúng cấp 2 song đầu cự lang, tiêu thần cũng không có cứ thế ngừng tay, bóng người chấp động, khai sơn trưởng vô ảnh cước tương hố giao thoa sử xuất, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đã trưởng bổ 4 đầu song đầu cự lang, chân đạp 5 đầu song đầu cự lang, trong đó càng là bao quát một đầu cấp 1 song đầu cự lang. Nhìn thấy bỗng nhiên nhân loại xuất hiện như thế mánh, còn lại song đầu cự lang tựa hồ cũng sợ lên từng đầu dừng tay lui xuống, bất quá hai mắt tản mát ra lánh quang hay là cho người ta một loại lạnh cảm giác. Đối dưới thạch bích 3 người nổi giận gầm lên một tiếng, song đầu cự lang lóe ra băng lánh hai mắt, trên thân càng là bay lên một cỗ sát khí, bất quá vừa mới ăn phải cái lô vốn tất cả song đầu cự lang đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu nam thiếu nữ nắm thật chặt song quyền, hai người đều bị thương nhẹ, tăng thêm bị đuổi theo thời gian dài như vậy tựa hồ sớm đã không kiên trì nổi, bất quá hai người cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì vừa mới cứu bọn hắn người đến cùng là lai lịch ra sao bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì, một khi bọn hắn đổ xuống xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tiêu thần đồng dạng không có chút nào buông lỏng, vừa mới cấp 2 song đầu cự lang là bị hắn đá trúng một cước, bất quá vẹn vẹn một cước cũng không có khả năng giải quyết một đầu cấp 2 linh thú, nói cách khác trước mặt còn lại 7-8 đầu song đầu cự lang lúc nào cũng có thể phản kích. Song đầu cự lang tựa hồ cũng không bỏ qua còn lại 7 con song đầu cự lang lần nữa vọt lên, mà cấp 2 song đầu cự lang thì là đứng ở phía sau áp trận, mà tiêu thần cũng không có chính diện đối chiến, ngược lại xoay người một cái tránh thoát 7 con song đầu cự lang công kích, hướng phía cấp 2 song đầu cự lang hung hăng SHE ra ngoài. Thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh 3 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng, nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước, nhất phẩm đấu kỹ bọ ngựa chân đồng thời công kích đầy trời, trưởng ảnh chân ảnh phô thiên cái địa công hướng song đầu cự lang. Nếu là tình huống bình thường đối chiến, tiêu thần căn bản không thể nào là song đầu cự lang địch thủ, bất quá tình huống hiện tại không giống, song đầu cự lang vừa mới bị đá bên trong một cước bị trọng thương, cái này loại tình huống hạ rất khó tránh thoát liên tục công kích, nếu không cũng khỏi phải mệnh lệnh tộc nhân tiến công, mà chính hắn núp ở phía sau mặt quan sát. Bịch liên tục công kích rốt cục đem song đầu cự lang đánh bại, mà tiêu thần không có chút dừng lại, khai sơn trưởng một trưởng tiếp lấy một trưởng không ngừng đánh vào song đầu cự lang trên thân, đại khái mười mấy trưởng về sau song đầu cự lang rốt cục bị đánh chết. Lần này tiêu thần nhưng không có chút nào khách khí, bởi vì hai lần trước bởi vì các loại nguyên nhân từ mà không có đạt được cấp 2 linh thú thi thể, nếu là lần này tiếp tục không mang đi như vậy nhiệm vụ 100% sẽ thất bại, nhiệm vụ lần này chính là sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Song đầu cự lang thi thể có chừng dài hơn 4 mét, may mắn sư phụ cho hắn một mai không gian giới chỉ trang 3 con linh thú thi thể hay là thước tha có thừa, nếu không vẹn vẹn là khiêng những linh thú này thi thể rời đi chính là một cái phiền toái rất lớn. Đem song đầu cự lang thi thể ném vào không gian giới chỉ, ngay tại tiêu thần chuẩn bị quay người nhìn xem một bên khác tình hình chiến đấu lúc, một cái trên mặt tràn ngập khó chịu thiếu niên bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, thiếu niên mang theo một cỗ phẫn nộ hung hăng nói, tiểu tử buông xuống song đầu cự lang thi thể, đây là chúng ta dùng tính mệnh liều trở về, ngươi lại muốn độc chiếm, ngươi còn có biết hay không xấu hổ. Chương 9, vách đá máu mặt. Độc chiếm, xấu hổ. Nhìn lên trước mặt tiểu tử, tiêu thần cũng không có chút nào tức giận. Nếu không phải ta xuất thủ, ngươi chỉ sợ đã chết ở chỗ này, thế mà dám ở chỗ này nói mình là dùng mệnh liều trở về, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao? Căn bản không cần đoán, tiêu thần liền đã biết trước mặt hai người 100% là đại gia tộc đệ tử, bởi vì trên thân kia câu ngạo mạn xem thường người căn bản che giấu không được, đối với loại người này đối phó phương pháp tốt nhất chính là lấy cứng rắn chế cứng rắn, nếu không ngươi càng lùi co lại hắn liền cảm giác ngươi càng là dễ khi dễ. tiểu tử chúng ta là Nam Cung gia tộc người, nếu như ngươi thức thời giao ra xong đầu cự lang thi thể ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nam Cung gia tộc. Đối với Dầm Dĩ Trương thiếu niên nói tới Nam Cung gia tộc, Tiêu Thần không có một chút lạ lẫm, bởi vì sư phụ cùng hắn chỗ Thiên Lang Các chính là Đại Liên Châu 10 gia tộc lớn nhất liên thủ sáng tạo, mà 10 gia tộc lớn nhất Nam Cung gia tộc liền là một cái trong số đó, thực lực cùng nội tình có thể nghĩ. Biểu ca ngươi không nên hồ nháo. Lúc này vừa mới bị đuổi giết thiếu nữ đi tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay y u rơi, không thể không nói thiếu nữ dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, thanh âm càng là ngọt ngào vô cùng, hư nhược nói: "Đa tạ công tử cứu giúp tri ân, ta gọi Nam Cung Quả Nhi, Nam Cung gia tộc người, ngày sau công tử nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ tới Nam Cung gia tộc tìm ta." "Biểu muội ngươi không cần cùng hắn nói nhảm, lúc đầu chúng ta đã sắp thành công hắn lại ra đoạt đồ đạc của chúng ta, thiên hạ đâu còn có chuyện như vậy." Trong lòng cười lạnh liên tục, đối tại thiếu niên ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, rừng sâu núi thẳm liền coi như bọn họ đe dọa mình lại như thế nào, dù sao Nam Cung gia tộc tại Đại Liên Châu chính là số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, căn bản sẽ không đem hắn một người bình thường để vào mắt. Thiếu niên không phải người ngu, chỉ sợ trong lòng đã có ít, chỉ cần chuyển ra gia tộc mình liền sẽ bị ép đi vào khuôn khổ, dù sao một đầu cấp 2 linh thú thi thể cũng là bảo vật hiếm có. Muốn dùng Nam Cung gia tộc nghiền ép mình. "Biểu ca nếu như ngươi còn như vậy ta về sau đều không cần để ý đến ngươi." "Biểu muội ngươi chính là quá mức thiện lương đến mức để loại người này loạn chiếm tiện nghi." Căn bản lười nhắc cùng người này nói nhiều một câu nói nhảm, ỷ có Nam Cung gia tộc làm chỗ dựa thế mà vô sỉ đến loại tình trạng này, vừa mới nếu không phải mình kịp thời xuất thủ tin tưởng hai người sớm đã bị song đầu cự lang bầy nuốt sống vệ, hắn là gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, mở to mắt nói lời bịa đặt hơn nữa còn là như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "Tiểu tử hôm nay ngươi không đem song đầu cự lang thi thể lưu lại đừng nghĩ còn sống rời đi." Đã quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Thần nghe đến lời này đột nhiên xoay người, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói: "Muốn song đầu cự lang thi thể có thể bất quá trước muốn chiến thắng ta." Vừa dứt lời Tiêu Thần thân thể đã vọt ra ngoài, nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng trưởng ảnh đã hung hăng bổ tới, mà Nam Cung Phục cũng không dám có chút chủ quan bởi vì hắn tận mắt chứng kiến thực lực của đối phương, dựa theo dưới tình huống bình thường hắn căn bản không thể nào là đối phương địch thủ. Bất quá Nam Cung Phục lại không có chút nào lo lắng bởi vì tại Đại Liên Châu liền không ai không biết Nam Cung gia tộc, chính là bởi vì có như thế cường hãn chỗ dựa hắn mới dám như thế. Đỉnh phong đấu giả thể nội đấu lực tràn ngập tại trong hai tay, mặc dù bị thương bất quá Nam Cung Phục đã nhìn ra vừa mới cứu bọn hắn thiếu niên cũng mới chỉ là trung cấp đấu giả, sở dĩ có thể diệt sát song đầu cự lang hẳn là sử dụng một loại nào đó bảo vật, lấy trung cấp đấu giả thực lực diệt sát cấp 2 linh thú, xem ra món bảo vật này không thể coi thường. Ỷ vào mình có cường hãn chỗ dựa đỉnh phong đấu giả thực lực, Nam Cung Phục chuẩn bị đụng một cái, dù là giết người này tin tưởng cũng không người nào dám nói nhiều một câu, trong tay lợi kiếm đã nhanh chóng mà ra, kiếm quang điểm điểm hàn khí bức người. Tam phẩm đấu kỹ vô ảnh kiếm. Tam phẩm đấu kỹ vô ảnh kiếm cùng vô ảnh cực kỳ thật không kém bao nhiêu, đấu kỹ một khi sử xuất đầy trời kiếm ảnh, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Tiêu Thần cũng không dám dùng nhục thân của mình đi ngạnh kháng đối phương lợi kiếm, huống chi còn là phối hợp tam phẩm đấu kỹ vô ảnh kiếm tiếp lấy thân pháp quỷ dị, Tiêu Thần thân thể không ngừng du tẩu, căn bản không cùng đối phương đối kháng chính diện. "Tiểu tử ngươi nếu là cái nam nhân liền cùng bản thiếu gia chính diện một trận chiến." Tam phẩm đấu kỹ Long Toàn Phong, Nam Cung Phục cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn kiếm ảnh mà ra, đồng thời sử xuất Nam Cung gia tộc mặt khác một môn tam phẩm đấu kỹ Long Toàn Phong. Lấy tự thân làm trung tâm, Nam Cung Phục thật giống như một trận gió lốc hành tỏa ra bốn phía, về phần Tiêu Thần thể nội đấu lực nháy mắt bảy kín toàn thân, thôi động phục chế thần thông não hải đột nhiên tiến vào một cỗ kỳ dị lực lượng, phục chế thần thông phục chế tam phẩm đấu kỹ Long Toàn Phong. Tam phẩm đấu kỹ Long Toàn Phong. Tiêu Thần đồng dạng lấy tự thân làm trung tâm giống như vòi rồng, hai cỗ vòi rồng hung hăng đụng vào nhau, bất quá nhìn đối phương sử xuất cùng chính mình đồng dạng đấu kỹ, Nam Cung Phục sớm đã chấn kinh tới cực điểm, không cẩn thận chi dư bị hung hăng đánh trúng một trường, thân thể cũng rất giống như diều đứt dây bịch ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhổ cỏ không trừ gốc, xê hồn gió thổi lại sinh. Như thế đạo lý đơn giản Tiêu Thần lại làm sao không biết, lấy tay thành trưởng hướng phía thiếu niên hung hăng bổ tới, bất quá ngay lúc này Nam Cung Quả Nhi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Cung Phục trước, thỉnh cầu nói: "Công tử còn xin bỏ qua cho biểu ca của ta, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ cũng vô ác ý." Ngạnh sinh sinh thu tay lại, thiếu niên không phải thứ gì nhưng là Nam Cung Quả Nhi làm người cũng không tệ lắm, lạnh giọng nói: "Xem ở vị tiểu thư này phân thượng tạm thời bỏ qua ngươi, bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, làm người ta phải tự biết mình, nếu không cho dù chết cũng chỉ là vì thế giới giảm bớt một cái côn trùng có hại thôi." Nam Cung Phục vốn là đã thụ thương, vừa mới lại bị đánh trúng một trường càng là tổn thương càng thêm tổn thương, chật vật đứng người lên, hai mắt để lộ ra một cỗ thật sâu oán hận, bất quá dựa theo hắn bây giờ tình huống nghĩ muốn đối phó người này đã có chút rất không có khả năng, bất quá vẫn là hỏi: "Tiểu tử ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao lại ta Nam Cung gia tộc đấu kỹ?" không chỉ có là Nam Cung Phục liền xem như Nam Cung Quả Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dù sao gia tộc đấu kỹ xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay cái này đại biểu cho cái gì trong lòng hai người đều rõ ràng. Phục chế thần thông đối tại bí mật của mình Tiêu Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng nói cho hai người, huống chi hắn cùng hai người cũng không liên quan nói, điểm này ta không cần nói cho các ngươi biết. Ngay lúc này cách đó không xa đi ra một thân ảnh chính là một mực đi theo độc giác thú, nhìn thấy độc giác thú Tiêu Thần cũng là một trận kinh ngạc, không biết độc giác thú rốt cuộc là ý gì, vì sao một mực đi theo chính mình. Thật xinh đẹp độc giác thú, ta rất thích nhìn thấy độc giác thú, đồng thời Nam Cung Quả Nhi một thân kinh hô ngạc nhiên chạy tới ôm độc giác thú cổ nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, quả thực chính là yêu thích không buông tay. Ngươi thích nó? Đúng a công tử, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, có thể hay không đem độc giác thú nhường cho ta, mặc kệ bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý. Tiêu Thần cũng không có nhìn ra Nam Cung Quả Nhi sẽ như thế thích tiểu gia hỏa này, dù sao cũng không nghĩ tiểu gia hỏa một mực đi theo mình vừa vặn làm thuận nước dong thuyền, huống chi nhìn Nam Cung Quả Nhi tính cách làm người rất là thiện lương, tin tưởng tiểu gia hỏa đi theo nàng hẳn là sẽ so lưu tại nơi này tốt. Nếu như ngươi thích ngày sau liền để nó đi theo ngươi. Thật. Ân. Biểu muội chúng ta đi thôi, nếu là không quay lại đi thúc thúc cùng cha nên lo lắng, Nam Cung Phục mặt mũi tràn đầy oán hận khập khiễng đi tới Nam Cung Quả Nhi bên người làm một cái mắt xe, ý tứ lại cực kỳ đơn giản. Công tử chúng ta còn có chút việc gấp liền rời đi trước, lần này đã tạ ngươi phần ân tình này, về sau ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi, nói Nam Cung Quả Nhi đi theo Nam Cung Phục mang theo độc giác thú rời đi, mà độc giác thú tựa hồ có chút lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu nhìn quanh rất là thông linh. Bất đắc dĩ lắc đầu, lần này xuất thủ cứu người vô duyên vô cớ trêu chọc Nam Cung gia tộc người không có chạm thảo trừ căn, tin tưởng ngày sau sẽ có phiền phức, giờ khắc này Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tốt người không thể làm người tốt không có hào báo. Diệt sát xong đầu cự lang cũng coi là hoàn thành 1/3 nhiệm vụ, lại giết 2 đầu cấp 2 linh thú liền có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, trở về đợi đến hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Tiêu Thần cũng chuẩn bị rời đi đi tiếp tục tìm kiếm cấp 2 linh thú. Bất quá ngay lúc này trên vách đá chợt buộc phát ra một đoàn cho màu đen chùm sáng trực tiếp bao phủ bốn phía tất cả không gian, răng rắc không kịp phản ứng Tiêu Thần trực tiếp bị cỗ này quang đoàn ép 2 đầu gối quỳ xuống đất, thể nội ngũ tạng lục phủ thật giống như lệch vị trí. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt kinh hãi bị cái này cỗ thần bí quang đoàn gắt gao ngăn chặn, thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn. Đỉnh phong thập phẩm đấu mạch tiềm lực không sai, nếu như ta thôn vệ linh hồn của ngươi tin tưởng có trợ giúp rất lớn, trên thạch bích ma quật 2 chữ chậm rãi từ thuần màu đen biến thành huyết hồng xe, tiếp lấy huyết hồng xe hóa thành một đoàn huyết thủy hình thành một trương to lớn máu mặt, một mặt lạnh thậm chí ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Nhìn thấy trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện to lớn máu mặt Tiêu Thần cũng là khiếp sợ không thôi, căn bản không biết đối phương là lai lịch gì cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ nói, tiền bối. Căn bản không cho Tiêu Thần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, to lớn máu mặt hừ lạnh nói, đi mẹ nhà hắn tiền bối, tiểu tử ngươi khỏi phải ý đồ muốn sống rời đi nơi này, vận mệnh của ngươi đã chú định. Kinh khủng huyết quang hung hăng đè ở trên người thật giống như một khối vạn cân cự thạch đè ở trên người không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả đấu lực đều không thể điều động, phát hiện này Tiêu Thần tâm đều đã chìm đến đáy cốc. Mặc ngươi chém giết. Trên vách đá to lớn máu mặt đống nhiên xuất ra một cỗ kinh khủng huyết đoàn chen trúc mà tới, phô thiên cái địa mà đến, đang chuẩn bị điều động thể nội đấu lực chống cự Tiêu Thần cảm giác khí tức vừa loạn trực tiếp ngất đi. Mà liền tại Tiêu Thần sắp bị vách đá máu mặt thôn vệ, một đạo màu đen bóng người chợt lóe lên khí tức cường đại nháy mắt mà ra, tạm thời ngăn cản được huyết đoàn uy áp. Chương 10, Tinh Thần Quyết. Bóng đen lóe lên, Tinh Phong đã đứng tại Tiêu Thần trước mặt nhìn chòng chọc vào trước mặt cự thạch máu mặt. Huyết ma tiền bối, ngươi đại nhân có đại lượng làm gì cùng tiểu bối chấp nhận? Ồ, lại có thể có người còn nhận ra ta, không sai không sai. Đối với trên vách đá máu mặt Tinh Phong cũng là ngưng trọng không thôi, nếu không phải huyết ma bị phong ấn ở ma quật bên trong, cho dù là hắn đều không phải huyết ma địch thủ. Tiền bối chính là hơn 100 năm trước nhân vật tuyệt đỉnh, ta lại há lại không biết. Tiểu tử ngươi rất không tệ a, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, huyết ma tựa hồ phát hiện cái gì có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là huyết hải người? Không dối gạt tiền bối, vạn bối chính là huyết hải bên trong người. Ha ha ha, huyết hải lại như thế nào, hôm nay ta thế tất yếu thôn vệ các ngươi. Căn bản không có tiếp tục nói nhảm, xuống dưới vách đá máu mặt trận buộc phát ra một cỗ không thể địch nổi huyết đoàn, giống như quần cuộn bọt nước phô thiên cái địa mà đến, uy thế cường đại ép không gian cũng bắt đầu rung động động. Trong lòng kinh hãi Tinh Phong cũng không dám có chút chủ quan, lập tức ôm lấy trên mặt đất ngất đi đệ tử trên thân đồng dạng bay lên lên, một cỗ lực lượng cùng huyết đoàn hung hăng đụng vào nhau, huyết ma thực lực lại như thế nào cường hãn, từ đầu đến cuối bị phong ấn ở vách đá bên trong, 10 phần thực lực nhiều nhất có thể phát huy ra 6 phần, huống chi còn chỉ có thể mượn nhờ uy áp. Trở tay một trường, Tinh Phong không có chút nào hạ thủ, lưu tình kinh khủng lực đạo hung hăng đụng vào trên vách đá, mượn nhờ phản lực Tinh Phong mang theo Tiêu Thần quay người nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. A huyết hải tiểu tử đời này kiếp này lão tử tất sát ngươi, điên cuồng khí tức tứ tán to lớn, máu mặt phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ huyết đoàn áp chế không gian loạn chiến, thậm chí xuất hiện một tia mảnh tiểu nhân vết nứt không gian. Khoảng cách vách đá đại khái vạn mét khoảng chừng địa phương sau 3 canh giờ. Cha thúc thúc chúng ta vừa mới phát hiện một người, hắn thế mà lại chúng ta Nam Cung gia tộc đấu kỹ Long Toàn Phong. Nam Cung Phục trong lòng hận nghiến răng, nếu không có biểu muội ở bên người hắn nhất định sẽ đổi trắng thay đen, bất quá có điểm này cũng đủ để đẩy đối phương vào chỗ chết. Dù sao Nam Cung gia tộc tại Đại Liên Châu thuộc về số 1 số 2 đại gia tộc, một cái nho nhỏ người bình thường làm sao có thể cùng Nam Cung gia tộc đối kháng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta tỉ mỉ nói ra. Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi trước mặt đứng 30 mấy người, trong đó 2 tên đại hán uy nghiêm, trên mặt có một vẻ kinh ngạc, bởi vì gia tộc đấu kỹ xuất hiện người ở bên ngoài trên thân 2 người bọn họ, trong lòng rất rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì. Nam Cung Quả Nhi lúc đầu muốn nói điều gì lại bị Nam Cung Phục đoạt trước một bước, đem trước chuyện xảy ra 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra, bất quá xác thực tỉnh lược hắn cướp đoạt xong đầu cự lang thi thể sự tình. Nghe xong 2 tên đại hán sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, trong đó một tên đại hán gật gật đầu nói: việc này không thể coi thường, chờ chúng ta trở về gia tộc nhất định phải triệt để tra rõ ràng việc này. Hừ, 2 người các ngươi nếu là còn dám tùy tiện rời đi đội ngũ, lập tức cút cho ta về gia tộc cấm đoán 1 năm. Cấm đoán 1 năm. Đối với cái này trừng phạt, Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi giật nảy mình, 2 người cùng cung kính kính đứng ở một bên, ai cũng không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Thế lực ngầm Thiên Lang Các. Yên lặng sơn cốc nhà tranh bên trong, Tiêu Thần lặng lặng nằm tại, hô hấp đều nhếch miệng lên một tia thống khổ, ừ một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt vằn vện tia máu chật vật nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mình bình yên vô sự nằm tại nhà tranh bên trong, trong lòng mới xem như thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hai tay nâng ván giường chật vật ngồi dậy, đang chuẩn bị đứng dậy, Tiêu Thần lại ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể hắn đấu lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, mà chỉ là trung cấp đấu giả cũng tăng lên tới cao cấp đấu giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khỏi phải kinh ngạc, ngươi lần này mặc dù kém chút bị huyết ma thôn vệ nhưng cũng là nhân họa đắc phúc. Lúc này có cửa bị đẩy ra, Tinh Phong mang theo mệt mỏi thân thể đi đến làm được trên ghế nhìn xem ngồi tại đệ tử, tiếp tục nói, cảnh giới của ngươi bản thân đã chỗ tại đột phá giai đoạn, mà huyết ma khí thế uy áp đối với ngươi mà nói vừa vặn là một cái cơ hội. Huyết ma? Chẳng lẽ là trên vách đá to lớn máu mặt? Sư phụ huyết ma là người phương nào? Vì sao muốn đối phó ta? Nhắc lên huyết ma, Tinh Phong trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia ngưng trọng, nghị cuối cùng vẫn là hồi đáp. Nhắc lên huyết ma, tin tưởng có rất ít người biết, bởi vì huyết ma chính là hơn 100 năm trước nhân vật tuyệt đỉnh nguy hại đại lục, cuối cùng bị mấy vị cường giả liên thủ phong ấn tại Hắc Ám Xâm Lâm. Thật sự là không nghĩ tới lần này ngươi đỉnh phong đấu mạch dẫn ra huyết ma. Hơn 100 năm trước lao yêu quái. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, dựa theo sư phụ nói tới cái này huyết ma chẳng phải là ít nhất sống trên 100 năm. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thần nhi ngươi có chỗ không biết, tại đấu vũ đại lục có được thập phẩm đỉnh phong đấu mạch người quả thực ít càng thêm ít, mà thập phẩm đỉnh phong đấu mạch lại được xưng là thần đấu mạch, một khi huyết ma thôn vệ linh hồn của ngươi cùng tinh máu liền sẽ tráng lớn hơn một chút, đối với phá vỡ phong ấn có rất nhiều chỗ tốt, lần này huyết ma không thành công tin tưởng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hy vọng huyết ma cả một đời không muốn phá vỡ phong ấn, nếu không chúng ta phiền phức. Tiêu Thần tựa hồ còn muốn nói điều gì, Tinh Phong lại là khoát khoát tay, trên mặt ngưng trọng quét sạch sành sanh, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra nói. Huyết ma sự tình tạm thời để qua một bên, ngươi giai đoạn thứ nhất huấn luyện đã kết thúc, cùng chờ chút chính thức bắt đầu giai đoạn thứ hai huấn luyện. Kết thúc rồi. Tựa hồ có chút kinh ngạc, Tiêu Thần hỏi, sư phụ nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Nhiệm vụ lần này chính là tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm diệt sát 3 đầu cấp 2 linh thú, đồng thời mang về thi thể, mà mình tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mang về 1 đầu song đầu cự lang thi thể, nghiêm cách thuyết chỉ tính là hoàn thành 1/3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này ngươi đã kết thúc mỹ mãn. Sư phụ ta có thể hay không hỏi một chút cái này là vì sao? Ngươi không có giết độc giác thú, càng không có mang về liệt diễm thần câu thi thể, nếu là tăng thêm độc giác thú cùng liệt diễm thần câu ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Thì ra là thế. Tiêu Thần rốt cuộc biết mình tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm sư phụ một mực cùng ở sau lưng mình, chỉ là mình không biết thôi, kỳ thật ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu không phải sư phụ đi theo mình bị huyết ma chấn áp sớm đã bị thôn vệ, may mắn sư phụ kịp thời xuất hiện chính mình mới có thể nhặt về một cái mạng. Không cần suy nghĩ nhiều, cho ngươi 3 canh giờ nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ huấn luyện bắt đầu. Ngửa mặt lên trời bi thiết một tiếng, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào lời oán giận, bởi vì hắn biết sư phụ làm như vậy hết thảy đều là vì hắn lợi dụng, còn lại 3 canh giờ Tiêu Thần cũng không có chút nào lãng phí, không có tiếp tục nằm xuống đi ngủ mà là ngồi xếp bằng lặng lặng bắt đầu khôi phục. 3 canh giờ đảo mắt mà qua. Nhà tranh trước. Thần nhi dựa theo ngươi thực lực hôm nay cũng là thời điểm tu luyện công pháp, đối với đấu giả đến nói công pháp kỳ thật rất trọng yếu, bởi vì nghĩ phải không ngừng đột phá cảnh giới càng cao hơn liền muốn nhờ công pháp, mà tại đấu vũ đại lục công pháp đẳng cấp từ thấp đến cao cũng chia làm nhất phẩm đến thập phẩm. Nhìn lên trước mặt sư phụ Tiêu Thần tựa hồ có chút kích động, bởi vì thân là đấu thú trường đấu thú nô hắn đương nhiên rất rõ ràng đấu kỹ cùng công pháp đại biểu cho cái gì, hai loại tại thế giới cũ bên trong đều là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính hắn cũng có thể tự mình tu luyện đấu kỹ cùng công pháp. Sư phụ cũng không gạt ngươi, trên người ta có được nhất phẩm đến thập phẩm tất cả công pháp, có thể nghĩ muốn đạt tới đỉnh phong thập phẩm công pháp tựa hồ còn thiếu rất nhiều. A. Bị thật sâu chấn kinh ngạc một chút, thập phẩm công pháp đấu vũ đại lục công pháp mạnh nhất truyền thuyết, có được thập phẩm công pháp liền có thể nhờ vào đó tu luyện tới đấu thần cảnh giới, đấu thần trong truyền thuyết siêu cấp tồn tại, nhưng là dựa theo sư phụ nói tới có được thập phẩm công pháp chưa hẳn có thể đạt tới đỉnh phong cảnh giới, cái này lại là có ý gì? Sư phụ lại đang làm gì vậy? Nguyên do trong đó sư phụ ngày sau nói cho ngươi, hiện tại ta để ngươi lựa chọn, ngươi là chuẩn bị tu luyện thập phẩm công pháp còn là tu luyện năm đó ta trong lúc vô tình đạt được một bước không trọn vẹn công pháp. Không chọn vẹn công pháp. Sư phụ hôm nay đến cùng là thế nào rồi? Dựa theo chính ý tưởng của người thường khẳng định chọn thập phẩm công pháp mà không phải cái gì không chọn vẹn công pháp, bất quá Tiêu Thần nhưng không có vọng kết luận, bởi vì hắn không phải người ngu, đương nhiên biết rõ sư phụ không có khả năng vô duyên vô cớ nói những này, cái nào sư phụ không hy vọng đệ tử của mình càng ra xe có thập phẩm công pháp, vì sao còn muốn xuất ra không chọn vẹn công pháp? Chẳng lẽ môn này không chọn vẹn công pháp có kỳ quặc? Sư phụ môn này không chọn vẹn công pháp là lai lịch ra sao? Không biết năm đó ta du lịch đại lục trong lúc vô tình đạt được môn này không chọn vẹn công pháp tu luyện 20 năm cuối cùng chưa thể thành công, bất quá ta lại một mực tin tưởng vững chắc môn công pháp này nhất định không đơn giản cho nên ta muốn để ngươi tự mình lựa chọn. Quả nhiên, sư phụ môn công pháp này kêu cái gì? Tinh thần quyết, căn cứ tinh thần quyết nói tới hiện hữu cảnh giới tổng cộng có 6 cái mà ta chỉ biết 3 cái, về phần phía sau 3 đại cảnh giới trừ phi là tu luyện xong trước 3 cái cảnh giới mới có thể biết, mà trải qua 20 năm nghiên cứu ta có thể khẳng định tinh thần quyết không chỉ 6 đại cảnh giới nhưng phía sau cảnh giới phải nhờ vào chính ngươi sáng tạo. Tự sáng tạo công pháp đẳng cấp. Đây chính là độ khó cao sự tình, dù sao tinh thần quyết 6 đại cảnh giới đằng sau đến cùng nên như thế nào ai cũng không biết, không có một chút nhắc nhở, một khi tự mình lựa chọn tinh thần quyết tin tưởng chỗ đi đường sẽ càng thêm khó khăn. Đến cùng là lựa chọn một đầu dễ dàng đường hay là lựa chọn một đầu rất khó khăn đường. Thần nhi tinh thần quyết tàn khuyết không đầy đủ càng không phải là một bộ hoàn chỉnh công pháp, bất quá mỗi tu luyện thành công một cảnh giới đối với tự thân chính là một cái bay vọt về chất, về phần tinh thần quyết đến cùng là mấy phẩm công pháp vi sư cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định. Túi đầu trầm tư một chút, Tiêu Thần sắc mặt biến rồi lại biến, tựa hồ rất khó lựa chọn, không biết bao lâu trôi qua đột nhiên ngẩng đầu thanh âm kiên định nói, sư phụ ta lựa chọn sao trời quyết. Chương 11, sinh tử bất luận. Nghĩ kỹ rồi. Trung điệp gật đầu, Tiêu Thần thanh âm ý nguyên vô cùng kiên định nói, sư phụ ta quyết định tu luyện tinh thần quyết. Tốt tốt tốt, liên tục nói ba chữ tốt, Tinh Phong trên mặt toát ra một tia tán thưởng. Không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, Tinh Phong đem tinh thần quyết truyền thụ cho Tiêu Thần, đồng thời cho đủ 3 ngày thời gian để Tiêu Thần chậm rãi quen thuộc tinh thần quyết. Ngồi tại nhà tranh trước trên đồng cỏ, Tiêu Thần đối với sư phụ vừa mới truyền thụ tinh thần quyết cũng là thổn thức không thôi, bởi vì tinh thần quyết hiện hữu cảnh giới cùng chia 6 đại cảnh giới theo thứ tự là nuốt mây, tẩy hồn, hóa phách, về phần phía sau 3 đại cảnh giới còn chưa biết, trừ phi là có thể tu luyện thành công hóa phách, nếu không không có khả năng biết được. Chính như sư phụ nói tới, tinh thần quyết đích xác nghịch thiên không thôi, vẹn vẹn là mỗi cái cảnh giới tăng lên đều muốn so những công pháp khác độ khó cao bên trên rất nhiều, bất quá từ tiểu tôi luyện mình mặc kệ chuyện khó biết bao tình đối với Tiêu Thần đến nói đều không phải không cách nào làm được. Tinh thần quyết ta nhất định phải tu luyện thành công. Ngay sau đó Tiêu Thần không có tiếp tục chần chờ bắt đầu tu luyện lên, hắn nhân sinh bên trong bộ thứ nhất công pháp tinh thần quyết cảnh giới thứ nhất rất đơn giản, chính là không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tại thể nội hóa thành vô tận đấu lực, sau đó theo toàn thân các nơi chạy vào đan điền hình thành đám mây xoáy mây, từ đó rèn luyện thân thể. Tinh thần quyết cảnh giới thứ nhất nuốt mây xem ra đơn giản vô cùng nhưng chân chính làm lại là khó khăn đến cực điểm, bởi vì hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành đấu lực từ mà chạy khắp toàn thân cũng dễ dàng rất nhiều, duy chỉ có đem đấu lực tràn vào đan điền hình thành xoáy mây lại là khó càng thêm khó, mà trong lòng của hắn cũng rất biết rõ tu luyện tinh thần quyết cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu không sư phụ cũng sẽ không 20 năm đều không có tu luyện thành công. 3 ngày Tiêu Thần sự tình gì đều không có làm, một mực không ngừng tu luyện tinh thần quyết nhưng coi như thế nuốt mây cảnh giới vẫn không có thành công, đấu lực căn bản là không có cách tràn vào đan điền càng thêm đừng bảo là hình thành xoáy mây. Ngày thứ tư sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi tại đại địa mỗi một cái góc, Tinh Phong cùng Tiêu Thần đã thật sớm đứng tại nhà tranh trước, sư đồ hai người mặt đối mặt thần sắc nghiêm trọng cẩn thận tỉ mỉ. Thần nhi ngươi phải biết tu luyện tinh thần quyết cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, không cần nóng lòng cầu thành, hiểu chưa? Minh bạch. Trải qua 3 ngày không ngừng tu luyện tinh thần quyết, Tiêu Thần cũng là buồn khổ không thôi, vốn nghĩ một bên tu luyện tinh thần quyết một bên lại tu luyện từ đầu mặt khác một môn thập phẩm công pháp, như vậy trải qua 2 bút cùng vẽ, dù là cuối cùng tu luyện tinh thần quyết không thành công cũng không đến nỗi hoang phế những công pháp khác, nhưng sư phụ lại minh xác nói cho hắn một người chỉ có thể tu luyện một môn công pháp, mà hắn muốn tu luyện những công pháp khác liền nhất định phải vứt bỏ tu luyện tinh thần quyết, nếu không đồng thời tu luyện hai loại khác biệt công pháp rất dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ tàn phế kẻ nặng chết đi. Rơi vào đường cùng, Tiêu Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục tu luyện tinh thần quyết. Từ hôm nay trở đi, giai đoạn thứ 2 huấn luyện chính thức bắt đầu, mà huấn luyện nội dung rất đơn giản, ngươi muốn từ sát thủ địa ngục bên trong lông tóc không hao tổn đi tới. Sát thủ địa ngục. Còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng sát thủ địa ngục đến cùng là địa phương nào, liền đã bị Tinh Phong mang theo tiến vào Thiên Lang các sát thủ trụ sở huấn luyện, đi tới một chỗ rất là yên lặng tầng 2 công trình kiến trúc, trước đẩy cửa vào to lớn 2 tầng lầu không có một ai. Bất quá hai người cũng không có lên lầu 2 mà là đi tới lầu 1 góc trái bên cạnh một chỗ đen trước cửa. Tinh Phong nói, ghi nhớ sau khi đi vào muốn toàn lực ứng đối, nếu là ngăn cản không nổi ta tự sẽ tiếp ngươi ra, bất quá có một chút, muốn huấn luyện kết thúc nhất định phải lông tóc không hao tổn rời đi. Căn bản không biết sát thủ địa ngục bên trong đến cùng có cái gì, bất quá nếu là giai đoạn thứ 2 nội dung huấn luyện, Tiêu Thần cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhẹ nhàng đá văng ra cửa bước chân bước vào đen cửa bên trong. Bóng tối vô tận cho người ta một loại cảm giác rất áp lực, không dám có chút chủ quan, dù sao giai đoạn thứ nhất huấn luyện đều dòng ra huấn luyện 1 năm mới thông qua, càng thêm đừng bảo là không biết giai đoạn thứ 2 huấn luyện. Bước chân từng bước một hướng phía trước đi đến. Đống nhiên hắc ám sát thủ địa ngục đống nhiên sáng lên một tia ánh đèn, tại ngọn đèn hôn ám chiếu dọi xuống, Tiêu Thần rốt cục thấy rõ ràng đèn trong môn hết thảy, đây là một cái cự đại sân huấn luyện, bốn phía bị cốt thép tường đá chỗ bịt kín, mà tại thời khắc này Tiêu Thần căn bản không để ý tới cái khác, bởi vì cường đại uy áp hung hăng giáng lâm trực tiếp ép ở trên người hắn. Bịch trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong lòng giật nảy cả mình, tốt uy thế kinh khủng, dựa theo mình thực lực hôm nay căn bản không có khả năng ngăn cản được cỗ này uy thế, bất quá quật cường tính cách khiến cho Tiêu Thần cuối cùng vẫn là kiên trì nổi. Trong lòng không ngừng nói với mình nhất định phải thành công thông qua sát thủ địa ngục. Siêu còn không có cùng Tiêu Thần ngăn cản được cỗ này uy thế, bốn phương tám hướng đã SHE đến từng đạo bóng đen thích khách lưu tại Thiên Lang Các đã dòng dã 1 năm, đối với Thiên Lang Các thích khách Tiêu Thần nhưng không có chút nào lạ lẫm, thích khách cùng sát thủ không giống, bởi vì thích khách trợ công đánh lén mà chỉ cần bắt được cơ hội thích khách liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hiện tại Tiêu Thần rốt cục hiểu sát thủ địa ngục kỳ thật chính là tại kinh khủng uy áp hạ ngăn cản bốn phương tám hướng thích khách đánh lén, nhìn như đơn giản lại là nguy hiểm trùng điệp, bởi vì muốn nhất tâm nhị dụng đã ngăn cản uy thế kinh khủng, lại muốn ngăn cản bốn phương tám hướng thích khách quả thực chính là độ khó cao, độ khó cao. Tiêu Thần căn bản không kịp ngăn cản thích khách đánh lén, bởi vì uy thế kinh khủng hung hăng ép ở trên người hắn, căn bản không rảnh phân thân, biết rất rõ ràng thích khách đã cận thân nhưng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể mặc cho thích khách công kích. Vì thế cưỡng chế thích khách đánh lén song trọng công kích đến kết quả có thể nghĩ, bất quá Tiêu Thần cũng không có bị đánh giết mà là bị đánh thành trọng thương, bị Tinh Phong mang về trực tiếp ném vào thuốc vạc. Tỉnh lại thời điểm như có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí, ngược lại càng phát mong đợi. Đối với sư phụ huấn luyện, Tiêu Thần có khắc sâu trải nghiệm, mặc dù gian nan đau nhức đắng một chút nhưng là vô cùng hữu dụng, mỗi một giai đoạn huấn luyện kết thúc thực lực của hắn cùng cái khác đều có bay vọt về, chất nhất là thuốc trong vạc dược thủy càng là vô cùng thần kỳ. Không có chút nào lãng phí, lập tức nhắm chặt hai mắt bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể, tranh thủ sớm một chút tốt tiếp tục huấn luyện. Cứ như vậy Tiêu Thần tại Thiên Lang các sát thủ trụ sở huấn luyện bắt đầu tàn khốc giai đoạn thứ 2 huấn luyện, cũng chính là tại giết chóc địa ngục bên trong không ngừng ra vào không ngừng thụ thương. Thiên Lang các sát thủ địa ngục bên trong u ám sân huấn luyện, một bóng người không ngừng né tránh thích khách đánh lén. Trong nháy mắt nửa năm đã qua, Tiêu Thần từ vừa mới bắt đầu một giây đồng hồ đều ngăn cản không nổi cho tới bây giờ lại có thể nhẹ nhàng như thường trốn tránh thích khách đánh lén, hơn nữa còn là tại kinh khủng uy áp phía dưới hoàn thành, bất quá dựa theo sư phụ nói tới muốn triệt để thông qua sát thủ địa ngục không chỉ có muốn lông tóc không tổn hao, hơn nữa còn muốn bắt sống thích khách độ khó gia tăng. Nói đến đơn giản làm lại là vô cùng khó khăn. Đấu lực nháy mắt chạy khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông, một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào não hải, ngay sau đó Tiêu Thần phục chế trong đó một tên thích khách nhị phẩm đấu kỹ ẩn tức, cũng chính là một khi sử xuất ẩn tức liền có thể tạm thời che giấu khí tức của mình đến mức đối phương không cách nào phát hiện tung tích của mình. Nhị phẩm đấu kỹ ẩn tức chính là Thiên Lang các chỗ có thích khách nhất định phải nắm giữ một môn đấu kỹ, bởi vì đang đánh lén quá trình bên trong điều kiện chủ yếu chính là ẩn nấp tự thân từ mà tiến hành đánh lén, muốn không bị mục tiêu phát hiện chỉ có trước ẩn tàng khí tức mới có thể tốt hơn ẩn tàng tung tích của mình. Phục chế nhị phẩm đấu kỹ ẩn tức, Tiêu Thần cũng lập tức che giấu khí tức của mình, như vậy trải qua nương tựa theo thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh thân ảnh 3 phần, Tiêu Thần thành công đem một vị đánh lén thích khách bao bọc vây quanh. Nhanh chiến tốc quyết. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng nếu là không cách nào nhanh chiến tốc quyết bị cái khác thích khách công kích như vậy kết quả chính là thất bại trong gang tấc dòng ra huấn luyện nửa năm hắn không cần tiếp tục xuống dưới mà duy vừa kết thúc sát thủ địa ngục huấn luyện biện pháp liền là bắt sống thích khách. Nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng, nhị phẩm đấu kỹ vô ảnh cước, nhị phẩm đấu kỹ long toàn phong. Ba đạo nhân ảnh phân biệt sử xuất ba môn khác biệt đấu kỹ vị này thích khách rõ ràng không có dự liệu được bị khai sơn trưởng cùng vô ảnh cước hung hăng đánh trúng mà Tiêu Thần thì là trong lòng vui mừng cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ một bả nhấc lên thích khách cổ áo nhanh chóng mà đi trong nháy mắt rời đi đem đen cửa trùng điệp đóng lại. Người rốt cục thành công. Nghe tới sư phụ Tiêu Thần bùng ra cái này tên thích khách cũng không có làm khó đối phương bởi vì hắn biết những này thích khách đều là sư phụ từ thích khách trụ sở huấn luyện tìm đến vì chính là chuyên môn huấn luyện mình bất quá hết thảy đều là đáng giá trải qua qua nửa năm không ngừng huấn luyện Tiêu Thần cảm giác mình thực lực còn có năng lực phản ứng lần nữa tăng lên càng thêm để hắn cảm thấy vui mừng chính là nửa năm qua này trong cơ thể hắn đấu lực lần nữa tăng vọt từ vừa mới bắt đầu. Cao cấp đấu giả đột phá tới cao cấp đỉnh phong đấu giả trọn vẹn tăng lên một cái giai vị chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đỉnh phong đấu giả cảnh giới. Đa tạ sư phụ. Không có chút nào che giấu Tinh Phong trên mặt có một tia tán thưởng dù sao có thể tại ngắn ngủi nửa năm sống qua sát thủ địa ngục cái này đủ để tự hào bất quá tán thưởng về tán thưởng Tinh Phong nhưng không có quá độ tán dương bởi vì hắn cái này đệ tử muốn đi đường còn rất dài. Giai đoạn thứ 2 huấn luyện đã kết thúc hiện tại an bài cho ngươi nhiệm vụ lần thứ 2 ngày mai ngươi rời đi thiên lang các tiến vào thiên diễm thành đấu thú trường tìm tới dạ thiên từ trong tay hắn đoạt đến luân hồi thương sinh tử bất luận. Thiên diễm thành. Đấu thú trường. Dạ thiên. Đối với sư phụ bố trí nhiệm vụ lần thứ 2 Tiêu Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người bởi vì đối với thiên diễm thành đấu thú trường đời này của hắn đều không thể quên bởi vì dòng dã 13 năm hắn đều trải qua không phải người sinh sống nhất là đấu thú trường chàng chủ dạ thiên càng là thiết kế đẩy hắn vào chỗ chết cho tới nay hắn đều không ngừng khuyên bảo mình không nên quên cựu hận một ngày nào đó hắn muốn trở về báo thù. Mộng tưởng thành thật thừa dịp lần này sư phụ cho nhiệm vụ của mình chính dễ dàng báo thù sắc mặt nghiêm thanh âm vô cùng kiên định nói. Sư phụ yên tâm ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chương 12, tùy tiện. Thiên Diễm Thành Đại Liên Châu khá lớn một tòa thành thị vương gia quản hạt chi địa. Tiếp vào sư phụ nhiệm vụ trời còn chưa sáng Tiêu Thần liền đã khởi hành rời đi thiên lang các hướng phía Thiên Diễm Thành mà tới. Bước vào Thiên Diễm Thành một nháy mắt Tiêu Thần liền có loại cảm giác thật kỳ diệu bởi vì một năm rưỡi trước hắn hay là một người người xem thường thậm chí ngay cả tự do tôn nghiêm đều không có đấu thú nô cuối cùng bị nhân thiết kế kém chút chết thảm nhưng chính là gặp được sư phụ ngắn ngủi thời gian một năm rưỡi hắn tình huống mới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế sự khó liệu. Giờ khắc này Tiêu Thần tựa hồ có loại mở mày mở mặt cảm giác bởi vì hắn đã triệt để thoát khỏi thân phận nô lệ không chỉ có đạt được tự do cùng tôn nghiêm thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều thật chặt nắm tại trong tay của mình. Không thể không nói loại cảm giác này thật tốt. Đi tại Thiên Diễm Thành trên đường phố Tiêu Thần nhìn chung quanh từ nhỏ đến lớn loại cuộc sống này đều là hắn một mực tha thiết ước mơ hiện tại rốt cục mộng đẹp thành thật. Bất quá Tiêu Thần cũng không có nhiều đi dạo bởi vì hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà đấu thú trường làm Thiên Diễm Thành lớn nhất chỗ ăn chơi vị trí tương đương như xoa nhưng phàm là người nhất là Thiên Diễm Thành người đều sẽ biết đấu thú trường ở nơi nào. Hay là tòa kia tầng 2 kiến trúc đồng dạng đấu thú trường tại Tiêu Thần trong mắt cũng đã triệt để khác biệt bởi vì thân phận của hắn đã biến một năm rưỡi trước hắn làm đấu thú nô chỉ có thể mỗi ngày cùng dã thú vật lộn cung cấp người giàu có sung sướng vì chỉ là một ngày ba bữa cơm có thể tốt hơn sống sót nhưng bây giờ hắn làm một sát thủ vì hoàn thành nhiệm vụ muốn xóa bỏ chàng chủ đoạt được luân hồi thương. Lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa tầng 2 kiến trúc Tiêu Thần bước chân nhanh chóng hướng phía đấu thú trường mà đi. Đấu thú trường y nguyên nóng nảy như trời hơn vạn người xem nhìn xem trong sân đấu thú tiếng hò hét phẫn nộ âm thanh nhục mạ âm thanh các loại thanh âm tương hố giao thoa chuyển khắp toàn bộ đấu thú trường mà tại đấu thú trường hậu viện một gian trong phòng khách dạ thiên đang cùng một người trung niên đại hán nói chuyện phiếm. Mặt ngựa lông mày nhỏ nhắn ngũ quan coi như có thể trung niên đại hán chính là chủ quản Thiên Diễm Thành vương gia quản sự vương bác hôm nay tới đây đấu thú trường vương bác ý tứ kỳ thật rất đơn giản liền là muốn để vương gia tại đấu thú trường số lượng tăng lên gấp đôi như vậy trải qua đấu thú trường chỗ kiếm kim tệ vương gia liền có thể đa phần một chút. Dạ huynh ngươi ta tương giao nhiều năm như vậy ta làm người tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng nhất qua nhiều năm như vậy ta vương ra một mực toàn lực ủng hộ đấu thú trường nhưng tại đấu thú trường chiếm cứ số định mức cũng chỉ có 2 tầng tựa hồ có chút quá ít ta ngược lại là không quan trọng nhưng vương ra những người khác lại không được ngươi cũng biết ta mặc dù thân là vương ra quản sự nhưng không làm chủ được việc này thật là làm cho ta khó làm. Nhìn xem giả vờ giả vịt vương bác giả thiên trong lòng hung hăng mắng một câu đấu thú trường chính là rất nhiều người tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn vương gia thậm chí chưa từng đi ra nửa phần khí lực nhưng kết quả đây. Qua nhiều năm như vậy vương gia một mực chiếm cứ 2 tầng số định mức cái này đã để người rất khó chịu càng thêm đừng bảo là hiện tại muốn đem số định mức trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Bất quá Dạ Thiên cũng không có lập tức trở về Tuyệt Bất Kể, nói thế nào Thiên Diễm Thành lão đại thủy chung là vương gia đấu thú trường, muốn cùng vương gia đối kháng tựa hồ có chút không quá hiện thực. Thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ, Dạ Thiên cuối cùng vẫn là không có cách nào, chỉ có thể nói đến, đại ca nói rất đúng, qua nhiều năm như vậy nếu như không có vương gia đấu thú trường cũng không có khả năng một mực bình an vô sự, bất quá chướng gấp đôi số định mức thật có chút nhiều, đại ca cũng biết đấu thú trường cũng không phải là ta một người không bằng, dạng này xem ở đại ca phân thượng ta tự mình chướng một tầng số định mức như thế nào. Một tầng số định mức. Nghe tới đối phương chỉ cấp chướng một tầng số định mức, Vương Bác rõ ràng có chút khó chịu, thanh âm cũng dần dần lạnh đi nói. Dạ huynh, đấu thú trưởng là cái gì tình cảnh, tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, ta hiện tại tự mình cùng ngươi đàm hay là xem ở ngươi ta nhiều năm tương giao phân thượng, một khi vương gia những người khác đến đàm chỉ sợ cũng không có có như thế dễ nói chuyện. Dùng vương gia ép ta. Ngay tại Dạ Thiên chuẩn bị tiếp tục có kẻ mặc cả thời điểm, cửa đột nhiên bị một cước hung hăng đá vang, vốn là khó chịu Dạ Thiên trực tiếp đứng người lên chuẩn bị nhìn xem rốt cục là cái kia đồ không có mắt dám lớn mật như thế. Bất quá còn không có chờ hắn rời đi chỗ ngồi, một bóng người đã vọt vào, người chưa tới trưởng ảnh tới trước, nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng, một trưởng tiếp lấy một trưởng đẩy trời trưởng ảnh phô thiên cái địa mà tới. Giật này cả mình Dạ Thiên cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại địa bàn của mình lại có thể có người dám đánh lén mình, quả nhiên là lão hổ miệng bên trong nhổ răng không biết sống chết, thân là đỉnh phong đấu giả Dạ Thiên bản thân thực lực không tầm thường, ngắn ngủi thất kinh lập tức kịp phản ứng song trưởng mà ra ngăn cản đẩy trời trưởng ảnh. Song trưởng va chạm, hai người riêng phần mình lui một bước, khi Dạ Thiên thấy rõ ràng mặt mũi của người mới tới lúc trọn vẹn sững sờ 3 giây đồng hồ, có chút không dám khẳng định mà hỏi, người là Tiểu Tam? Tiểu Tam là Tiêu Thần tại đấu thú trường ngoại hiệu. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Tiêu Thần thanh âm lãnh đạm nói, chàng chủ có phải là ta không có chết người cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, Dạ Thiên có chút không quá tin tưởng, bởi vì một năm rưỡi trước hắn thiết kế hại chết người này mà giết một cái đấu thú nô liền tốt dẫm chết một con kiến, đơn giản hắn chưa từng có nghĩ tới một cái đã chết đấu thú nô thế mà lại về đến báo thù, không chỉ có như thế cái này đấu thú nô thực lực tựa hồ có thể cùng hắn một trận chiến. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước ta tận tâm tận lực vì đấu thú trường kiếm tiền mà ngươi lại vô sỉ thiết kế hại chết ta, nếu không phải trời xanh có mắt ta chỉ sợ sớm đã rời đi thế giới này, Dạ Thiên giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả, tiền mệnh của ngươi là ta hiện tại muốn thu hồi lại. Không biết vì cái gì Dạ Thiên luôn luôn cảm giác giờ khắc này Tiểu Tam đã triệt để khác biệt, tựa hồ liền xem như hắn cũng vô pháp hoàn toàn chắc chắn diệt sát đối phương, hắn xưa nay không đánh không có năm chắc, cầm nhìn thoáng qua bên người vương quản sự nói. Đại ca ta đồng ý ngươi vừa mới nói tới, bất quá người này ở đây công nhiên nháo sự rõ ràng không có đem vương ra để vào mắt, còn xin đại ca đem người này giải quyết tại chỗ. Từ vừa mới bắt đầu 2 tầng số định mức trực tiếp tăng tới 4 tầng số định mức, trọn vẹn chướng gấp đôi nhiệm vụ hoàn thành, Vương Bắc một mặt cười toe toét đứng người lên nhìn lên trước mặt thiếu niên nói, ta không cần biết ngươi là người nào, đều không cần tại Thiên Diễm Thành nháo sự, nếu không ta liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Vương ra. Nghe tới Dạ Thiên nói bên người đại hán thế mà là người của vương gia, Tiêu Thần cũng rõ ràng có chút kiêng kỵ, dù sao tại Thiên Diễm Thành bên trong vương gia chính là tối cao tồn tại, căn bản không người dám cùng vương gia đối nghịch cho dù là đấu thú trưởng. Việc này có vương gia tham gia, mình một khi đối phó Dạ Thiên chẳng phải là đắc tội vương gia. Chẳng lẽ vương gia nhúng tay mình liền thật không báo thủ? Không chỉ có như thế hắn ngay cả nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Nhiệm vụ báo thủ. Nghĩ tới đây Tiêu Thần khẽ cắn môi song quyền nắm thật chặt, thanh âm lần nữa làm lạnh mấy phần nói, đây là ta cùng Dạ Thiên ở giữa ân oán cá nhân, vương gia nếu như muốn mạnh mẽ tham gia ta cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đưa hai người chữa tùy tiện. Tùy tiện. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nói, Vương Bác sắc mặt nháy mắt trầm xuống, làm là vương gia quản sự hắn tại Thiên Diễm Thành địa vị cũng không thấp, cho dù là đấu thú trưởng chàng chủ Dạ Thiên thấy đều muốn cung cung kính kính hô một tiếng đại ca. Tiểu tử ngươi tựa hồ rất ngông cuồng. Rất không thoải mái, những này lời xã giao Tiêu Thần tâm lý nắm chắc, lần này đối phó đấu thú trường mặc kệ kết quả như thế nào đều xem như đắc tội vương gia, dù sao đấu thú trường chính là vương gia một cái con đường phát tài, đã như vậy làm gì nhiều nói nhảm. Nghĩ tới đây Tiêu Thần phải chân vừa đạp toàn bộ thân thể trực tiếp vọt ra ngoài, khai sơn trưởng cùng vô ảnh cước đồng thời sử xuất trưởng ảnh cùng chân ảnh tương hố giao thoa, đã vừa mới kiến thức thực lực của thiếu niên Dạ Thiên cũng không dám có chút chủ quan, song trưởng tê động hai người nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Đấu thú nô. Vương Bắc trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ đấu thú nô thế mà có thực lực như thế, càng thêm dám quang minh chính đại đối phó đấu thú trưởng, chẳng lẽ người này phía sau có chỗ dựa. Làm là vương gia quản sự, Vương Bắc có thể nói là kẻ ra đời không chuyện lợi, xưa nay không làm, bất quá vừa nghĩ tới vừa mới Dạ Thiên đáp ứng mình 4 tầng số định mức, Vương Bắc đột nhiên cười trọn vẹn chướng gấp đôi, đến lúc đó trở về vương gia công lao của hắn coi như lớn. Đại ca giúp ta. Nhìn xem dần dần ngăn cản không nổi Dạ Thiên Vương Bắc cũng không có tiếp tục trầm tư xuống dưới một cái bước xa cũng gia nhập chiến đấu mặc kệ là Dạ Thiên hay là Vương Bắc hai người đều là đỉnh phong đấu giả so Tiêu Thần dòng dã cao hơn một cái giai vị lấy một địch hai thật có chút phí sức. Nhị phẩm đấu kỹ Phong Hỏa Liên Thiên. Nhị phẩm đấu kỹ Quỷ Khóc Sói Chu. Vương Bắc cùng Dạ Thiên đồng thời sử xuất nhị phẩm đấu kỹ trong nháy mắt toàn bộ phòng vang lên từng tiếng thê thảm gầm rú khoa trương hơn chính là từng dãy núi lửa huyễn ảnh xuất hiện liền cùng một chỗ giống như 800 dặm lửa như núi đây chính là nhị phẩm đấu kỹ Phong Hỏa Liên Thiên cùng nhị phẩm đấu kỹ Quỷ Khóc Sói Chu. Không có chút nào luống cuống tay chân vội vàng vận chuyển thể nội đấu lực bảy kín toàn thân thôi động phục chế thần thông hai cố kỳ dị lực lượng tiến vào não hải phục chế thần thông thành công phục chế nhị phẩm đấu kỹ Phong Hỏa Liên Thiên cùng nhị phẩm đấu kỹ Quỷ Khóc Sói Chu. Nhị phẩm đấu kỹ Phong Hỏa Liên Thiên. Nhị phẩm đấu kỹ Quỷ Khóc Sói Chu. Đồng thời sử xuất hai môn đấu kỹ trong phòng xem như triệt để náo nhiệt bất quá Dạ Thiên cùng Vương Bác lại là giật nảy cả mình nhất là Vương Bác bởi vì Vương gia độc môn đấu kỹ Phong Hỏa Liên Thiên lúc bình thường căn bản không truyền ra ngoài mà hắn cũng là làm là Vương gia quản sự lập công vô số mới được phá cách truyền thụ người này tại sao lại Vương gia độc môn đấu kỹ. Ngay tại Vương Bắc cùng Dạ Thiên thất thần kinh ngạc khe hở Tiêu Thần bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở đồng thời một người một cước liên tục đá trúng lực đạo lớn bao nhiêu có thể nghĩ hai người kêu thảm một tiếng thân thể liền đã giống như diều đứt dây hung hăng ngã văng ra ngoài trực tiếp đụng vào trên vách tường tiếp lấy rớt xuống đất. Nhè răng nết miệng nôn ngụm máu tươi bất quá Vương Bắc nhưng căn bản không để ý tới những này hai mắt lồi ra chấn kinh mà hỏi, ngươi tại sao lại Vương gia đấu kỹ Phong Hỏa Liên Thiên? Chương 13, Chấn Động Thiên Diễm Thành. Nếu như ta nói Phong Hỏa Liên Thiên đấu kỹ là vừa vận học ngươi tin không? Tiểu tử ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật nếu không. Căn bản không cho Vương Bắc bất luận cái gì nói tiếp cơ hội thừa dịp hai người bị mình đã tổn thương cơ hội Tiêu Thần một cái bước xa lần nữa xông tới Khai Sơn trưởng cùng Vô Ảnh Cước đồng thời sử xuất trưởng ảnh chân ảnh tương hố giao thoa. Hai người cũng không dám có chút chủ quan cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn hai người một trái một phải lựa chọn bọc đánh bất quá hai người cuối cùng vẫn là cờ kém một bậc. Tiêu Thần song trưởng liên tục đập vào Dạ Thiên trên thân ngay cả đập hai mươi mấy trưởng mà hai chân thì là liên tục đá vào Vương Bắc trên thân liên kích ba mươi mấy chân thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm Vương Bắc cùng Dạ Thiên thân thể đã ngã xuống biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Diệt sát Dạ Thiên không chỉ có đại thù được báo càng là hoàn thành nhiệm vụ có thể nói là nhất tiễn song điêu. Từ Dạ Thiên trên thân lấy ra một cây chỉ có ngón tay lớn nhỏ thuần màu đen cây gậy Tiêu Thần sắc mặt vui mừng không có chút nào lưu lại bất kể nói thế nào Dạ Thiên đều là đấu thú trưởng chàng chủ bây giờ càng là có Vương gia nhúng tay nếu là mình rời đi chậm chút đến lúc đó phiền phức sẽ liên tục không ngừng quần quận mà tới. Tiêu Thần rời đi đấu thú trưởng một phút sau toàn bộ đấu thú trưởng triệt để náo động bởi vì đấu thú trưởng chàng chủ bị người quang trời hóa di phía dưới giết chết trong đó càng là bao quát Vương gia quản sự Vương Bắc trước sau không đến nửa canh giờ Vương Bắc chết đã truyền đến Vương gia trong lỗ thai không hề nghi ngờ Vương gia lập tức phái ra hộ vệ binh chạy tới đấu thú trưởng. Một vị là đấu thú trưởng chàng chủ một vị là Vương gia quản sự hai người tại Thiên Diễm Thành địa vị đều không thấp mà lại mặc kệ là đấu thú trưởng hay là Vương gia tại Thiên Diễm Thành tuyệt đối là cự vô bá tồn tại đến cùng là ai như thế to gan lớn mật dám ở lão hổ miệng bên trong nhổ răng cái này cùng muốn chết có gì khác biệt. Vương gia tham gia rất nhanh tra rõ ràng giết chết hai người chân hung đến cùng là người phương nào nghe tới giết chết đấu thú trưởng chàng chủ cùng Vương gia quản sự chân hung thế mà là đấu thú trưởng lúc đầu một đấu thú nô tất cả mọi người bao quát đấu thú trưởng cùng Vương gia ở bên trong toàn bộ bị thật sâu rung động dù sao cái này sự thực tại có chút không thể tưởng tượng. Đấu thú nô. Cần phải biết rằng đấu thú nô chính là nô lệ một loại không có tự do không có tôn nghiêm thậm chí ngay cả mình tính mệnh cũng không thể bảo đảm thực lực càng thêm không cần nhiều sách nhưng chính là như vậy người lại đồng thời giết Thiên Diễm Thành hai đại nhân vật khó trách sẽ có rất nhiều người lựa chọn không tin. Quang trời hóa di đánh giết Vương Bắc cùng Dạ Thiên quả thực không có đem đấu thú trưởng cùng Vương ra để vào mắt không chút huyền niệm đấu thú trưởng cùng Vương ra đồng thời phát ra lệnh truy sát đồng thời lập tức phong tỏa toàn bộ Thiên Diễm Thành tất cả mọi người chỉ cho tiến không cho phép ra người phản kháng giết người không phục giết không tha trong lúc nhất thời Thiên Diễm Thành có thể nói là quần quận sóng ngầm. Tại Thiên Diễm Thành Vương gia chính là tối cao tồn tại ra lệnh một tiếng Thiên Diễm Thành cửa thành lập tức bị quan bế mà đấu thú trưởng cùng Vương gia phái ra nhân mã từng nhà điều tra hung phạm thể có không bắt được hung phạm thể không bỏ qua quyết tâm. Thiên Diễm Thành gần sát đấu thú trưởng một chỗ cực kỳ xa hoa tiểu lâu ba tầng phòng Tiêu Thần đang uống rượu ăn cơm căn bản không nhìn đấu thú trưởng cùng Vương gia cử động điên cuồng bởi vì tại tiếp vào sư phụ phái ra nhiệm vụ lúc hắn liền đã đoán được kết quả sẽ là cái dạng này mà sư phụ cũng thẳng thắn không chỉ có muốn thành công diệt sát Dạ Thiên càng là muốn an toàn rời đi Thiên Diễm Thành dạng này mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Cơm nước non nê. Tiêu Thần đặt chén rượu xuống từ trong ngực lấy ra trước đó từ Dạ Thiên trong tay đoạt được luân hồi thương ngón tay dài ngắn lại tản mát ra một loại rất lực lượng kỳ lạ căn cứ sư phụ nói tới Dạ Thiên vốn có luân hồi thương chính là một thanh thất phẩm binh khí uy lực kinh người. Binh khí từ thấp đến cao đồng dạng phân làm nhất phẩm đến thập phẩm. Thất phẩm binh khí. Nhìn trong tay luân hồi thương Tiêu Thần cũng không nghĩ tới một cái tiểu tiểu đấu thú trưởng chàng chủ thế mà lại có được thất phẩm binh khí, dù sao thất phẩm tại binh khí đẳng cấp bên trong liền giống với thất phẩm tại đấu kỹ đẳng cấp đã coi như là đứng tại một cái rất cao cao độ. Khó trách sư phụ để cho mình đoạt được luân hồi thương xem ra chính mình thật rất cần một thanh binh khí phòng thân. Mặc dù không có đi nghe ngóng nhưng là Tiêu Thần đã biết giờ khắc này Thiên Diễm Thành sớm đã loạn thành một bầy mà tất cả mọi người cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ trốn ở đấu thú trường sắt vách, quả nhiên là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, mình tại tòa tiểu lâu này có thể nói là an toàn bên trong an toàn, vừa vặn mượn cơ hội này tự sáng tạo một môn liên quan tới cướp đấu kỹ từ đó phối hợp luân hồi thương. Tự sáng tạo đấu kỹ. Tiêu Thần đã không phải lần đầu tiên tự sáng tạo đấu kỹ cho nên tương đối xe nhẹ đường quen, đem Khai Sơn trưởng vô ảnh cước bọ ngựa chân phân thân trồng ảnh lòng toàn phong phong hỏa liên thiên cùng đấu kỹ toàn bộ trong đầu không ngừng trải qua một lần lại một lần. Tiêu Thần ý tứ kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn tại đông đảo đấu kỹ bên trong tìm kiếm một môn thích hợp cướp đặc biệt tính từ đó dung hợp đến đấu kỹ bên trong, bất quá hiện hữu đấu kỹ bên trong tựa hồ cũng không có cái kia một môn đấu kỹ có được thương đặc biệt tính. Bất đắc dĩ lắc đầu tự sáng tạo đấu kỹ tạm thời thất bại, bất quá Tiêu Thần nhưng không có cứ thế từ bỏ, cau mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì không biết, qua bao lâu khỏe miệng chậm rãi câu lên vẻ tươi cười lẩm bẩm, ta có thể từ hiện có quan hệ với thương đấu kỹ tinh luyện từ đó dung hợp biến thành mình đấu kỹ không sai. Thiên Diễm Thành Vương gia tuyệt đối bá chủ tồn tại mà Vương gia làm Đại Liên Châu gia tộc nhị lưu có đấu kỹ cũng là không ít, trong đó đấu kỹ mạnh mẽ đồng dạng không phải số ít. Vương gia đấu kỹ các chuyên môn cất giữ đấu kỹ địa phương người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, dù sao đấu kỹ đối với một cái gia tộc đến nói mang ý nghĩa nội tình gia tộc này có thể đi bao xa, trừ phải không ngừng hiện ra nhân tài bên ngoài càng quan trọng hay là những này đời đời truyền lại đấu kỹ công pháp. Đấu kỹ các tầng tầng cửa ải càng là có cao thủ vụng trộm chấn giữ, nói cách khác muốn vô thanh vô tức tiến vào đấu kỹ các cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình, mà chuyện không thể nào Tiêu Thần lại vẫn cứ muốn thử một chút. Đợi đến trời tối người yên một bóng người nhỏ giọng lật nhập Vương gia sử xuất đấu kỹ ẩn tức đem toàn thân khí tức toàn bộ che giấu, Tiêu Thần cũng không có lô mãng lập tức tiến về đấu kỹ các mà là lặng lẽ chui vào Vương gia đệ tử rừng chân chi địa hy vọng có thể tìm tới cơ hội. Vương gia đấu kỹ các rất là nổi danh mà trên thế giới này có tiền có thể sai khiến quỷ thần, chỉ cần người có tiền thậm chí có thể làm đến Vương gia địa chỉ địa đồ, trong đó đấu kỹ các kỹ càng vị trí đều có đánh dấu, Tiêu Thần vì thuận lợi tiến vào đấu kỹ các cũng tiện thể mua một chương Vương gia địa đồ. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Vương gia đệ tử chỗ ở hậu viện một cây đại thụ sau, một đấu giả đệ tử ngay tại đối đại thụ xuyệt xuyệt lâm xong vẫn không quên run lẩy bẩy thân thể tựa hồ rất thoải mái, sờ sờ thở dài nói, ta thân đệ đệ ca ca biết ngươi tịch mịch khó nhịn nhưng ngươi phải nhịn nhẫn, mấy ngày nay gia tộc phát sinh biến cố ca ca không rảnh phân thân ra ngoài, ngươi nhiều thông cảm. Trốn ở trên đại thụ Tiêu Thần nghe đến phía dưới người này lẩm bẩm quả thực im lặng đến cực điểm, mà liền tại người này quay người chuẩn bị rời đi thời điểm Tiêu Thần thân thể động đấu kỹ ẩn tức cùng đấu kỹ Khai Sơn trưởng đồng thời sử xuất thành công đánh bại người này. Nhìn trên mặt đất đã ngất đi đệ tử Tiêu Thần cười cười, thể nội đấu lực chạy khắp toàn thân thôi động phục chế thần thông, một cỗ kỳ dị lực lượng không chỉ não hải càng là tiến nhập thể nội. Phục chế linh hồn cùng khí tức. Đối với mình chỗ sinh sôi ra thiên phú thần thông phục chế Tiêu Thần cũng là vui mừng không thôi, bởi vì phục chế thần thông không chỉ có thể phục chế bất luận kẻ nào bất luận cái gì đấu kỹ càng là có thể phục chế bất luận cái gì người linh hồn thậm chí khí tức. Kỳ thật Tiêu Thần ý tứ rất đơn giản chính là muốn phục chế Vương gia đệ tử linh hồn cùng khí tức thừa dịp trời tối thấy không rõ lắm bộ dáng từ đó thuận lợi tiến vào đấu kỹ các. Thành công phục chế linh hồn cùng khí tức Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, căn cứ địa đồ bên trên vị trí hướng phía đấu kỹ các mà đi, xuyên qua một mảnh hành lang dài rằng giặc qua giả sơn ao hoa sen, lần nữa tiến vào hành lang chỉ chốc lát thời gian đi tới một chỗ rất lớn bên trong tứ hợp viện mà đấu kỹ các chính là ở đây. Vừa bước vào nhà cấp 4 Tiêu Thần đã cảm ứng được có không dưới 3 cỗ khí tức từ trên người hắn khẽ quét mà qua, có lẽ là không có phát hiện cái gì 3 cỗ khí tức biến mất trong nháy mắt. Trong lòng vui mừng nhìn đến biện pháp của mình đã thông qua, đã như vậy vậy ta liền không khách khí bước chân hướng phía chính đối diện đấu kỹ các mà đi. Đấu kỹ các Vương gia nhất vì địa phương trọng yếu hai phiến màu son đại môn thật chặt quan bế, phía trên bảng hiệu viết đấu kỹ các 3 cái rồng phi phượng múa chữ lớn, không hổ là đại gia tộc, vẹn vẹn là một cái cất giữ đấu kỹ địa phương giống như này xa hoa. Tiêu Thần nhưng không có chút nào muốn thưởng thức ý tứ, hôm nay tới đây đấu kỹ các chính là vì Vương gia đấu kỹ mà đến, như thế cơ hội ngàn năm một thở hắn há lại sẽ lãng phí, tiến lên một bước nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhỏ không có tả hữu nhìn loạn đi thẳng vào thuận tay đem cửa đóng lại. Đấu kỹ các phòng lớn như thế chỉ có mấy hàng giá sách phía trên từng quyển ghi chép đấu kỹ thư tịch chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên giá sách mà trời tối người yên đấu kỹ các căn bản không có khả năng có người tồn tại đây, đối với Tiêu Thần đến nói bản thân liền là một tin tức tốt. Cười hắc hắc, Tiêu Thần không có song tốn thời gian, bởi vì hắn biết chỉ cần trời vừa sáng đến đây đấu kỹ các vương gia đệ tử liền sẽ lục tục ngo ngoe mà đến, đến lúc kia nói không chừng thân phận của hắn liền sẽ bại lộ, nếu là mang đến cho mình phiền toái không cần thiết chẳng phải là sai lầm. Đi tới hàng thứ nhất giá sách bên cạnh, thuận tay cầm lên một quyển sách xem, sách tờ thứ nhất viết nhị phẩm đấu kỹ phong hỏa liên thiên. Tiêu Thần cũng là sửng sốt một chút, thật đúng là có duyên, bởi vì ban ngày cùng vương gia quản sự đối chiến thời điểm thành công phục chế môn đấu kỹ này, đã học được liền không cần luyện thêm, đem đấu kỹ thuận tay thả trở về. Cứ như vậy Tiêu Thần mỗi đi một bước liền sẽ từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách lợi hại hữu dụng đấu kỹ âm thầm ghi lại, nếu như vô dụng không lợi hại đấu kỹ liền ném qua một bên. Tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian hàng thứ nhất tất cả đấu kỹ đã nhìn một lần, mà Tiêu Thần lại bất đắc dĩ phát hiện hàng thứ nhất tổng cộng có 30 cửa đấu kỹ tam phẩm trở lên đồng thời hữu dụng đấu kỹ nhưng không có. Chương 14, Phá Thiên Sử Bán. 30 cửa đấu kỹ không có một môn đấu kỹ hữu dụng, nhìn như rất nhiều nhưng đều là một chút phế phẩm. Bất đắc dĩ hô hấp một chút, Tiêu Thần tiếp tục hướng phía hàng thứ hai giá sách đi đến, đồng dạng phế phẩm mấy hồ chạy tới một nửa, nhìn qua mười mấy cửa đấu kỹ y nguyên không thu được gì, chẳng lẽ liên quan tới thương đấu kỹ thật ít như vậy. Bất quá ngay tại Tiêu Thần cầm lấy thứ 14 cửa đấu kỹ thời điểm, sắc mặt hơi buông ra, cười cười lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết nhất phẩm đấu kỹ phá thiên sử bán. Nhất phẩm đấu kỹ. Đẳng cấp mặc dù là thấp một chút, bất quá tốt xấu là liên quan tới thương, dựa theo đấu kỹ các phế phẩm tỷ lệ quỷ biết có thể hay không lại xuất hiện một môn liên quan tới thương đấu kỹ. Tỉ mỉ đem phá thiên sử bắn nhìn một bên, Tiêu Thần tựa hồ rất là hài lòng, âm thầm ghi lại phá thiên sử bắn khẩu quyết, đem đấu kỹ thư tịch ném trở về. Kết quả quả nhiên toàn bộ đấu kỹ các có chừng trên 100 cửa đấu kỹ 99% đều là phế phẩm, khó trách vương gia tại Đại Liên Châu chỉ tính là gia tộc nhị lưu, vẹn vẹn là đấu kỹ các đã chú định không cách nào cải biến. Cầm tới vật mình muốn, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, dù sao vương gia đối với hắn mà nói chính là đầm rồng hang hổ, lưu thêm vô ích. Bước nhanh đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa, khi chân trái đã bước ra thời điểm sắc mặt đột biến, vèo một tiếng một đạo mũi tên vạch phá giữa không trung hướng phía đấu kỹ các mà đến, ngay sau đó siêu siêu siêu từng đạo mũi tên liên tiếp SHE đến như mũi tên mưa. Vội vàng thu hồi chân trái giật nảy mình, xem ra vương gia đã phát hiện tung tích của hắn, đem cửa nhỏ thật chặt đóng lại, lui ra phía sau 10 bước, Tiêu Thần hai mắt băng lãnh, não hải nghĩ đến các loại rời đi biện pháp, bất quá toàn bộ đấu kỹ các chỉ có một cái cửa ra, bây giờ lại bị gắt gao phá hỏng, muốn rời khỏi tựa hồ có chút khó khăn. Bên trong Tiêu Thần nghe, ta gọi Vương Lân, chính là vương gia gia chủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi tới, ta có thể cam đoan với ngươi, thà cho ngươi khỏi chết. Ngay lúc này đấu kỹ các bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trung niên đại hán thanh âm, vương gia gia chủ Vương Lân. Quả nhiên Tiêu Thần biết hành tung của mình cùng thân phận đã bại lộ, không chỉ có bị phát hiện càng là dẫn tới vương gia gia chủ, xem ra lần này nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận hậu quả có thể nghĩ. Tiêu Thần, ngươi nghe, ta biết ngươi giết Dạ Thiên cùng Vương Bắc, bất quá chỉ cần ngươi ra đem sự tình nói rõ ràng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong lòng cười lạnh liên tục, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lừa gạt quỷ đâu, Tiêu Thần nhưng không phải người ngu, đương nhiên biết vương gia không dám tùy tiện công kích tới nguyên nhân, cần phải biết rằng đấu kỹ các chính là vương gia nhất vì địa phương trọng yếu đấu kỹ trong các cất giữ vương gia tất cả đấu kỹ, một khi những này đấu kỹ bị hủy diệt đối với vương gia đến nói tuyệt đối là một cái nghiêm trọng đả kích. Không phải vạn bất đắc dĩ tướng tín vương nhà tuyệt đối không dám tấn công vào tới. Ta chỉ cần an toàn rời đi nơi này, nếu không nơi này đấu kỹ thư tịch ta sẽ toàn bộ thiêu hủy. Dù sao đã cùng vương gia đòn khiêng bên trên, dù sao đều là chiến đã như vậy, làm gì ủy khúc cầu toàn, Tiêu Thần cũng không có ngồi chờ chết, đem mấy hàng giá sách tất cả đấu kỹ thư tịch toàn bộ chất đống tại một khối, chỉ cần vương gia dám công kích đến đầu tiên đốt cháy những này đấu kỹ thư tịch. Quả nhiên nghe tới đốt cháy đấu kỹ thư tịch phía ngoài mọi người toàn bộ gấp, nhất là vương gia gia chủ Vương Lân lúc đầu dài liền khó coi lạnh lùng càng thêm xấu xí. Liếc mắt nhìn hai phía Vương Lân thanh âm cực kỳ băng lãnh nói. Đường đường vương gia lại có thể để một ngoại nhân ra vào, tự nhiên các ngươi thật đúng là đi. Nghe tới gia chủ chất vấn, tất cả mọi người không dám ra khí, bởi vì vương gia làm Thiên Diễm Thành tối cao tồn tại, có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm nhất, là đấu kỹ các càng là tầng tầng chấn giữ, dưới tình huống bình thường muốn đi vào đấu kỹ các khó như lên trời, càng thêm đừng bảo là một người tiến vào đấu kỹ các lâu như vậy đều không có bị phát hiện, đây đối với vương gia đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Làm sao đều không nói lời nào, các ngươi bình thường đều không phải rất tự tin sao? Vương Lân càng nói càng nổi giận, bởi vì vương gia từ khi trưởng quản Thiên Diễm Thành đến nay một mực chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy, nếu là việc này truyền đi vương gia xem như mất mặt ném lớn, huống chi đấu kỹ các tồn phóng vương gia tất cả đấu kỹ thư tịch một khi bị đốt cháy hậu quả khó mà lường được. Ở đây mỗi người đều dự liệu được chuyện nghiêm trọng tính nhưng lại không có chút nào biện pháp, bất quá ngay lúc này không biết là ai kinh hô một tiếng, ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt phẫn nộ bên trong đấu kỹ các triệt để đốt bốc cháy, đại hỏa bay thẳng cửu thiên. Nhanh cho ta cứu hỏa. Vương Lân xem như triệt để phẫn nộ, một bên mệnh lệnh cứu hỏa, một bên tự mình dẫn đầu vương gia cao thủ bao bọc vây quanh đấu kỹ các tìm tìm tung tích của đối phương, nhưng khi lửa bị dập tắt về sau lại phát hiện đấu kỹ các giống tuyết nào có người tồn tại. Người đâu? Nhìn xem giống tuyết đấu kỹ các, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì mọi người đều biết đấu kỹ các chỉ có một cái cửa ra, mà lối ra lại bị cao thủ bao bọc vây quanh trước mắt bao người, làm sao có thể để người này chạy đi, đã không có như vậy người đâu. Vương Lân cũng triệt để mơ hồ không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì một cái người hư không tiêu thất giống như thanh thiên rõ ràng gì gặp quỷ. Nhìn lướt qua vừa hay nhìn thấy nóc phòng góc trái trên cùng có một cái lô rách nguyên lai là từ nóc nhà đảo tẩu, nháy mắt Vương Lân liền đã làm rõ ràng đối phương là như thế nào rời đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đối phương hẳn là thừa dịp đấu kỹ thư tịch đốt cháy khe hở cưỡng ép phá vỡ nóc nhà rời đi, nếu là lúc bình thường làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ bất quá trước đó tâm tư của mọi người toàn bộ tại đấu kỹ thư tịch bên trên trực tiếp xem nhẹ những nhân tố khác. Song quyền nắm thật chặt, hai mắt bước hỏa quang, càng là có một tia lạnh, vương gia bị một ngoại nhân mà lại đã từng hay là một cái đấu thú nô như thế trêu đùa, xem như mặt mũi mất hết, tin tưởng không ra một canh giờ việc này liền sẽ trở thành Thiên Diễm thành phố lớn ngõ nhỏ lớn nhất chủ đề. Gia chủ điểm tính đã có kết quả, tất cả đấu kỹ thư tịch cơ hồ bị đốt cháy. Cơ hồ bị đốt cháy. Nghe tới bẩm báo, Vương Lân một quyền hung hăng đánh vào trên vách đá, hoành một tiếng dọa tất cả mọi người nhảy một cái, thanh âm giống như tới từ địa ngục nói. Cho ta đuổi theo, mặc kệ giao ra cái gì đại giới đều muốn cho ta bắt đến người này, truyền mệnh lệnh của ta phong tỏa Thiên Diễm thành, bất luận kẻ nào không được ra vào, nếu không trực tiếp giết chết, bất luận tội phạm là cung cấp tin tức người tiền thưởng 10.000 lốp 10 môn nhị phẩm đấu kỹ. Vương Lân xem như thật sự nổi giận, nhìn thấy gia chủ nổi giận tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, chỉ là dựa theo mệnh lệnh phân lộ mà ra. Chính như Vương Lân dự đoán, một canh giờ sau phát sinh ở Vương gia sự tình đã truyền khắp toàn bộ Thiên Diễm thành phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí ngay cả quét đường bác gái đều đã biết, nếu là này chuyện phát sinh tại gia tộc khác trên thân chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho như thế hoành động. Vương gia làm Thiên Diễm thành tối cao tồn tại thực tế người trưởng quản, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy mà Vương gia phát ra mệnh lệnh phong tỏa Thiên Diễm thành không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, lại dẫn tới không dối gạt âm thanh nhục mạ âm thanh một mảnh. Vương gia căn bản bỏ mặc phàm là có người không phục kháng nghị người trực tiếp chôn giết không lưu tình chút nào, ngắn ngủi mấy canh giờ Thiên Diễm thành liền tràn ngập tại máu dưới ánh sáng, làm mọi người tiếng oán than dậy đất, lại giận mà không dám nói gì. Thiên Diễm thành lớn nhất đống rác bên cạnh. Tiêu thần đốt cháy đấu kỹ các, tất cả đấu kỹ thư tịch thừa dịp hỗn loạn cưỡng ép phá vỡ nóc nhà rời đi, mà toàn bộ Thiên Diễm thành bị vương gia tầng tầng lục soát, mặc kệ trốn đến nơi nào đều không thể trốn qua vương gia điều tra. Bất quá có một chỗ tiêu thần nhưng lại có niềm tin tuyệt đối, vương gia nhất định sẽ không đến đây điều tra, đó chính là đống rác, bởi vì dựa theo thường nhân tư tưởng mình căn bản sẽ không trốn đến đống rác nơi này, cũng chính bởi vì vậy tiêu thần hết lần này tới lần khác nghịch nói mà đi. Không có đi quản vương gia cái này lần thành công đánh giết Dạ Thiên Song thành sư phụ chỗ lời nhắn nhủ, nhiệm vụ chỉ cần có thể thuận lợi rời đi Thiên Diễm thành nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành, mà bây giờ còn không phải lúc rời đi, đã như vậy không bằng thừa dịp thời cơ này suy nghĩ thật kỹ một chút phá thiên sử bắn, hy vọng có thể tự sáng chế thuộc về mình đấu kỹ. Phá thiên sử bắn nhất phẩm đấu kỹ không có chút nào uy lực, thật giống như trong biển rộng một giọt nước. Bất quá tiêu thần nhưng không có thiếu thất lạc, bởi vì làm nhất phẩm đấu kỹ tại trong mắt người khác có lẽ không đáng một đồng, nhưng trong mắt hắn lại là bảo bối rất, bởi vì đấu mạch sinh sôi thiên phú thần thông trừ có thể phục chế bất luận kẻ nào bất luận cái gì đấu kỹ bên ngoài còn có thể tự sáng tạo đấu kỹ, tỉ như phân thân trồng ảnh chính là hắn tự sáng chế đệ nhất môn thất phẩm đấu kỹ. Lúc đầu dựa theo tiêu thần trước đó ý nghĩ liền là muốn mượn nhờ phá thiên sử bắn từ đó tự sáng tạo mới liên quan tới thương đấu kỹ, nhưng vừa vặn tỉ mỉ nghiên cứu một chút phá thiên sử bắn, tiêu thần đã quyết định không mặt khác tự sáng tạo đấu kỹ mà là chuẩn bị ra công đấu kỹ, cũng chính là tại vốn có đấu kỹ bên trên cưỡng ép tăng lên đấu kỹ đẳng cấp, đồng thời gia nhập mình nguyên tố mới, như vậy trải qua phá thiên sử bắn uy lực liền sẽ vô hạn tăng cường. Phục chế đấu kỹ, tự sáng tạo đấu kỹ, ra công đấu kỹ. Mặc kệ là cái kia một hạng một khi truyền đi đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử động. Ngồi tại đống rác bên cạnh tiêu thần bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phá thiên sử bắn mà căn bản không nhìn một bên đống rác, bởi vì từ nhỏ đến lớn cùng hắn liên hệ nhiều nhất địa phương không phải đấu thú trường cũng không phải trụ sở huấn luyện mà là đống rác, đây cũng là vì cái gì người khác ngại bẩn ngại thúi địa phương hắn lại không có chút nào để ý. Phá vỡ sử bắn một cái yếu tố hung ác, bởi vì chỉ có thương hung ác mới có thể phát huy ra phá thiên sử bắn uy lực, thế nhưng là nhất phẩm đấu kỹ đã hạn chế phá thiên sử bắn bản thân uy lực, mặc kệ ngươi có bao nhiêu hung ác sử xuất thương pháp đã bị vô hình hạn chế, đây chính là nhất phẩm đấu kỹ cùng thập phẩm đấu kỹ lớn nhất chênh lệch. Nói một cách khác đồng dạng đấu kỹ nhất phẩm cùng thập phẩm nhưng lại có chênh lệch cực lớn, nói cách khác một đấu giả sử xuất nhất phẩm khai sơn trưởng căn bản bù không được một đấu giả sử xuất thập phẩm khai sơn trưởng, đấu kỹ đẳng cấp mạnh yếu trực tiếp quyết định đấu kỹ bản thân uy lực lớn tiểu, đây là thiên cổ không đổi đạo lý quyết định, dù ai cũng không cách nào cải biến trừ phi là bản thân thực lực rất mạnh mới có thể mượn đẳng cấp thấp đấu kỹ chiến thắng đẳng cấp cao đấu kỹ. Chương 15, gia công đấu kỹ. Trải qua một ngày không ngừng nghiên cứu, Tiêu Thần đem phá thiên sử bắn bên trong yếu tố duy nhất biến thành 3 yếu điểm, cũng chính là nhanh chuẩn hung ác. Nhanh chuẩn hung ác. Tốc độ phải nhanh, thương pháp đủ chuẩn, lực đạo muốn hung ác. Bắt đầu từ ngày thứ 2, Tiêu Thần thừa dịp trời tối người yên thời điểm liền lấy ra luân hồi thương bắt đầu không ngừng tu luyện mình chỗ ra công mà thành phá thiên sử bắn, dựa theo 3 yếu điểm nhanh chuẩn hung ác, mỗi một lần ra thương giống như mãnh hổ hạ sơn uy thế mãnh không thể đỡ. Luân hồi thương thu phóng tự nhiên không cần thời điểm chỉ có đầu ngón tay dài ngắn, dùng thời điểm lại có thể biến thành một thanh trường thương tràn ngập bạo tạc lực. Đống rắc bên cạnh một bóng người hai tay cầm thương nhắm ngay một điểm hung hăng đâm ra ngoài, thương theo người ra người thương hợp nhất phát huy đầy đủ phá thiên sử bắn nhanh chuẩn hung ác, mũi thương này giữa không trung một điểm nào đó không biết có phải hay không là ảo giác, giữa không trung điểm này thế mà xuất hiện mảnh cái khe nhỏ, nếu như bị người khác nhìn thấy không biết sẽ không khiến cho hoành động. Thu thương lặng lặng đứng tại chỗ nhìn xem phương xa bóng tối vô tận, Tiêu Thần chuẩn bị xông sáo thiên diễm thành, bởi vì phá thiên sử bắn trải qua một ngày một đêm không ngừng gia công đã từ trước đó nhất phẩm đấu kỹ trực tiếp tấn thăng trở thành bát phẩm đấu kỹ, uy lực càng là lật trọn vẹn 3 lần có dư. Nhất phẩm đấu kỹ tấn thăng trở thành bát phẩm đấu kỹ cái này tại trong mắt người khác có lẽ căn bản không có khả năng phát sinh, bất quá đối với Tiêu Thần đến nói không có khả năng trực tiếp biến thành khả năng, bát phẩm đấu kỹ đã đến gần vô hạn, tại thập phẩm tại Đại Liên Châu bát phẩm đấu kỹ đã coi như là rất không tệ, huống chi mặc kệ là Tiêu Thần trước đó chỗ tự sáng tạo phân thân trồng ảnh hay là bây giờ ra công phá thiên sử bắn đều không phải bình thường đấu kỹ có thể so sánh. Thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh, bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn đều là Tiêu Thần căn cứ chính mình đo thân mà làm hòa hợp quả thực đạt tới 100%, nói cách khác người khác sử xuất phân thân trồng ảnh cùng phá thiên sử bắn có lẽ chỉ có thể phát huy 7 phần uy lực nhưng Tiêu Thần sử xuất lại trọn vẹn có thể phát huy 10 phần thực lực, đây chính là tự sáng tạo cùng gia công đấu kỹ chỗ tốt. Không tiếp tục suy nghĩ phá thiên sử bắn sự tình, bởi vì trong vòng một ngày này vương gia thật giống như phát điên như chó điên điên cuồng càn quét toàn bộ thiên diễm thành làm lấy thảm thức điều tra không buông tha thiên diễm thành mỗi một cái góc. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đống rắc bên cạnh mặc dù an toàn nhưng cũng không phải kế lâu dài, sớm muộn sẽ bị vương gia tìm tới nơi này, dựa theo thực lực của hắn bây giờ nếu là ngạnh kháng vương gia lời nói không thể nghi ngờ là lấy mềm kích thạch không biết tự lượng sức mình. Đã không thể cứng đối cứng chẳng lẽ còn không thể cùng nhau. Sư phụ cho nhiệm vụ của mình giết dạ thiên đoạt được luân hồi thương thuận lợi rời đi thiên diễm thành nhưng không có minh xác nói với mình nên dùng loại phương pháp nào rời đi, đã như vậy chẳng lẽ có thể hiểu thành mặc kệ làm dùng biện pháp gì chỉ cần thành công rời đi thiên diễm thành là đủ. Nghĩ tới đây Tiêu Thần khỏe miệng dần dần câu lên một tia cười lạnh, không có tiếp tục lưu lại tại đống rác bên cạnh mà là hướng phía vương gia phương hướng nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Vương gia đại đường. Vương Lân một thân một mình ngồi ở vị trí đầu vị túi đầu trầm tư sắc mặt chìm sợ người trên thân càng là trong vô hình tản mát ra một cỗ sát khí người bình thường căn bản không dám tùy tiện tới gần. Ngay lúc này đại đường bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập chỉ chốc lát một vương gia đệ tử tiến vào đại đường quỳ một chân trên đất bẩm báo nói, gia chủ vừa mới tại góc tây nam phương hướng phát hiện 12 bộ thi thể toàn bộ đều là ta vương gia đệ tử trong đó bao quát nguyên hộ pháp cháu trai nguyên lực. 3. Tay phải hung hăng bẻ vụn ghế dựa trôi đằng đứng người lên Vương Lân răng cắn phải keo kẹt bởi vì làm căn bản không cần đoán hắn cũng biết 12 bộ thi thể là ai làm. Thật là lớn đảm lượng lại dám công nhiên khiêu khích ta Vương gia thật sự là không biết sống chết. Nhìn vẻ mặt băng lãnh gia chủ như thế Vương gia đệ tử có chút cả lăm muốn nói cái gì lại từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhìn thấy cái này loại tình huống Vương Lân hừ một tiếng khó chịu mà hỏi, còn có chuyện. Hồi bẩm gia chủ 12 bộ thi thể trên thân riêng phần mình viết một chữ. Chữ gì? Sáng mai thành cửa không mở tất chu vương gia heo chó. Sáng mai thành cửa không mở tất chu vương gia heo chó nhiều lần niệm một câu hoành một tiếng Vương Lân cảm giác đầu của mình đều muốn bị khí nổ tung quả thực quá cuồng vọng căn bản không có đem vương gia để vào mắt nếu là mình còn có thể nhẫn vương gia còn có thể nhẫn ngày sau có mặt mũi nào tại thiên diễm thành đặt chân. Cho ta mời nhật nguyệt sao trời 4 vị hộ pháp đến đây. Là gia chủ. Chỉ chốc lát thời gian 4 tên tướng mạo giống nhau như lúc trung niên đại hán cùng nhau đứng tại trên đại sảnh 4 người chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ không chỉ có tướng mạo một chút tu vi cảnh giới càng là giống nhau như lúc bởi vì một người trong đó tăng lên những người khác cảnh giới cũng sẽ cùng theo tăng lên chính là bởi vì như thế 4 người liên thủ uy lực rất là khủng bố mà nhật nguyệt sao trời 4 huynh đệ đều là trung cấp đấu khách. Nếu như ta không có đoán sai, sáng mai người này liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi Thiên Diễm Thành, mà Thiên Diễm Thành lối ra duy nhất chính là cửa thành. Lần này xin nhờ bốn vị hộ pháp, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn cho ta bắt người này trở về. Nhật Nguyệt Sao Trời bốn người mặt không biểu tình gật đầu không nói gì, quay người rời đi. Giờ khắc này Vương Lân sắc mặt quả thực chìm tới cực điểm. Tiêu Thần trốn ở vương gia bên ngoài trên một cây đại thụ rậm rạp, nhánh cây phối hợp ban đêm đen kịt, còn có sự xuất đấu kỳ ẩn tức, người bình thường căn bản phát hiện không được. Buổi sáng hôm nay giết vương gia 12 tên đệ tử, đồng thời ở phía trên các viết một chữ sáng mai thành cửa không mở tất chu vương gia heo chó. Dựa theo Tiêu Thần suy tính, Vương Lân nếu là biết việc này nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nghĩ hết các loại biện pháp đều muốn tìm tới mình, mà thừa cơ hội này liền có thể thuận lợi rời đi Thiên Diễm Thành nhất cử lưỡng tiện. Vương gia thủ vệ quả nhiên xâm nghiêm, lần trước xem ra là dựa vào vận khí nhìn xuống toàn bộ vương gia, phát hiện vương gia thủ vệ rất là xâm nghiêm, có thể nói là tầng tầng giữ cửa ải, đừng bảo là một người, liền xem như một con ruồi đều rất khó bay đi vào. Xem ra chuyện lần này đối với vương gia đả kích không tiểu, không chỉ có tăng cường thủ vệ, càng là tầng tầng giữ cửa ải. Gia tộc nhị lưu tại nhất lưu gia tộc trước mặt không chịu nổi một kích. Tại Thiên Lang Các trọn vẹn ở một năm rưỡi, đối với Thiên Lang Các lực lượng Tiêu Thần biết đến nhất thanh nhị sở. Là 10 gia tộc lớn nhất liên thủ khai sáng thế lực ngầm, Thiên Lang Các hàng năm đều muốn cho 10 gia tộc lớn nhất chuyển vận rất nhiều thích khách sát thủ cùng tử sĩ chuyên môn vì 10 gia tộc lớn nhất giải quyết bên ngoài không cách nào giải quyết sự tình, mà dựa theo vương gia thực lực, tin tưởng 10 trong đại gia tộc mặc kệ là cái kia một cái gia tộc, chỉ cần động động ngón tay đều có thể tùy tiện diệt đi vương gia. Đây chính là gia tộc cùng giữa gia tộc chênh lệch. Nếu như bị vương gia biết mình là 10 gia tộc lớn nhất liên thủ sáng tạo Thiên Lang Các, người không biết vương gia sẽ như thế nào nghĩ, bất quá duy nhất có thể khẳng định là vương gia nhất định sẽ kiêng kỵ thân phận của mình, từ đó từ bỏ truy sát. Biết như thế nào tự cứu, nhưng Tiêu Thần lại không có ý định làm như thế, bởi vì hắn không muốn mượn nhờ Thiên Lang Các thân phận giải quyết nhiệm vụ, không nói trước hắn tin tưởng sư phụ cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, Tiêu Thần cũng không có cứ vậy rời đi vương gia, mà là lặng lặng thủ tại chỗ này, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chỉ có thời thời khắc khắc nắm giữ vương gia động tĩnh mới có thể tốt hơn nghĩ biện pháp rời đi Thiên Diễm Thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày mới mới vừa sáng, vương gia đại môn rốt cục nhẹ nhàng mở ra, bốn đạo thân ảnh liên tiếp mà ra, bốn người khí tức đều vô cùng cường đại, chỉ là cảm ứng một chút Tiêu Thần liền kinh ngạc phát hiện từ vương gia ra bốn người tướng mạo giống nhau như lúc, bốn người rõ ràng đều là hàng thật giá thật trung cấp đấu khách. Tiêu Thần mặc dù đối mình thực lực rất có lòng tin, nhưng cũng có được tự mình hiểu lấy đấu giả cùng đấu khách bản thân liền có chênh lệch rất lớn, càng thêm đừng bảo là lấy một địch bốn, xem ra vương gia thật đúng là để ý mình, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền là liên tục xuất động bốn vị đấu khách. Đối với vương gia ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, xem ra nhất định là Vương Lân biết mình giết 12 vị vương gia đệ tử, đồng thời tại trên thi thể viết chữ chuẩn bị ở cửa thành chặn đường chính mình. Quả nhiên đối với vương gia chơi điểm này Tiêu Thần kỳ thật đã đoán được, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là vương gia sẽ một chút phái ra 4 vị đấu khách, lần này nhưng có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có bỏ qua cơ hội này, nếu là có thể thành công đánh giết 4 vị đấu khách, tin tưởng đối với vương gia đến nói là một đả kích trầm trọng, bạch bạch đưa lên cơm trưa, nếu là mình không thu lấy há không là có lỗi với vương gia. Lần này tiến vào Thiên Diễm Thành hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Thần từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua cùng vương gia làm người chết ta sống, nhưng kết quả thường thường tạm được, bất quá phiền phức đã tự động tìm tới cửa, hắn cũng không sợ phiền phức binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nghĩ tới đây Tiêu Thần rời đi đại thụ, đi theo bốn người sau lưng lặng lẽ hướng phía cửa thành mà đi. Đấu khách thực lực là cường đại, nhưng Tiêu Thần cũng có được đấu kỹ ẩn tức, hơn nữa là tự sáng tạo đấu kỹ, hắn có niềm tin tuyệt đối một khi sử xuất đấu kỹ ẩn tức ẩn tàng khí tức, tình huống dưới liền xem như đấu khách đều chưa hẳn có thể phát hiện tung tích của hắn. Một đường đi theo bốn người sau lưng, sau nửa canh giờ năm người một trước một sau đã đi tới cửa thành. Bây giờ Thiên Diễm Thành cửa thành sớm đã không có một ngoại nhân, toàn bộ bị vương gia đệ tử cùng thủ vệ quân bao bọc vây quanh, đừng bảo là một người, liền xem như một con kiến muốn tùy tiện đi vào Thiên Diễm Thành tựa hồ cũng có chút rất không có khả năng. Nhật Nguyệt Sao Trời bốn vị vương gia hộ pháp đi tới cửa thành, lập tức hạ lệnh mở ra cửa thành, muốn là lúc bình thường căn bản không người dám tự tiện mở cửa thành, cho dù là bốn vị hộ pháp đích thân tới, mà tình huống hiện tại hạ tất cả vương gia đệ tử cùng thủ vệ quân cũng không dám nói nhiều một câu, bởi vì Nhật Nguyệt Sao Trời bốn vị hộ pháp trong tay có gia chủ lệnh bài, thấy bài như thấy gia chủ. Cửa thành mở rộng. Như thế nếu là này người lựa chọn lúc này xuất hiện như vậy không cẩn thận thả đi người này chẳng phải là muốn đến hỏng bét. Thủ ở cửa thành vương gia đệ tử còn có thủ vệ quân ngoài miệng mặc dù không nói thêm gì, nhưng từng cái trong lòng lại là lo lắng vô cùng, sợ không nguyện ý nhìn thấy tình huống phát sinh. Chương 16, trục một kích phá. Nhật Nguyệt Sao Trời bốn vị hộ pháp căn bản không có trước bất kỳ ai giải thích chuyện lần này vì sao muốn mở cửa thành ra. Toàn bộ vương gia tất cả mọi người đều biết Nhật Nguyệt Sao Trời bốn vị hộ pháp tính cách rất là quái gở, chứ nghe ra chủ bên ngoài những người còn lại chẳng thèm để ý, huống chi giờ khắc này Nhật Nguyệt Sao Trời bốn vị hộ pháp trong tay có gia chủ lệnh bài càng thêm có thể không kiêng nể gì cả. Mở cửa thành ra sau, Nhật Nguyệt Sao Trời bốn vị hộ pháp chia bốn cái phương vị, phương hướng các thủ một cái phương vị, chỉ cần mục tiêu xuất hiện bốn người bọn họ liền có thể bao quanh bọc đánh, dựa theo đạt được tin tức mục tiêu chỉ là đấu giả mà dựa theo bốn người bọn họ liên thủ tin tưởng chỉ cần mục tiêu xuất hiện 100% có thể bắt lấy mục tiêu. Dẫn xà xuất động. Xa xa Tiêu Thần nhìn xem Nhật Nguyệt Sao Trời bố trí hết thảy liền đã biết bốn người ý nghĩ, dẫn xà xuất động mở cửa thành ra vì chính là dẫn mình lộ diện, đến lúc đó mặc kệ là cái kia phương vị chính mình cũng không đường thối lui, không thể không nói bốn người biện pháp xác thực rất lợi hại, muốn là người bình thường chỉ sợ sớm đã mắc lửa. Cười lạnh một tiếng, muốn dẫn xà xuất động, ta liền đến cái chụp một kích phá. Thân ảnh chậm rãi biến mất, Tiêu Thần mặc dù nghĩ muốn đối phó bốn người nhưng không có lô mãng chuẩn bị chính diện đối chiến, bởi vì đấu giả cùng đấu khách bản thân cảnh giới chênh lệch liền rất lớn, dù là hắn có thể phục chế đấu kỹ có được luân hồi thường cũng vô pháp đền bù cảnh giới phía trên chênh lệch. Cái thứ nhất tìm tới là thần hộ pháp, Tiêu Thần sử xuất đấu kỹ ẩn tức che giấu khí tức của mình, lặng lẽ đi tới thần hộ pháp trận doanh cách xa nhau vài trăm mét, muốn thành công phục chế tựa hồ có chút khó khăn, bất quá Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người trọn vẹn chờ đợi một canh giờ, thần hộ pháp rốt cục khát nước chuẩn bị uống nước mà cận thân một nháy mắt, đấu lực nhanh chóng chạy khắp toàn thân thôi động phục chế thần thông, một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào não hải tiếp lấy tiến nhập thể nội. Thành công phục chế thần hộ pháp linh hồn cùng khí tức. Cười hắc hắc, Tiêu Thần tìm một thời cơ chậm rãi rời đi phương bắc vị mà một giây sau đã xuất hiện tại tây phương vị, cũng chính là tinh hộ pháp chỗ thủ phương vị. Nhật Nguyệt Sao Trời bốn người ruột thịt cùng mẹ sinh ra cùng nhau ăn cơm đi ngủ cùng một chỗ tu luyện tăng lên, đối với riêng phần mình khí tức có thể nói là nhắm mắt lại đều có thể cảm ứng rõ ràng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới chuẩn bị sử xuất một chiêu này đi tới tây phương vị, nhìn cách đó không xa nam tử, Tiêu Thần cũng không có chút nào cố kỵ, căn bản không nhìn tả hữu thủ vệ, hướng phía tinh hộ pháp mà đi. Giờ khác này Tiêu Thần người mặc vương gia đệ tử quần áo, tại trong mắt người khác xem ra Tiêu Thần chính là một đệ tử bình thường, tựa hồ có chuyện gì bẩm báo cũng chính là bắt lấy mọi người, điểm này mới không chút kiêng kỵ đi tới. Đi lên quá trình bên trong đem phục chế thần hộ pháp khí tức cùng linh hồn toàn bộ phóng thích mà ra, thẳng đến khoảng cách chừng 10 bước thời điểm tinh hộ pháp cũng không có quay đầu, đống như nói, tứ đệ ngươi không hảo hảo giữ vững phương bắc vị chạy nơi này có chuyện gì? Không người trả lời. Mang theo một tia nghi hoặc mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiêu Thần thân ảnh bỗng nhiên động 10 bước xa, đối với cao thủ đến nói chỉ là trong nháy mắt sự tình, vừa lên đến Tiêu Thần trực tiếp sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh ba đạo thân ảnh đồng thời mà ra, khai sơn trưởng phong hỏa liên thiên phá thiên sử bắn toàn bộ hung hăng hướng phía tinh hộ pháp mà đi. Không có chút nào phòng bị, tinh hộ pháp bị luân hồi thương đâm trúng một thương xuyên qua thân thể thẳng đến thân thể đổ xuống, một khắc này tinh hộ pháp đều không nghĩ ra vì sao hảo huynh đệ của mình lại đột nhiên hướng tự mình ra tay. Tinh hộ pháp. Không biết là ai kinh hô một tiếng, ngay sau đó bốn phía truyền đến trận loạt tiếng bước chân, căn bản không nhìn thi thể trên đất Tiêu Thần nhanh chóng hướng phía một phương hướng khác trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ chốc lát thời gian, Di Nguyệt Thần ba vị hộ pháp mang theo mọi người bước nhanh mà đến, khi ba người nhìn thấy thi thể trên đất lúc giống như năm lôi oanh đỉnh kém chút đứng không vững, trận mắt nhìn chòng chọc vào thi thể trên đất Nhật hộ pháp thanh âm cực kỳ lạnh mà hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối với Nhật hộ pháp cha hỏi, hậu phương đi từ từ ra một cái vương gia tiểu đầu mục tựa hồ bị hù có chút cả lâm đức quán nói, hồi hồi bẩm Di Nhật hộ pháp lớn đại nhân. Giang giác còn không có cùng cái này tiểu đầu mục đem lời kể xong trực tiếp bị Nhật hộ pháp bẻ gãy đầu một mệnh, ô hô nhìn xem tiểu đầu mục thi thể hung hăng ngã xuống tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bởi vì không ai có thể nghĩ đến Nhật hộ pháp nói động thủ liền động thủ, đồng thời vừa ra tay chính là đưa người vào chỗ chết. Ngươi nói vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bị ngón tay người ở trực tiếp bị hù đặt ngông ngồi dưới đất cái chán lánh hãn trực lưu cố nén thân thể run rẩy nói, hồi bẩm Nhật hộ pháp vừa mới có một cái vương gia đệ tử tựa hồ có việc hướng tinh hộ pháp bẩm báo, ai ngờ trong lúc người đi đến khoảng cách tinh hộ pháp không đến 10 bước thời điểm bỗng nhiên mánh hạ tử thủ giết tinh hộ pháp. Vương gia đệ tử đánh lén tinh hộ pháp. Di Nguyệt Thần ba người căn bản không tin tưởng việc này, bất quá ba người nháy mắt liền đã đoán được sự tình từ đầu đến cuối, quay người Nhật hộ pháp nói. Như quả không ngoài hẳn là mục tiêu giả trang vương gia đệ tử thừa dịp tam đệ không chú ý giết hắn, chúng ta nhất định phải vì tam đệ báo thù. Đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra người này chuẩn bị chụp một kích phá chúng ta, không muốn chia ra hành động thủ cùng một chỗ, chỉ cần mục tiêu xuất hiện tin tưởng đồng dạng có thể bắt lấy hắn. Mau nhìn có người muốn ra khỏi thành, ngay tại Di Nguyệt Thần ba người thương lượng tiếp xuống nên làm như thế nào thời điểm không biết là ai kinh hô một tiếng, ngay sau đó Di Nguyệt Thần ba người lập tức hướng phía cửa thành mà đi, ngắn ngủi ngàn bước khoảng cách đối với ba vị đấu khách đến nói đảo mắt tức đến. Di Nguyệt Thần ba người cũng không có con nương tay chút nào giết đệ mối thù không đội trời chung, cho dù là gia chủ sớm có mệnh lệnh chỉ bắt sống không muốn chết. Tam đại đấu khách liên thủ một kích uy lực kinh khủng bực nào không hề nghi ngờ, ba người song trưởng toàn bộ rơi vào nam tử toàn thân các nơi, răng rắc nam tử thân bên trên truyền đến từng đợt xương vỡ vụn thanh âm nghe người dùng mình, mà kết quả chính là nam tử thân thể thật giống như một đoàn bùn nhão mềm mềm ngã trên mặt đất. Di Nguyệt Thần ba người căn bản không biết Tiêu Thần nhưng lại sớm đã gặp qua chân dung, nhìn thấy bị mình ba người giết chết nam tử căn bản không phải mục tiêu mà là gây nên Giang Dương đại đạo, ba trong thân thể lửa giận giống như sóng lớn quần quận mà đến tùy thời ra ngoài buộc phát trạng thái. Nhị đệ tứ đệ việc này có chút kỳ quặc, xem ra người này không có chút nào đơn giản, hôn giao nghe nhìn muốn lừa dối quá quan rời đi Thiên Diễm Thành hử. Đại ca, chỉ cần chúng ta hiện tại phái người ở cửa thành bốn phía làm thảm thức điều tra mà chúng ta tọa trấn cửa thành, tin tưởng người này chắp cánh khó thoát. Đối với thần hộ pháp đề nghị, Nhật Nguyệt hai người căn bản không có mảy may phản đối, ba người lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành bốn phía chỗ có địa phương làm thảm thức điều tra, phạm là gặp được người phản kháng người không phục trực tiếp giết chết bất luận tội. Cứ như vậy, vương gia nhân ngựa lập tức hướng phía bốn phía phân tán ra đến bao bọc vây quanh cửa thành bốn phía phong tỏa hiện trường, bất kể là ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, bắt đầu thảm thức điều tra. Vốn đến xem trò vui mọi người dù là trong lòng có 10.000 cái khó chịu cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, dù sao trêu chọc vương gia trừ phi sống không kiên nhẫn. Dòng dã một canh giờ thảm thức điều tra rốt cục hoàn tất, nhưng nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Mẹ nó, chẳng lẽ người này biết ẩn thân thuật? Chúng ta không nhìn thấy hắn. Ẩn thân thuật? Nếu là người này biết ẩn thân thuật ta. Khoát khoát tay, Nhật hộ pháp ngăn cản Nguyệt hộ pháp nói tiếp, thanh âm rất là ngưng trọng nói, khó trách người này dám quang trời hóa gì phía dưới giết Dạ Thiên cùng Vương Bắc, càng là đại náo vương gia không đem vương gia để vào mắt, xem ra có chút bản lĩnh thật sự, hai người các ngươi cẩn thận một chút, không muốn bị hắn lừa. Nguyệt hộ pháp cùng thần hộ pháp riêng phần mình gật gật đầu, bất quá tại trong lòng hai người vẫn có chút xem thường mục tiêu, dù sao đấu giả cùng đấu khách có chênh lệch rất lớn, nếu không phải đánh lén tin tưởng tinh hộ pháp căn bản sẽ không chết. Đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Người này một mực nút trong bóng tối đối với chúng ta rất là bất lợi. Giờ khắc này ba người xem như triệt để bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo bọn hắn trước đó dẫn xà xuất động căn bản thành công dẫn xuất mục tiêu, về sau càng là làm thảm thức điều tra y nguyên chưa thể thành công, người này quá mức giảo hoạt căn bản không lộ diện, cho dù là bọn họ thực lực tại như thế nào cường hãn cũng bất lực. Nhật hộ pháp túi đầu rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời trong cửa thành tựa hồ có chút kiềm chế, bởi vì tất cả mọi người ở đây cũng không dám lớn tiếng nói một câu, bởi vì có vết xe đổ thi thể tựa hồ còn không có hoàn toàn lạnh đi. Trong đám người nhìn xem ba vị đấu khách thúc thủ vô sách dáng vẻ, Tiêu Thần thoải mái tới cực điểm, chụp một kích phá phương pháp đã thành công, thông qua phục chế linh hồn cùng khí tức thành công đánh giết tinh hộ pháp, bất quá phương pháp giống nhau hắn lại sẽ không sử xuất hai lần, nếu là như vậy hắn liền thật thành đồ ngốc. Không muốn cùng vương gia tiếp tục dây dưa, tiếp Tiêu Thần nghĩ muốn mau rời khỏi Thiên Diễm Thành trở về Thiên Lang Các chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận sư phụ huấn luyện, tranh thủ sớm một ngày để cho mình biến mạnh lên, mà trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn muốn thuận thuận lợi lợi rời đi Thiên Diễm Thành, đầu tiên muốn qua ba người cửa này, ba vị đấu khách liên thủ căn bản không có khả năng chính diện xuất kích. Chính diện không được vậy liền phía cạnh. Khoe miệng dần dần câu lên một tia cười lạnh, Tiêu Thần chậm rãi biến mất trong đám người, hoàng hôn rời đi, màn đêm buông xuống, mở ra một ngày cửa thành vẫn không có quan bế mà tất cả mọi người bị phân phát, chỉ để lại vương gia đệ tử cùng thủ vệ quân còn có Di Nguyệt Thần ba vị hộ pháp. Lần này vương gia là quyết tâm muốn đối phó Tiêu Thần, không phân ngày đêm chấn giữ cửa thành, mà tại Thiên Diễm Thành các nơi đều có vương gia đệ tử đang không ngừng làm lấy thảm thức điều tra, một lần không ngại phiên phức. Trời tối người yên chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, mà Tiêu Thần đồng dạng không sẽ bỏ qua cơ hội này, chuẩn bị kỹ càng hết thảy độc thân hướng phía cửa thành mà đi. Bất quá ngay lúc này Tiêu Thần trong lỗ tai bỗng nhiên truyền đến sư phụ thanh âm, chỉ có hai chữ: xông vào ra khỏi thành, nếu không nhiệm vụ thất bại, đây là tình huống như thế nào? Nhiệm vụ đột nhiên cải biến triệt để đem Tiêu Thần làm mơ hồ, căn bản không biết sư phụ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Chương 17, một phát súng miểu sát. Trong lòng mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý xông vào ra khỏi thành, bất quá sư phụ hạ lệnh hắn chỉ có thể làm theo. Tay cầm luân hồi thương bắn vọt, quá trình bên trong thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh cùng bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn đồng thời mà ra, ba đạo thân ảnh ba môn đấu kỹ phân biệt công hướng Di Nguyệt Thần ba người. Di Nguyệt Thần ba người tựa hồ có chút không có phòng bị, bất quá đấu khách thủy chung là đấu khách, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, cho dù là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, cứ như vậy bốn người trong nháy mắt đã lớn đánh nhau. Mục tiêu xuất hiện hay là lựa chọn đối kháng chính diện? Di Nguyệt Thần trong lòng ba người cũng có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hay là xem thường, bởi vì tại ba trong mắt người xem ra đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đấu giả, làm sao có thể lấy một địch ba đồng thời đối phó bọn hắn ba vị đấu khách liên thủ, cái này chẳng phải là muốn chết. Di Nguyệt Thần ba người không có có nương tay chút nào, vừa nghĩ tới tinh hộ pháp chính là chết ở trong tay người nọ, ba người ra tay khẽ vây so một chiêu hung ác, chia ba cái phương vị đem mục tiêu bao bọc vây quanh, thật vất vả đợi đến mục tiêu lộ diện, ba người làm sao có thể dễ dàng buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Tam phẩm đấu kỹ nước sóng trùng điệp. Di Nguyệt Thần ba người sử xuất đồng dạng đấu kỹ đấu lực, một tầng che lại một tầng, tầng tầng mà chồng giống như sóng lớn, uy lực thế không thể đỡ, bất ngờ không đề phòng Tiêu Thần cũng nho nhỏ được gấp sóng đánh trúng, bất quá may mắn kịp thời quay người mới tránh thoát một kiếp. Thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh biến mất, tiếp tục sử xuất bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn, đồng thời đấu lực nháy mắt chạy khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông trong óc đột nhiên truyền vào một trận kỳ dị lực lượng, phục chế thành công tam phẩm đấu kỹ nước sóng trùng điệp. Tam phẩm đấu kỹ nước sóng trùng điệp. Đồng dạng đấu kỹ nguyên vốn thuộc về Nhật Nguyệt sao trời độc môn đấu kỹ lại xuất hiện tại một ngoại nhân trên thân, Di Nguyệt Thần sắc mặt nháy mắt kinh hãi, không biết đối phương vì sao lại bọn hắn đấu kỹ, mà chính là cái này vừa mất thần khe hở Tiêu Thần trong tay luân hồi thương đã hung hăng hướng phía thần hộ pháp đâm tới, phá thiên sử bắn nhanh chuẩn hung ác, lấy mặt thành điểm lấy thương phá điểm. Tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến thần hộ pháp ngay cả tránh né cơ hội đều không có, phốc thử mũi thương đã hung hăng đâm vào thần hộ pháp tiết hầu bên trong xuyên thấu mà qua, luân hồi thương thân thậm chí không có nhiễm đến một giọt máu tươi, mà Tiêu Thần thì là mặt không biểu tình, thật giống như vừa mới người bị giết không phải hắn giết chết. Tứ đệ. Tứ đệ, hai đạo bi thảm tiếng giống đồng thời vang lên, Nhật Nguyệt hai người nhìn thấy mình tứ đệ bị giết giống như phát cuồng bò rừng hung hăng hướng phía Tiêu Thần SHE đi, đấu khách chính là đấu khách, huống chi còn là hai đại đấu khách liên thủ, Tiêu Thần cũng không dám đối kháng, chính diện quay người tránh thoát Nhật hộ pháp một kích, trở tay liền là hướng về phía Nguyệt hộ pháp một phát súng. Không thể không thừa nhận Tiêu Thần thương pháp đích sắc rất lợi hại, bằng vào đấu giả thực lực đánh giết một vị đấu khách bản thân cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề. Giết đã không quan tâm, Nhật Nguyệt hai người bây giờ duy một mục đích chính là mặc kệ trả giá loại nào đại giới đều muốn giết trước mắt người này, mà bước ra ra Nguyệt hộ pháp thì là trực tiếp hạ mệnh lệnh giận dữ hết, đều lên cho ta, bất kể là ai chỉ cần giết người này trừ ra chủ chỗ ban thưởng bên ngoài ta nhiều hơn gấp đôi, đồng thời thu hắn làm đệ tử. Ban thưởng thêm gấp đôi, đồng thời có thể trở thành đấu khách đệ tử, bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dụng phu, những người này cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 20 từng cái tê tâm liệt phế vọt lên từng đợt từ xa nhìn lại có chừng hơn nghìn người, hoàn toàn là người ta tấp nập chân thực khắc họa. Nhìn xem vô thiên cái địa mà đến đám người, Tiêu Thần cũng là hung hăng mắng một câu không dám có chút chủ quan, tay cầm luân hồi thương không ngừng sử xuất bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn tuân theo nhanh chuẩn hung ác, mỗi đâm ra một thương đều sẽ mang đi một cái người tính mệnh, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian thi thể trên đất đã có thể chồng tích như sơn, nói ít cũng có mấy chục người. Nhưng coi như thế bốn phương tám hướng còn tại liên tục không ngừng thượng nhân từng cái kêu cha gọi mẹ, thật giống như Tiêu Thần bản thân thiếu mỗi người bọn họ 5 triệu. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, dù là thực lực của ngươi lại như thế nào cường hãn, Tiêu Thần cũng là người liền sẽ cảm thấy mệt mỏi càng thêm chống đỡ không được, chiến thuật biển người muốn là như thế này tiếp tục quỷ biết kết quả lại biến thành bộ dáng gì, xem ra trước muốn lựa chọn phá vây tranh thủ trong thời gian ngắn nhất xông ra Thiên Diễm Thành. Tay cầm luân hồi thương, Tiêu Thần không có tiếp tục cùng đám người cứng đối cứng xuống dưới mà là hướng phía cửa thành SHE đi, đã mất đi thời cơ tốt nhất, bây giờ cửa thành cổng sớm đã đứng đầy người từng cái hung thần ác sát, hai mắt lửa bốc lánh quang từng cái, tay cầm cương đao sáng loáng, cương đao tại ánh trăng chiếu SHE hạ gãy xuất ra một tia băng lánh đao quang cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Tiêu Thần không có chút nào lùi bước, tay cầm luân hồi thương hai chân không ngừng mánh đạp, tốc độ đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, phạm là những nơi đi qua đều có thể mang theo một hồi gió tanh mưa máu, bởi vì luân hồi thương phối hợp phá thiên sử bắn uy lực thực tế quá cường đại, cho dù là đấu giả tựa hồ cũng không thể chống đỡ được một phát súng miểu sát. Ta gọi Vương Khôn, người tới nhanh chóng dừng lại, Vương Khôn Vương gia trực hệ đệ tử thiên phú rất mạnh, vừa mới 17 hắn đã đạt tới được đỉnh phong đấu giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp đấu khách, cũng là Vương gia có hy vọng nhất thành tựu đấu khách nhân tuyển. Vương Khôn tay cầm một đôi nện thiên truy đứng ở cửa thành trước trận mắt nhìn, bất quá Tiêu Thần căn bản không để ý người chưa tới, trong tay luân hồi thương đã hung hăng bị SHE ra ngoài, luân hồi thương tốc độ quả thực quá nhanh giống như lưu tinh nháy mắt xuyên qua Vương Khôn thân thể không có mang đi một giọt máu tươi, bịch theo luân hồi thương xuyên thấu xuất ra Vương Khôn thân thể cũng hung hăng ngã xuống. Một phát súng miểu sát một vị đỉnh phong đấu giả. Vương Khôn bị một phát súng miểu sát chặn đường, tất cả mọi người mắt trợn tròn từng cái sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ cũng liền chặn đường đều quên đi truy sát Tiêu Thần, Nhật Nguyệt hai người nhìn thấy cái này loại tình huống cũng là giật nảy cả mình, bất quá vì cho tam đệ tứ đệ báo cửu tuyết hận bọn hắn hôm nay nhất định phải giết chết người này mặc kệ giao ra cái gì đại giới. Cho ta ngăn lại người này, lâm trận lùi bước người giết không tha. Giết không tha, giết không tha, giết không tha, Nguyệt hộ pháp ba tiếng giết không tha tại cái này loại tình huống hạ đích xác đưa đến tác dụng rất lớn, đã bị dọa sợ mọi người nháy mắt quay trở lại từng cái tay cầm cương đao hướng phía mục tiêu hung hăng bổ tới. trong lòng hung hăng mắng một câu sau lưng đuổi giết hắn hai người. Nếu không phải hai người miệng quạ đen tin tưởng mình hiện tại đã rời đi Thiên Diễm Thành, không dám có chút chủ quan, tay chân tề động khai sơn trưởng vô ảnh cước phong hỏa liên thiên cùng cùng phạm là có thể sử xuất đấu kỹ. Một vừa xuất hiện chạy vội không đến 100 mét, một đường thi thể trải đất, một bộ một cỗ thi thể theo tiêu thần hiện lên mà vĩnh viễn đổ xuống. Biết rất rõ ràng không là đối phương địch thủ, nhưng tất cả mọi người hay là giống giận xông về trước, trừ mệnh lệnh bên ngoài càng là vì lợi ích từng cái không sợ sinh tử, người phía trước bị giết người phía sau điên cuồng đạp trên thi thể xông. Tiếng giết tiếng giống vang vọng đất trời. Một đêm này chú định Thiên Diễm Thành là một cái đêm không ngủ, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, giết chóc như cũ tại tiếp tục. Không muốn đang buộc ta. Cho tới giờ khắc này, tiêu thần cũng đã giết chết lặng, bất quá mắt thấy cửa thành sắp đến, chỉ muốn kiên trì một phút đồng hồ liền có thể thuận lợi rời đi Thiên Diễm Thành hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không người nghe hắn nên sông sông đáng chết chết, tình hình chiến đấu đã đến mức độ này, nói cái gì đều là nói nhảm, duy có một trận chiến chỉ có một phương triệt để đổ xuống mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Truy sát mục tiêu Nhật Nguyệt Hộ Pháp hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh, bởi vì trong mắt bọn hắn đấu giả cùng sâu kiến không kém bao nhiêu, tùy thời đều có thể bóp chết, mà đại náo Thiên Diễm Thành cái này đấu giả tựa hồ rất là khủng bố, không chỉ có cá thể thực lực tác chiến rất cường đại, liền xem như tốc độ bọn hắn cũng vô pháp đuổi kịp. Đại ca, nếu là chúng ta tại không cách nào đuổi kịp người này liền để hắn chạy. Mắt thấy cửa thành sắp đến mục tiêu lúc nào cũng có thể rời đi Thiên Diễm Thành, một khi để người này rời đi như vậy biển người mênh mông muốn tìm được một người giống như mỏ kim dưới đáy biển. Đấu vũ đại lục diện tích vô biên vô hạn, vẹn vẹn là trăm châu liền có vô số thành thị, dù là người này tùy tiện trốn một tòa thành thị bọn hắn đều không thể tìm tới người này, đây chính là hiện thực. Đối với nhị đệ nói tới Nhật Hộ Pháp lại làm sao không biết, nhưng hắn lại có thể làm sao. Tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh, chỉ bằng vào hai người bọn họ căn bản là không có cách đuổi kịp mục tiêu, chẳng lẽ lần này thật muốn thả qua người này. Như vậy bọn hắn lại có mặt mũi nào đi đối mặt tam đệ tứ đệ, càng có mặt mũi nào đối mặt vương gia. Nhị đệ mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn giết người này. Nghe đại ca tựa hồ đoán được cái gì, Nguyệt Hộ Pháp sắc mặt đột biến hoảng sợ nói, đại ca tuyệt đối không thể. Bất quá Nguyệt Hộ Pháp lý giải sai, Nhật Hộ Pháp hai tay nắm lên bên người hai người đệ tử chạy vội, quá trình bên trong hung hăng hướng phía trước mục tiêu ném ra ngoài đấu khách lực đạo lớn biết bao, hai người liền chẳng khác nào tên lửa siêu vèo hai tiếng liền đã vọt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng đảo mắt mà tới. Nghe tới sau lưng có tiếng xé gió truyền đến, tiêu thần cũng không dám có chút chủ quan, bất kể như thế nào sau lưng đều có hai vị đấu khách truy sát, quỷ biết hai người sẽ đùa nghịch hoa dạng gì. Quay đầu chuẩn bị quét mắt một vòng nhìn xem Nhật Nguyệt hai người đến cùng muốn làm gì, nhưng chính là như thế xem xét tiêu thần căn bản đến không kịp trốn tránh, trừ tốc độ quá nhanh bên ngoài Nhật Hộ Pháp sử xuất ăn ai thoải mái, hai người lực đạo căn bản không phải phổ thông đấu giả đủ khả năng tiếp nhận. Bành bành. Không hề nghi ngờ tại bất lực tránh né tình huống dưới, tiêu thần bị hai người hung hăng va vào một phát, thân thể thật giống như diều đứt dây hướng thẳng đến phương hướng sau lưng SHED. Vương gia ta nhất định sẽ về đến báo thù, bị hai người đụng vào tiêu thần lấy lực mượn lực cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, thân thể nhanh chóng hướng phía cửa thành mà đi, mà liền tại tức sắp rời đi thời điểm trở tay chính là hai trưởng đánh giết chặn đường hắn, hai người bắt lấy luân hồi thương xoay người một cái biến mất tại ngoài cửa thành. Thiên Diễm Thành bên ngoài bóng tối vô tận, trừ đêm đen như mực không tựa hồ không còn gì khác, muốn tại mênh mông dưới đêm trăng tìm tới một người tung tích tựa hồ so với lên trời còn khó hơn. Chương 18, Hái Nhi. Mục tiêu chạy mất rồi. Nhìn xem đen nhánh bóng đêm vô tận hư không, Nhật Nguyệt hai người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại loại này trùng điệp vây quanh phía dưới mục tiêu còn có thể đào thoát. Người đâu? Đúng lúc này Vương Lân mang theo đại đội nhân mã từ Vương gia chạy tới, nhìn xem thi thể đầy đất sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, bất quá cùng bắt lấy mục tiêu so sánh những người này quả thực không có ý nghĩa. Vừa mới hỏi ra lời Vương Lân tựa hồ liền dự liệu được cái gì, sắc mặt nháy mắt biến vô cùng chìm, trực tiếp hạ lệnh cho ta lập tức bắt đầu làm thảm thức điều tra xuất phát. Theo gia chủ ra lệnh một tiếng, Vương gia mấy vạn người toàn bộ tuân ra ngoài thành, lấy Thiên Diễm Thành làm trung tâm bắt đầu làm thảm thức điều tra, bất quá mọi người bao quát Vương Lân ở bên trong đều hẳn là rất biết rõ, một khi mục tiêu rời đi Thiên Diễm Thành tại trong biển người mênh mông muốn tìm được một người tung tích dường như rất nhỏ khả năng. Chính là bởi vì nghĩ tới đây, ba Vương Lân trực tiếp phiến Nhật Nguyệt hai người hai cái bạt thai, thanh âm gần như có thể chết có một con voi lớn nói. Thành sự không có bại sự có dư, các ngươi bốn người liên thủ thế mà bị một cái đấu giả chạy rồi. Các ngươi thật đúng là đi. Nhìn xem bây giờ chỉ còn lại có hai vị hộ pháp, Vương Lân tựa hồ rất khó tiếp nhận hiện thực này, Nhật Nguyệt sao trời tứ đại hộ pháp toàn bộ đều là trung cấp đấu khách mà mục tiêu lại chỉ là đấu giả, hơn nữa còn là đấu thú nô, cả hai thực lực chênh lệch cách xa căn bản không nên xuất hiện kết quả này. Nhật Nguyệt hai người song quyền nắm thật chặt, hai mắt vằn vện tia máu, khỏe miệng đều đã khai ra máu tươi, bản thân cưỡng chế lấy thể nội phẫn nộ cùng bi phẫn, bởi vì bọn hắn tam đệ cùng tứ đệ toàn bộ chiến tử mà hung phạm lại tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy, bản thân hai người liền đã cảm thấy thật sâu tự trách. Gia chủ thật xin lỗi, lần này là chúng ta sai lầm. Sai lầm. Tốt một sai lầm không chỉ có tổn thất hai vị hộ pháp, càng là thi cốt chồng tích như sơn, một cái nho nhỏ đấu thú nô tại chúng hơn cao thủ phía dưới đến tự đi như càng là đại náo Thiên Diễm Thành, ngày mai bắt đầu Thiên Diễm Thành cùng ta Vương gia xem như triệt để nổi danh. Nếu không phải Nhật Nguyệt hai người thân là đấu khách hộ pháp, Vương Lân đâu còn sẽ nói nhiều như vậy nói nhảm, đã sớm xuất thủ một trường đánh chết hai người. Thật sâu hô hít một hơi, cưỡng chế áp chế thể nội lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói: Hiện tại ta cho hai người các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội 10 ngày, không quản các ngươi dùng loại biện pháp nào đều muốn tại trong vòng 10 ngày cho ta bắt về người này, hiểu chưa? 10 ngày. 10 ngày tại biển người mênh mông tìm tới một người quả thực so với lên trời còn khó hơn, bất quá Nhật Nguyệt hai người lại không có chút nào do dự gật đầu đáp ứng nói: Gia chủ yên tâm, trong vòng 10 ngày nếu như chúng ta hai người bắt không quay về người này, chúng ta đưa đầu tới gặp. Nói xong Nhật Nguyệt hai người quay người mang theo Vương gia đại quân nhanh nhanh rời đi Thiên Diễm Thành, hướng phía bóng đêm vô tận hư không đi đến, mà đứng ở cửa thành bên trong Vương Lân sắc mặt cơ hồ chìm tới cực điểm, bị một cái đấu thú nô đại náo Thiên Diễm Thành càng là đốt cháy Vương gia đấu kỹ, các bây giờ còn có thể bình yên rời đi quả thực chính là một cái sỉ nhục. Mượn lực bỏ chạy tiêu thần rời đi Thiên Diễm Thành cơ hồ là cưỡng chế đè ép thương thế bên trong cơ thể, bởi vì mượn lực rời đi hắn không tiếc để cho mình trọng thương, này mới khiến hai người hung hăng đụng ở trên người hắn. Mặc dù bị trọng thương bất quá lại thuận lợi rời đi Thiên Diễm Thành cũng coi là viên mãn xong thành sư phụ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cho tới giờ khắc này tiêu thần đều có chút không nghĩ ra vì sao tại tối hậu quan đầu sư phụ sẽ truyền âm cho mình muốn mình xông vào ra khỏi thành. Dựa theo nguyên bản dự định tiêu thần có niềm tin tuyệt đối có thể lông tóc không hao tổn rời đi, chính là sư phụ sau cùng một câu kem chút muốn hắn tính mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với ý của sư phụ hắn căn bản là không có cách đoán được, xem ra chỉ có thể trở lại Thiên Lang Các mới quyết định. Thiên Lang Các khoảng cách Thiên Diễm Thành còn có đoạn khoảng cách rất xa, căn cứ bây giờ thương thế của mình nhất định phải trốn trước chữa thương, nếu bị Thiên Diễm Thành Vương gia đuổi tới hậu quả khó mà lường được. Lần này đại náo Thiên Diễm Thành quang trời hóa di đánh giết Dạ Thiên cùng Vương Bắc càng là trước mắt bao người đốt cháy đấu kỹ, các đây hết thảy đã chú định hắn cùng Vương gia đã là thủy hỏa bất dung, ngươi không chết thì là ta vong, cục diện tướng Tín Vương Lân nhất định sẽ không bỏ qua mình mà mình rời đi Thiên Diễm Thành, một khắc này tướng Tín Vương nhà đã bắt đầu thảm thức điều tra. Nghĩ tới đây tiêu thần cố nén thương thế bên trong cơ thể bước nhanh hướng phía trước mà đi. Hắc ám dần dần rời đi, bình minh ánh dạng đông chậm rãi xuất hiện đi, suốt cả đêm tiêu thần phát hiện thể lực của mình càng ngày càng chống đỡ hết nổi, dựa theo cái này loại tình huống xuống dưới tin tưởng không bao lâu nữa hắn liền không cách nào kiên trì, một khi đổ xuống không phải bị chó hoang điêu đi chính là bị người của Vương gia tìm tới, mà hai loại kết quả mặc kệ là loại nào đều không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Đúng lúc này tiêu thần xa xa nhìn thấy chỗ không xa có khói đặc dâng lên, trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì có khói đặc địa phương liền đại biểu có người, không có chần chờ chút nào cố nén đau đớn tăng tốc bước chân hướng phía khói đặc phương hướng bước nhanh mà đi. Đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ tiêu thần đi tới một cái cỡ nhỏ thôn trang bên ngoài, liếc nhìn lại toàn bộ thôn trang đại khái chỉ có mấy chục gia đình phế phẩm phòng ốc đã nói rõ thôn trang này tình huống. Người là ai? Vì sao đến ta Lý Thôn? Ngay tại tiêu thần xuất thần thời điểm bên trái truyền đến một đạo rất là dễ nghe nữ hài tử thanh âm, quay đầu nhìn lại phát hiện người nói chuyện chính là một người tướng mạo thanh tú, một thân vải bố cũng khó có thể che giấu nữ hài dung nhan. Ta là một thương nhân gặp được một đám cường đạo bị đánh cướp, người không có đồng nào lại bị cường đạo đả thương, hy vọng tìm một chỗ tu dưỡng một chút ăn bữa cơm, không biết người là có hay không có thể giúp ta. Nữ hài rất là ngây thơ, căn bản không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu nhỏ giọng nói, nguyên lai là gặp được cường đạo thật đáng thương, đã như vậy ngươi trước đi theo ta. Nhìn xem nữ hài nhảy nhảy nhót nhót tiến vào làng, tiêu thần cười cười đồng dạng đi theo đi vào làng, chỗ xa xôi khoảng cách Thiên Diễm Thành đã có đoạn khoảng cách, tin tưởng trong thời gian ngắn Vương gia sẽ không tìm được nơi này, chỉ cần mình thương thế hơi có chút chuyển biến tốt đẹp lập tức rời đi làng, tin tưởng ứng sẽ không phải xảy ra vấn đề gì. Mấy chục gia đình cỡ nhỏ làng không đi hơn mấy bước liền đi tới một chỗ rất vắng vẻ hoang sơ, phòng gạch ngói trước khói đặc chính là từ nơi này toát ra. Khu khu khu hái nhi, ngươi mang ai đến rồi? Phế phẩm phong ốc bên trong chậm rãi đi ra một tóc trắng xóa chống gậy chống lao đầu đồng dạng vải bố nhưng là rách rách dưới từ trên xuống dưới ít nhất có 10 cái miếng, và ai thật sâu thở dài một tiếng, thật sự là nghèo quá sức. Đối với người nghèo tiêu thần trời sinh có hảo cảm, còn không cùng bị trở thành hái nhi nữ hài nói chuyện tiêu thần trước một bước nói, ta chính là một vị thương nhân trên đường đi qua Đại Liên Châu không cẩn thận gặp được cường đạo, không chỉ có đoạt trên người ta tất cả tiền tài càng đem ta đánh thành trọng thương, nếu không phải ta chạy nhanh chỉ sợ tính khó giữ được tính mạng, trong lúc vô tình ta lại tới đây hy vọng nghỉ ngơi một hồi chờ ta thương thế hơi chuyển biến tốt đẹp lập tức rời đi. Lao đầu cùng Hái Nhi đồng dạng thiện lương tin tưởng gật đầu nói, nguyên lai là gặp cường đạo, ngươi cứ việc ở lại chữa thương, Hái Nhi đi cho vị công tử này làm cơm ăn xong nghỉ ngơi thật tốt. Biết ra ra. Nhìn xem Hái Nhi tiến vào phòng bếp, Tiêu Thần cùng lao đầu đơn giản trò chuyện vài câu lập tức đi vào phòng liệu lên tổn thương đến đại khái chừng nửa canh giờ, một trận mùi cơm chín bay vào tinh thần đại chấn, dòng dã đại chiến một đêm lại chạy một ngày một đêm, bây giờ Tiêu Thần cũng cảm giác bụng ù cục đói có chút hốt hoảng. Công tử ăn cơm. Nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Thần cảm giác mình thương thế bên trong cơ thể khôi phục mấy phần, đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trong nội viện trên một chiếc bàn đá đơn giản thả ba bộ bát đũa, bên trong đáp lấy cháo gạo trắng còn có một đĩa dưa muối đơn giản mộc mạc, bản thân cái này cũng đã nói rõ gia đình này là cỡ nào nghèo khó. Tiêu Thần không có chút nào ghét bỏ đi tới cạnh bàn đá tọa hạ, vừa cười vừa nói, Hái Nhi ngươi đừng gọi ta công tử, ta cũng đảm đương không nổi, nếu như không chê ngươi về sau liền gọi ta Tiêu đại ca, ta bảo ngươi Hái Nhi ngươi thấy có được không? Có thể chứ? Hái Nhi nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể, vì cái gì không thể? Tựa hồ có chút vui vẻ, Hái Nhi nhỏ giọng hô một tiếng, Tiêu đại ca vịn ra ra ở lại mình cũng tại Tiêu Thần đối diện ngồi xuống, ba người bắt đầu ăn cơm, mặc dù chỉ là cháo gạo trắng cùng nát dưa muối, nhưng Tiêu Thần lại là ăn say sưa ngon lành, trọn vẹn trễ ba bát mới cảm thấy bụng no bụng vừa lòng, thỏa ý buông xuống bát đũa. Thổi phun một tiếng, Hái Nhi vừa cười vừa nói, Tiêu đại ca ngươi ăn cơm bộ dáng thật có ý tứ. Hái Nhi không được vô lễ. Thẻ lươi, Hái Nhi y nguyên vừa cười vừa nói, vốn chính là có chút ngượng ngùng đối với đôi này thiện lương ông cháu, Tiêu Thần đã sớm đem thân là sát thủ băng lãnh toàn bộ che giấu, tại thời khắc này Tiêu Thần chính là một cái bình thường thương nhân bị cường đạo ăn cướp lưu lạc đến tận đây. Chỉ thế thôi. Tiêu công tử. Ra ra nếu như ngươi không chê không bằng gọi ta một tiếng Tiêu Thần, ta cũng cùng Hái Nhi đồng dạng gọi ra ra ngươi, ngươi thấy có được không? Lão đầu tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cười gật đầu nói. Tốt, Tiêu Thần, ta nhìn thương thế của ngươi không nhẹ, trong thời gian ngắn hẳn là biết bao, mà ta lúc tuổi còn trẻ cũng đối dược liệu có hiểu biết, dựa theo ngươi tình huống chỉ cần dùng nhiều Thiên Dương Thảo, tin tưởng thương thế sẽ rất tốt nhanh. Thiên Dương Thảo. Đối Vu lão đầu trong miệng nói tới Thiên Dương Thảo, Tiêu Thần cũng biết một hai, bởi vì ban đầu ở huấn luyện quá trình bên trong sư phụ liền cho hắn dùng qua Thiên Dương Thảo, đích xác đối thương thế rất hữu dụng, chỉ bất quá Thiên Dương Thảo rất là thưa thớt, căn bản là không có cách tìm tới, nếu là mình có thể phục dụng Thiên Dương Thảo cũng có thể mau chóng khôi phục thương thế lấy ứng đối đột huống. Ra ra không biết Thiên Dương Thảo nơi nào có. Phía sau núi đi chỗ đó đều là Thiên Dương Thảo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn xem cháu gái của mình, lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói, tại chúng ta tồn tại đằng sau ngọn núi kia bên trên có rất nhiều Thiên Dương Thảo, chỉ là ta đi đứng không tiện, rất nhiều năm cũng không từng lên núi, không bằng để Hái Nhi mang theo ngươi cùng một chỗ trước hướng hậu sơn tìm kiếm Thiên Dương Thảo được chứ? Được. Chương 19, chiến đấu bên trong đột phá. Rửa sạch bát đua, Hái Nhi dẫn Tiêu Thần rời đi làng, hướng phía sau núi phương hướng mà đi. Khoảng cách làng đại khái vài dặm, tả hữu Nhật Nguyệt hai người mang theo đại đội nhân mã làm thảm thức điều tra tìm ở đây, bất quá dòng dã một ngày một đêm lại vẫn là không thu hoạch được gì. Bẩm báo hai vị đại nhân, phía trước phát hiện một chỗ thôn trang, đồng thời trên mặt đất phát hiện một vệt máu. Ồ, một vệt máu. Từ khi Tiêu Thần đánh giết tinh thần hộ pháp Nhật Nguyệt hộ pháp Tình Nguyện giết lầm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, chuyên mệnh lệnh của ta tiến vào thôn trang tìm kiếm mục tiêu, gặp được người phản kháng trực tiếp giết chết bất luận tội. Vâng. Ra lệnh một tiếng, tiếng vó ngựa mạnh mẽ lên, hơn ngàn tên vương gia đệ tử toàn bộ tràn vào Lý thôn, bắt đầu trắng trận điều tra, mà đạt được hơi phản kháng lập tức đưa tới họa sát thân, bản thân cũng chỉ có mười mấy hộ nhân gia, ngắn ngủi vài phút liền đã bị tàn sát không còn, phát hiện cũng không tìm kiếm mục tiêu, mọi người lúc này mới khoan thai rời đi. Đối với thôn trang bị đồ sự tình hai người còn không biết, Hái Nhi cùng Tiêu Thần một đường leo núi không biết đi được bao lâu, rốt cục nhìn thấy Thiên Dương Thảo đầy đất, Thiên Dương Thảo thật giống như một cái biển lửa rất là xinh đẹp. Tiêu đại ca ngươi là nơi nào người? Không biết ta từ tiểu vô cha không mẫu, cũng không biết mình là chỗ đó người ngươi đây. Hái giống như hổ cũng có chút thương cảm nhỏ giọng nói, ta vốn là Thiên Diễm Thành nhân sĩ, 9 tuổi năm đó cha mẹ ta bị cường đạo giết chết, ra ra mang theo ta chạy thoát ở đây bị người hảo tâm thu lưu, ta cũng coi là người nơi này đi. Không có ý tứ. Không sao, đối Tiêu đại ca ngươi không phải rất cần Thiên Dương Thảo sao? Nơi này nhiều như vậy Thiên Dương Thảo, chúng ta lấy thêm điểm tin tưởng thương thế của ngươi cũng có thể tốt nhanh lên. Gật gật đầu không có tiếp tục nhắc lên chuyện thương tâm, Tiêu Thần đi vào mấy bước từ dưới đất hái hai gốc Thiên Dương Thảo trực tiếp phóng tới miệng bên trong nuốt xuống, Thiên Dương Thảo thuốc tính cực kỳ sôi động, người bình thường căn bản không dám trực tiếp phục dụng, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng, bất quá Tiêu Thần lại là không lo lắng, bởi vì một năm rưỡi đến huấn luyện thường xuyên thụ thương sư phụ cơ hồ cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn phục dụng Thiên Dương Thảo, dần già đối với Thiên Dương Thảo dược hiệu cũng liền chậm rãi thích ứng.